Chương 1788, vênh váo hung hăng. Lý đội trưởng chưa chắc không biết hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ kinh lịch loại chuyện này, nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới sẽ là Chu Minh ra lệnh. Lưu Tam đám đã đem lời nói rất minh bạch, nhưng là khi Lý đội trưởng nghe được đây là Chu Minh mệnh lệnh thời điểm, cũng vẫn là kinh ngạc không thôi. Bởi vì tại Lý đội trưởng trong ấn tượng, Chu Minh căn bản cũng không có thế có thể làm ra loại chuyện này, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác loại chuyện này làm được. Hắn có thể nói cái gì là tốt đây? Lý đội trưởng lặng yên không một tiếng động hỏi. Ngươi xác định đây là ca cờ ngươi lượng ca, ra lệnh sao? Lưu Tam đám một lần nữa níu Lý đội trưởng lỗ thai, đồng thời cũng thanh âm điếc thai nhức óc hướng hắn giận dữ hét. Ta đã nói qua không chỉ một lần, đây là chúng ta lao đại mệnh. Lệnh, nếu như ngươi lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nói, ta không ngại trực tiếp cho ngươi mò cổ, xin tin tưởng ta có loại năng lực này. Lưu Tam Đam cảm thấy cùng bọn họ đối thoại quả thực là có chút quá phí sức, dù sao có một số việc muốn làm được cũng đúng là tương đối khó, nhưng là bất kể như thế nào, hắn chung quy mà làm theo mới được à, ngược lại dưới tình huống này nói như thế nhiều cũng căn bản là không cần thiết, mọi người trong lòng nghĩ người chỉ là một tí tẹo như thế sự tình, bất quá bất kể như thế nào, sự tình dù sao cũng phải có một cái chỗ dựa mới được, nếu không thật đúng là cũng không biết phải làm như thế nào đi. Kiếm rồi. Lưu Tam Đam chính là nghĩ phải nhanh đem Lý đội trưởng thế lực tóm thâu, sau đó liền hướng Chu Minh giành công. Dù sao trước Chu Minh đối với hắn chính là ân cứu mạng, loại an toàn này cảm giác nhất định phải báo đáp. Theo trong lòng mà nói, Lưu Tam Đam cũng không nguyện ý thiếu Chu Minh quá nhiều, bởi vì bọn họ sớm muộn vẫn là địch nhân. Ai bảo hắn là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, đồng thời cũng là Thương Chu thủ hạ. Chỉ cần liền bàn về chuyện này, bọn họ liền không có khả năng một mực cùng nhau, mặc dù nói hắn sớm muộn cũng phải về nhà, người dù sao cũng phải kể đạo nghĩa, hắn bây giờ có thể lăn lộn đến hết thảy đều là cùng thương hội cho hắn, hoặc giả thuyết là Thường Chu cấp cho hắn, nếu như nói hắn liền Thường Chu cũng có thể phản bội nói, như thế sau đó ai có thể không phản bội cái loại này giang hồ đạo nghĩa? Hắn cũng không phải nói đặc biệt nghiêm khắc tuân thủ, nhưng dầu gì hắn cũng muốn kiên kỵ. Người nhà họ Thương thực lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, giúp Chu Minh một cái có thể, nhưng vĩnh vĩnh viễn viễn làm phản đến Chu Minh bên này là tuyệt đối không khả năng. Cũng chính bởi vì có nói như vậy, cho nên Lưu Tam Đám mới cảm thấy tương lai của mình có lẽ có sự bất đồng rất lớn đi. Bất quá bất kể như thế nào, chuyện này dù sao cũng phải như vậy đi làm mới được. Mọi người trong lòng nghĩ đều tương đối chật vật, nhưng mà chật vật hay không cũng là chính bọn hắn vấn đề. Suy nghĩ nhiều như vậy đang làm gì đó đây, không có ai sẽ cảm thấy hiện tại vấn đề có mấy phần chắc chắn liền có thể làm thành. Lý đội trưởng cũng là như vậy, trong lòng của hắn phi thường quấn quýt, hắn quấn quýt tự nhiên là vì cái gì Chu Minh muốn đối đãi như vậy hắn, rõ ràng hai người bọn họ trước còn thương lượng tương đối không tệ, thậm chí còn thiếu một chút mà đóng lại hỏa tới lui giao tiền bắt ra. Nhưng là cái tên này nói thế nào biến sắc mặt thì trở nên mặt đây, cái này trong vòng một tuần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lý đội trưởng căn bản cũng không biết. Nếu như nói lúc trước Chu Minh vẫn tính là kiêng kỵ lời của bọn họ, như vậy hiện tại hoàn toàn không cần kiêng kỵ rồi. Chu Minh duy nhất biết sợ đơn giản chính là Trịnh Huyền nơi đó sẽ đưa tới hạ người gì làm núi dựa, nhưng kết cục rất hiển nhiên không phải là như thế, Chu Minh căn bản cũng sẽ không tái sợ hãi bất kỳ. Hắn chỉ muốn vội vàng đem chuyện bên này xử lý xong, sau đó trở lại Trung Vân Thị, tiếp tục làm chính mình thổ bá chủ. Dù sao Trung Vân Thị bên kia còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, hắn dù sao cũng phải một điểm một giọt đi làm mới được. Các hiện tại Lý đội trưởng cả người đều đặc biệt bất đắc dĩ, hắn đã không biết nên như thế nào đi mặt đối với tình huống bây giờ rồi, dù sao hắn để cho thủ hạ của hắn móc súng ra cũng không có giải quyết vấn đề, mà tại dị vãng dưới tình huống. Chỉ cần thủ hạ của hắn cây súng móc ra, như thế tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Tình huống chính là như thế, Lý đội trưởng rốt cuộc có muốn hay không phục tùng liền là hắn vấn đề của mình rồi, đặt ở dưới tình huống đến tìm Lý đội trưởng nhất định thì sẽ không phục tùng, có thế là có chút vấn đề há lại cho chính hắn không phục tu nở dê đây, theo góc độ nào đó nhìn lên, cái này cũng là chính bản thân hắn sự bất đắc dĩ, ai bảo hắn thân ở vị trí này mà không có cách nào. Và lại nói đến, một khi bắt đầu có loại này phương hướng đàm phán, như thế nói cách khác, hắn một chút biện pháp cũng sẽ không có. Lý đội trưởng đối với Lưu Tam Đám nói, lượng ca rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ, chẳng lẽ hắn muốn giết ta sao? Lưu Tam Đám vỗ một cái đầu của hắn, sau đó nói, lão đại ta cho tới bây giờ cũng không có nói qua muốn giết ngươi, thì nhìn ngươi xứng hợp không phối hợp, để cho ngươi đem cục cảnh sát phía dưới sân, địa bàn, còn có đủ loại vốn dân số đều giao ra, chúng ta. Đây có thể cho ngươi một con đường sống. Nhưng là Lý đội trưởng làm sao có thể dễ dàng liền đem những thứ này đều giao ra đây? Đây là hắn ở đây làm mở trưởng cục cảnh sát bao nhiêu năm mới kiếm được đồ vật. Nếu như dễ dàng như thế liền sẽ chắp tay nhường cho người mà nói, vậy hắn ha chẳng phải là có chút oan đại đầu sao? Nhưng là Chu Minh lại chuẩn bị để cho hắn làm ra lựa chọn như vậy, đó chính là coi hắn là thành công tử bạc liêu mà đối đãi. Chu Minh lại không phải người ngu. Chu Minh làm sao có thể thật sự liền đối với người khác tốt như vậy chứ? Hắn cũng có thể để cho Lưu Tam đám qua tới thu thập Lý đội trưởng rồi, lại làm sao có thể thật sự quan tâm hắn cái gọi là danh tiếng cùng với lợi ích liên quan. Lý đội trưởng bất đắc dĩ nói, để cho ta giao ra những thứ này không thể nghi ngờ để cho ta đi chết, chẳng lẽ các ngươi thật sự một chút đường sống cũng không để lại sao? Lưu Tam đám nói, có một số việc là có thể thương lượng, nhưng có một số việc căn bản cũng không có biện pháp thương lượng. Hiện tại ngươi theo ta thương lượng những thứ này song toàn bộ đều không có một chút tác dụng nào. Chúng ta nguyện ý đến tìm ngươi trực tiếp yếu địa bàn, chỉ là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Coi như ngươi không đồng ý cũng bất quá chỉ là lãng phí thời gian cướp một cái. Cái này cùng ngươi có nguyện ý hay không căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Cũng sẽ không bởi vì ngươi không nguyện ý chúng ta liền không chiếm được. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được cái ý này. Uy hiếp cũng uy hiếp qua, hiện tại Lưu Tam đám vẫn còn phải nói ra Thịnh Khí Lăng Nhân như vậy nói, đúng là để cho Lý đội trưởng cưỡi hổ khó xuống. Lý đội trưởng đương nhiên muốn vội vàng liền cái này một lớp người đi theo mấy cái đau đầu máu liều một cái, sau đó sẽ khôi phục chính mình tại Lộc Cả trấn địa vị, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không có biện pháp liên lạc. Huống chi nguy hiểm tính mạng liền ở bên người. Để cho hắn làm sao có thể thật sự cứ như vậy làm đây, nhưng là muốn đạt được những địa bàn kia, cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Dù sao Lý đội trưởng giàu gì cũng là một thế lực phạm vi lão đại, hắn có thể khống chế những chỗ này, đã nói lên hắn có đạo lý riêng của nó. Huống chi hắn vẫn là một người cảnh sát, bất kể thế nào nói, hắn đều có một cái phía chính phủ thân phận, chẳng lẽ Chu Minh có thể không để ý tới những chuyện này sao? Nói thật, bất kể là Chu Minh vẫn là Lưu Tam đám, bọn họ đều có thể không cố kỵ chút nào đi giết Lý đội trưởng, bởi vì cái gọi là cảnh sát thân phận cũng không thể đủ làm thành hắn bùa hộ mạng, huống chi vẫn là tại Lộc Cả trấn loại này phạm tội chi thành, càng không cần phải nói. Chương 1789, chính là ngông cuồng. Vốn là Lưu Tam đám cho là Lý đội trưởng trải qua hù dọa một phen sau liền sẽ đem trong tay mình địa bản cùng với tài sản đồ nổn ngang đều ngoan ngoãn giao ra. Nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp dường như cũng không phải là như thế, Lý đội trưởng rất hiển nhiên không tình nguyện trực tiếp liền như vậy giao ra. Đây cũng là nhân chi thường tình à, ai cũng có thể thật sự đem những thứ này trực tiếp giao ra đây, đổi lại bất kỳ một cái nào lão đại cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tống táng chính mình thật sự phấn đấu hết thảy. Nhưng là Lý đội trưởng sớm muộn đều sẽ giao, một điểm này hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là không muốn thống khoái như vậy liền giao ra. Nhưng mà cũng là bởi vì hắn không có thông khoái như vậy, lại trực tiếp chọc giận Lưu Tam đám. Lưu Tam đám đối với hắn nói, được rồi, ngươi đã không có cơ hội, ngược lại ta trực tiếp giết ngươi liền chuyện. Nói xong lời nói này sau, Lưu Tam đám trực tiếp giơ đao đi lên xẹt qua Lý đội trưởng cổ, sau đó liền nhìn thấy đại động mạch đứa máu cảnh tượng rồi. Lý đội trưởng đại khái đời này cũng không nghĩ tới mình là chết như vậy chứ, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Lý đội trưởng cũng là một cái lăn lộn xã hội người, nhưng hắn giàu gì cũng là một người cảnh sát, hơn nữa tại Lộc Cả trấn cũng có địa vị tương đối cao, nói hắn là số một số hai người cũng không quá phận. Nhưng là liền như vậy một cái số một số hai người trực tiếp liền bị Lưu Tam đám cắt thiết hầu rồi, đây là bất cứ người nào đều không cách nào tưởng tượng đến, cảnh sát bên cạnh đều sợ hãi đến quá sức, liền ngay cả này đi theo Lưu Tam đám cùng đi làm việc bọn tiểu đệ cũng sợ đến quá sức. Bọn họ vốn là cho là ở chỗ này cần phải tiến hành một trận liều chết huyết chiến, có thế là căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, vẹn vẹn Lưu Tam đám một người liền có thể thu thập rơi cái này cục diện rối. Dám! Mà Lý đội trưởng có đồng ý hay không căn bản cũng không có trọng yếu như vậy, hắn đồng ý tốt nhất, không đồng ý nói, cái kia đơn giản chính là đem mệnh giao ra, Lưu Tam đám nhưng là một cái sát thủ nhà nghề, vẫn là sát thủ chi vương. Hắn chỉ cần muốn làm như thế bất cứ chuyện gì đều có thể làm được sấm rền gió cuốn. Nói thật, Chu Minh cùng Lưu Tam đám loại cấp bậc này người đột nhiên xuất hiện tại Lộc Cả Trấn, hoàn toàn chính là một loại trên cấp bậc nghiền ép, phảng phất chính là thần trang người chơi cao cấp đi khi dễ biệt hiệu một dạng, nhưng mà loại chuyện này chung quy vẫn là xảy ra, Lưu Tam đám chính là làm như vậy được rồi, cũng không có bất cứ người nào dám can đảm phản bác. Ai bây giờ còn có lá gan dám đi phản bác Lưu Tam đám đây, không nói đến hắn lấy được chính là Chu Minh ý chỉ cần nói hắn thoáng cái liền đem Lý đội trưởng giết, phần này quyết đoán liền không phải người bình thường dám cùng hắn gọi bản chứ, dù là liền tiền bát ra cũng thứ người như vậy đều không dám làm như vậy, mà những người khác còn làm sao có thể lại đối với như thế hành vi nói này nói kia đây, tại người bình thường trong mắt, cái này căn bản là thần tiên mới có thể việc làm, Lưu Tam đám liền làm như vậy được rồi. Hơn nữa hắn còn lấy một loại chiêu cáo thiên hạ phương thức nói cho những thứ khác cảnh sát, hiện tại đi đem các ngươi tất cả địa bàn đều cho ta sửa sang lại, ta chuẩn bị phái người đi chiếm lĩnh, trên địa bàn bọn tiểu đệ nếu như nguyện ý quy thuận, cùng nhau thu hẹp, nếu như không nguyện ý quy thuận mà nói, liền để cho bọn họ đi tới khiêu chiến ta, ta hy vọng trong vòng 2 canh giờ các ngươi đám này thối cảnh sát có thể đem ta chuyện phân phó đều làm. Xong. Cái kia mấy cảnh sát căn bản là xem không hiểu là tình huống gì, bởi vì đội trưởng đã chết rồi, cho nên bọn họ mất hết hồn vía, căn bản cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là theo Lưu Tam đám tiếp tục gầm lên giận dữ, bọn họ tự nhiên cũng biết, chuyện này chỉ có thể nghe theo Lưu Tam đám như thế đi làm, nếu không bọn họ liền một chút xíu chuyện tốt cũng không có khả năng có nữa. Liên lý đội trưởng đều sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Bọn họ lại nhiều thứ gì sẽ không mất mạng đây, đây là chuyện rõ rành rành, cho nên nói lòng của mọi người thái đã tiếp cận đến ranh giới hỏng mất, nếu như là đã như thế, như vậy thì trực tiếp đi làm đi. Rất nhanh những cảnh sát này liền đi ra ngoài cùng những thứ kia đã từng quy thuận cục cảnh sát mà bản nhi nói đạo lý lớn rồi, dĩ nhiên, cái kia cái gọi là nói đạo lý lớn cũng chỉ là nhất thời một ngày sự tình, căn bản cũng không có người bởi vì chuyện này mà là thuận lý thành trương. Có thế là bởi vì thực lực nghiền ép, như thế tóm thâu đúng là thuận lý thành trương. Ai bảo Lưu Tam đàm chính là lợi hại như vậy đây, cái này có thế căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm được. Đại khái cũng chỉ có chính hắn có thể làm được đi. Ngược lại dưới tình huống này hắn đã rất bất đắc dĩ rồi, cho dù là lại bất đắc dĩ thì có thể làm gì, ai bảo hắn chính là làm như vậy. Lưu Tam đám nơi này làm hết thảy đều phi thường thuận lợi. Chu Minh mặc dù đoán được hắn nhất định có thể đem cục cảnh sát đánh xuống, nhưng là cũng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, bất quá bất kể tốc độ nhanh hay là tốc độ chậm, đều là Chu Minh trong lòng dự liệu đến sự tình. Dù sao tu vi của bọn họ tại Lộc Cả Trấn nằm ở nghiền ép trạng thái, trừ một cái Trịnh Huyền có thể cùng bọn họ đối kháng một cái, như nở dê người kha cờ lại có thể coi là gì chứ, xem xét lại tiền bát ra nơi đó, tiền bát ra vẫn còn đang không quả quyết. Hắn mặc dù mong đợi liệt mã dẫn người đi chân tràng, nhưng là căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Chu Minh tiểu đệ mỗi một người đều hình như là không sợ chết bộ dáng, nhất là khi bọn hắn nghe nói muốn giao tiền bắt ra, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là bởi vì đã có vết xe trước, cho nên bọn họ căn bản cũng sẽ không tích mệnh. Mỗi một người đều biết, chỉ cần tại cuộc chiến đấu này làm trong biểu hiện đến phi thường anh dũng, như thế sau này tại lão con mắt lớn bên trong có lẽ sẽ có không giống nhau phán xét rồi đi, chỉ cần bọn họ thật tốt biểu hiện như thế toàn được nhậu nhẹ tan ngon, tuyệt đối sẽ nước đến cử thành, tối thiểu tại loại này giai đoạn xuống, Chu Minh thì sẽ không lấn lừa bọn họ. Nhưng mà tiền bát ra còn đem sự tình nghĩ đến đặc biệt đơn giản, hắn luôn cho là Chu Minh bên này chỉ là cùng chính mình rằng co một cái, cũng sẽ không làm dạng gì sự tình, nhưng là tình huống phi thường bất đồng. Chu Minh bọn tiểu đệ phảng phất là nhìn thấy cựu nhân kêu đánh tiếng kêu giết, bọn họ chính là bén nhọn như vậy tóm thâu những cửa hàng kia. Trong cửa hàng chú đóng bọn tiểu đệ ngay từ đầu bị đánh một trở tay không kịp, nhưng là theo liệt mã dẫn viện binh đến sau, bọn họ liền cũng bắt đầu có lòng tự tin rồi, rất nhanh song phương người liền xoay đánh nhau, bởi vì bên này cũng không có cái gì người tu luyện đi hỗ trợ, cho nên ti nhờ cha nở dê vẫn còn tương đối giằng co. Chu Minh biết, tấn công tiền bát ra bên này nhất định sẽ tổn thất một nhóm người, mà tiền bát ra bên kia cũng không quá có thể tốt hơn, bất quá bất kể như thế nào cũng không cần quá cao điều, dù sao có một số việc không có khả năng chạm một cái mà thành liền làm thành, hắn cần đem có nhiều vấn đề đều biết rõ, huống chi hắn cũng không biết tiền bát ra sau lưng có thể hay không còn có cao hơn cao thủ, cho nên những chuyện này đến từng bước đi từ từ làm thành. Bất quá Chu Minh ngược lại là hoàn toàn không sợ, một khi Tiền Bát ra nơi đó xuất hiện cái gì không thể khống chế nhân tố, cái kia Chu Minh tuyệt đối sẽ đích thân ra tay. Tại Chu Minh trong mắt, những chuyện này quả thực là quá trò trẻ con, chỉ cần hắn nghĩ đi thu thập rơi, như thế tuyệt đối có thể thu thập rơi, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà vào giờ phút này, Tiền Bát ra cả người cũng chỉ có thể ở tại bất đắc dĩ bên trong, hắn thật sự không biết mình chọc phải cái gì. Chương 1790, bất đắc dĩ lựa chọn. Tại Chu Minh trong ấn tượng, Tiền Bát ra cùng Lý đội trưởng kỳ thật đều cũng không phải là như thế dễ dàng khuất phục, nhưng là siêu thoát với thực lực ở ngoài, bọn họ lại có bao nhiêu sao không thể bị khuất phục đây. Thật ra thì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần Chu Minh gắng sức đi làm, như thế luôn có thể đem sự tình làm được. Đây chính là hắn ý nguyện của mình rồi, chỉ cần hắn muốn làm có chuyện gì không làm được đây phản đang có thực lực tuyệt đối, tại Lộc Cả Trấn làm chuyện gì đều có thể. Đây chính là một cái phạm tội chi thành, muốn giết người, như vậy tùy ý giết tốt rồi, cũng không khả năng thật sự có cảnh sát qua tới quản hắn, huống chi hiện tại liền cảnh sát đều đã không đủ phân lượng rồi. Đương đương một cái Lý đội trưởng cũng có thể bị Lưu Tam đám trực tiếp giết chết. Cảnh sát kia còn có tác dụng đâu? Tại những thành phố khác Chu Minh cũng không dám như thế dong trống khua chiêng mà giết cảnh sát, nhưng là tại Lộc Cả Trấn hắn liền tuyệt đối có thể, cũng chính bởi vì có như vậy việc không ai quản lý khu vực, cho nên Chu Minh liền có thể cản rỡ một cái. Một khi Chu Minh bắt đầu cản rỡ, như thế chính là như nở dê người kha cờ ngày cuối cùng, hiện tại Tiền Bát ra đã không biết nên làm gì bây giờ, rất hiển nhiên hắn phái đi ra ngoài tiểu đệ tạm thời là có thể cùng Chu Minh giằng co. Nhưng là cái kia hai nhóm người rằng có cũng đồng dạng sẽ chết thảm trọng, Tiền Bát ra nơi này cũng chỉ có thể đem người nhiều hơn phái đến cái kia mấy cửa hàng đi, nếu như không phái đi nói, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì Liệt Mã đánh trở về gọi điện thoại tới để cho hắn đặc biệt bận tâm, Liệt Mã nói, Lượng ca bên kia tiểu đệ không biết đều ăn rồi súng gì thuốc, bây giờ nhìn bọn họ thật giống như đặc biệt lợi hại, mặc dù nói thực lực của chúng ta cũng không kém. Nhưng bọn hắn bày ra đều là một bộ liều mạng tư thế, chúng ta bên này huynh đệ rất rõ ràng tâm tính không đủ. Chỉ cần một tâm tính vấn đề liền có thể làm cho Liệt Mã đặc biệt quấn quýt, cũng tương tự để cho Tiền Bát ra đặc biệt quấn quýt. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói bọn họ đều là như thế người, nhưng là thật sự là như thế người liền có thể làm thành sự tình sao rất hiển nhiên không quá có thể, nhưng mà nếu mọi người đều là muốn như vậy, như thế bất kể khả năng còn là không có khả năng có bao nhiêu cần thiết, ngược lại sự tình đều đã làm được, bọn họ dù là không làm, cũng không quá được. Tiền Bát ra nói, dùng sức chĩa vào đi, bây giờ không có biện pháp lại nói với ta, nếu như ngươi thật sự không được, vậy liền đem các anh em ở lại nơi đó, chính mình rút về đến đây đi. Dĩ nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, ta hy vọng ngươi dưới tình huống bình thường không muốn làm loại chuyện này. Tương đối mà nói Tiền Bát ra, dĩ nhiên là hy vọng lưu lại Liệt Mã người này, dù sao hắn cũng là một nhân tài, mặc dù nói trước đã bị Chu Minh phế bỏ, có lẽ trong tình cảm mà nói, Liệt Mã vẫn là một cái so sánh người tốt, mặc dù hắn đã bị đánh cho thành tàn tật, nhưng là Tiền Bát ra vẫn phi thường coi trọng hắn. Nhắc tới Liệt Mã lúc trước cũng vì Tiền Bát ra làm qua không ít chuyện, cho nên nói Tiền Bát ra sẽ cho hắn như vậy một cái đặc quyền, nhưng mà đặc quyền cũng chỉ là đặc quyền. Chẳng lẽ Liệt Mã thật sự liền có thể trực tiếp rời đi sao? Cứ việc nói đó là mọi thứ bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng là thật sự cho hắn loại này lựa chọn, hắn có gan liền rời đi như vậy sao? Rất hiển nhiên không quá có thể đi, đám kia các anh em lại không phải người ngu, nếu như đem bọn họ ở lại nơi đó chết đi chỉ có Liệt Mã. Một mình trở lại mà nói, cái kia những huynh đệ khác sẽ làm sao đây? Những huynh đệ khác dĩ nhiên sẽ lòng quân tan giả. Trong đầu nghĩ các lao đại cũng chỉ bất quá chỉ là bắt bọn họ làm con cờ thí mà thôi. Mặc dù thực chất trên ý nghĩa những thứ này tiểu đệ đều là con chốt thí, nhưng là cũng không có người để cho bọn họ cảm giác chính mình giống như con chốt thí. Trong lòng mỗi người đều có một cái lý tưởng, đó chính là tương lai có thể thành công, thậm chí là thăng chức làm một cái nho nhỏ đầu mục cũng được. Một khi loại chuyện này bị Tiền Bát ra làm lật mà nói, như thế rất hiển nhiên liền sẽ phát sinh không tưởng được đả kích. Cho nên nói, Tiền Bát ra sẽ không để cho Liệt Mã trực tiếp liền đi, ngược lại là để cho hắn thật tốt suy tính một chút, sau khi suy tính quả lại nói loại chuyện này, nhưng là phía trước trận tuyến như thế loạn, đơn thuần một cái Liệt Mã lại có thể làm thành như thế nào bất kể hắn làm gì, đại khái đều không quá có thể đem sự tình làm được tốt nhất. Mặc dù có mấy người có một số việc cũng không phải là Liệt Mã một người có thể nắm trong tay, nhưng là kể từ bây giờ cái góc độ này đến xem, Liệt Mã tự mình nghĩ khống chế đều không quá có thể khống chế, đồng dạng Tiền Bát Gia sẽ phái ra tiểu đệ đi tiếp viện, như thế Chu Minh lại làm sao có thể sẽ không đây trước Chu Minh phái đi tiểu đệ đã chết phải chết bị thương tổn thương, rất nhanh hắn liền lại phái một nhóm tiểu đệ đi trước tiếp viện, mặc dù từ nhỏ đệ về số lượng mà nói, hắn căn bản cũng không như Tiền Bát Gia nhiều lắm, nhưng là hắn cũng biết, loại này chết là các anh em nhất định phải trải qua một đoạn khảo nghiệm, nếu như có thể trải qua đi, như thế sau này phạm vi thế lực của hắn liền sẽ niết bàn trọng sinh. Dĩ nhiên, có thể hay không như thế cũng phải cần nhìn cá nhân tình huống, bất quá Chu Minh tin tưởng các huynh đệ của mình khẳng định có thể làm được, một điểm này không thể nghi ngờ, tối thiểu cũng sẽ không để cho đối phương chiếm tiện nghi. Sự tình đại khái chính là như vậy một chuyện. Chu Minh suy nghĩ trong lòng vẫn tương đối đơn giản, nhưng là không là đơn giản như vậy, cũng không phải là một mình hắn liền có thể quyết định, ngược lại theo ngoài ra một góc độ đến xem, cũng là Chu Minh chính mình nguyện ý tuyển chọn dưới mắt sự tình, dĩ nhiên hắn là có 10 phần vạn toàn nắm chặt, như nở dê người kha cờ có hay không, loại chuyện này lại làm sao có thể nói tới tốt như vậy chứ nếu như là đã như thế Chu Minh là không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ tâm chính giữa vô cùng rõ ràng, một khi bắt đầu, như vậy thì không quay đầu lại nữa đường. Lộc Cả Trấn người vốn cũng không phải là một cái đường quay đầu, cho nên nói ở chỗ này lăn lộn thành phố không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa cũng nhất định phải đem vấn đề tìm ra, một khi có thể đem vấn đề tìm ra mà nói, cái kia tóm lại là có thể tiếp tục phát triển tiếp. Cụ thể thế nào Chu Minh cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn chỉ biết hiện tại chính mình lựa chọn mỗi một bước đều là phải trả giá thật lớn, mà trước hắn chịu khổ cũng hiện tại vừa vặn có thể để cho đối phương cảm thụ một chút, ngược lại Tiền Bát Gia người này cùng hắn cũng không phải là quá đối phó, hai người mâu thuẫn đã thăng hoa đến không cách nào điều hòa trình độ, cho nên nói Chu Minh quyết định để cho Tiền Bát Gia thụ chịu khổ, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực kháng đòn. Chu Minh còn có sau cùng vương bài. Cái kia cái gọi là sau cùng vương bài dĩ nhiên chính hắn nhất định là có thể làm ra một chút chuyện để cho đối phương trực tiếp bỏ ra thê thảm giá tiền, chỉ bất quá sẽ không phát sinh ngoài ý muốn cũng là chính bản thân hắn không biết được. Ngược lại kể từ bây giờ cái tình huống này thoạt nhìn Chu Minh là có lòng tin tuyệt đối để cho Tiền Bát Gia trả giá thật lớn. Huống chi hắn còn có mình có thể trực tiếp đi lên đem trận cước đại loạn, đặt ở Tiền Bát Gia trước mặt có hai một vấn đề khó khăn. Rốt cuộc có muốn hay không cùng Chu Minh hợp lại đây hoặc có lẽ là Lý đội trưởng bên kia có thể hay không phái người tới đây bởi vì tin tức cũng không thông suốt, cho nên Tiền Bát Gia căn bản là không hiểu nổi hiện tại mình rốt cuộc phải làm gì, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, đây là hắn đặc biệt bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 1791, đại biểu trật tự. Lộc Cả bên trong trấn đang tại trải qua phi thường thê thảm chiến đấu. Cơ hồ tất cả thế lực nhỏ đều đã đóng cửa không ra, bọn họ có thể sợ hãi những ngày qua thần tranh đấu sẽ để cho bọn họ người phàm gặp họa. Dù sao Chu Minh cùng Tiền Bát Gia hai cái đều là nhân vật số một số hai rồi, coi như trước bọn họ không biết, như thế sau này cũng hẳn biết. Ngược lại dưới tình huống này, bọn họ muốn đem sự tình làm được tốt nhất đều không quá có thể, chỉ có thể từ từ đi làm. Về phần xa hơn sau còn sẽ phát sinh cái gì đó chính là nhìn vận mệnh của bọn hắn. Chu Minh hiện tại khổ tư minh tưởng, rốt cuộc lúc nào tự mình ra tay, mặc dù hắn biết sớm muộn cũng phải muốn đích thân ra tay, nhưng ít nhiều gì cũng phải cho các anh em một cái rèn luyện cơ hội, nếu không cũng không phải là để nhóm này người ăn mà không làm hoặc là ngồi mát ăn bát vàng sao Chu. Minh tuyệt đối không cần loại này tiểu đệ, đây là hắn nhân sinh chính giữa tín điều, bởi vì hắn biết mình ban đầu là như thế nào rèn luyện lên. Chính là bởi vì có đủ loại đủ kiểu gặp trắc trở mới có thể để cho tự rèn luyện lên, vào giờ phút này lại làm sao có thể để cho các anh em ngồi mát ăn bát vàng, trực tiếp thu hoạch thành quả thắng lợi đây tuyệt đối là hắn không muốn đi suy nghĩ, cũng không nguyện ý để cho các anh em kinh lịch, nhưng mà Chu Minh hiện tại tự hỏi đúng là hơi quá rớt. Nhiều hắn căn bản cũng không có xem xét đến chuyện khác phát sinh, cái kia cái gọi là chuyện khác dĩ nhiên chính là quan đế miếu thế lực. Trịnh Huyền trước phái người đi ra ngoài tìm Lưu Tam Lang tung tích, nhưng là Lưu Tam đám còn không có tìm được hắn, liền nghe nói Lộc Cả Trấn lại bắt đầu đại chiến, dù sao Lộc Cả Trấn nhỏ như vậy, tin tức muốn chuyển tới quan đế miếu bên kia là phi thường ung dung. Vào lúc này Trịnh Huyền đặc biệt quấn quýt, hắn vốn tưởng rằng trước một trận trấn an tiền bát ra cùng Lý đội trưởng náo nhiệt, mới có thể để cho Lộc cả trấn đạt được yên tĩnh ngắn ngủi. Hơn nữa tiền bát ra cùng Lý đội trưởng cũng không khả năng thật sự lại lớn như vậy đánh võ. Rốt cuộc là ai sẽ như thế liều lĩnh ra tay đánh nhau đây? Một điểm này thật ra khiến Trịnh Huyền vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là khi Trịnh Huyền nghe được người kia tên sau, cả người đều phi thường kinh ngạc. Sư huynh, nếu như không có đoán sai, chính là Lượng ca thủ hạ đang tìm việc. Trịnh Huyền kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Lượng ca cái tên này không phải là đã chết rồi sao? Tại Trịnh Huyền ngay trong ánh mắt thấy được rất nhiều liên quan với đồ sợ hãi, bởi vì trong nội tâm của hắn đã lóe lên rất nhiều hình ảnh. Ban đầu Chu Minh một người cắn nuốt tất cả đan dược cùng với Lang Vương Chi Tâm, trên mặt đất tính tọa bộ dáng để cho hắn nhớ kỹ trong lòng. Khi đó Chu Minh bên người thậm chí là tại lửa cháy, ba tên thủ hạ khi đó đều đã bị đốt chết rồi, chỉ là bởi vì hắn chạy nhanh cho nên mới có thể tránh thoát một kiếp. Mà tại hắn trong ấn tượng, Chu Minh càng không thể nào sống sót. Tại sao hiện tại tiểu đệ của hắn lại có như thế động tác đây? Chẳng lẽ nói là bởi vì thật tại không liên lạc được Chu Minh, cho nên bọn họ tự phát bắt đầu công kích sao? Trịnh Huyền lần nữa hỏi thăm, mệnh lệnh này là Lượng ca truyền đạt, vẫn là những người đó bọn tiểu đệ chính mình truyền đạt? Trịnh Huyền tiểu đệ thật sự là không có cách nào lấy được càng tin tức có giá trị rồi, bọn họ cũng chỉ có thể nói, xin lỗi, sư huynh, hiện tại chúng ta thật không có biện pháp tra được ngọn nguồn, mà chúng ta duy nhất có thể khẳng định chính là tiền bát ra dường như tương đối chật vật, mặc dù nói huynh đệ của hắn số người tương đối nhiều, nhưng là dựa theo cái này đấu pháp, chỗ của hắn nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Trịnh Huyền thật sự là không có cách nào xác định, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi xem một chút, bởi vì tại nhân sinh của hắn chính giữa, rất nhiều chuyện đều phải có quy chế xí nghiệp, mà Lộc cả trấn tuyệt đối không thể loạn, một khi rối loạn mà nói, đối với tu luyện của hắn cũng không có chỗ tốt gì. Hắn thật vất vả mới tìm được như vậy một cái an tĩnh điểm dừng chân, liền là muốn cho Lộc cả trấn tiếp tục bình tĩnh lại. Dù là cũng chỉ có tiền bát ra cùng Lý đội trưởng hai cái này đau đầu, chỉ cần hai người bọn họ không gây sự cái kia liền có thể, mà bây giờ tình huống đã mất đi khống chế. Trịnh Huyền trước nói những vật kia căn bản cũng không có người đi quan tâm rồi, đây chính là Trịnh Huyền lo lắng nhất sự tình. Dĩ vãng thời điểm, Trịnh Huyền từ lúc xuất hiện tại Lộc cả trong trấn đã định thế lực của mình sau, hắn khi đó liền đại biểu trật tự, bởi vì chỉ cần hắn lên tiếng sau. Như thế bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bao gồm tiền bát ra cùng với Lý đội trưởng người như vậy, cho nên nói, trước hắn có thể trực tiếp để cho hai người kia thế lực không muốn buộc phát ra lớn như vậy mâu thuẫn. Nhưng mà tình huống bây giờ rất hiển nhiên cũng không phải là tốt như vậy liền có thể làm được, hắn cũng chỉ có thể từ từ đi đem sự tình làm xong mới có thể để cho tình huống thật không phải là phiền toái như vậy, nhưng là bây giờ lại làm sao có thể thật sự không phiền toái như vậy đây. Dù sao có chút tình huống là chính bản thân hắn khó mà xử lý, huống chi đều đã đến lúc này, còn nói như thế nhiều có ích lợi gì. Ngược lại đã như thế hắn biết lại là tự mình ra tay thời điểm rồi, mặc dù còn không có thăm dò rõ ràng tình huống, nhưng là Trịnh Huyền bây giờ biết, nếu trước chính mình một mực đại biểu là trật tự, như vậy hiện tại coi như trật tự một thành viên, hắn nhất định phải phát sáng cái lẫn nhau, cũng coi là trấn giữ Lộc cả trấn đi. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới hiện tại Chu Minh đã trở về tới rồi, dĩ nhiên, tại hắn trong ấn tượng cũng không khả năng tưởng tượng đến, đồng thời Trịnh Huyền nội tâm chính giữa vẫn còn đang suy tư một chuyện khác, đó chính là Lưu Tam Lang mất có phải hay không là cùng chuyện này có liên quan. Theo lý thuyết Lưu Tam Đám là một cái nghề nghiệp sát thủ, đồng thời cũng là một người tu luyện, hắn khẳng định ở trong xã hội còn có quan hệ của mình cùng hậu trường, có thể có người đem hắn cứu đi một. Điểm này chẳng có gì lạ. Hoặc có lẽ là Lộc cả trấn lại tiến vào cao thủ, cái này không một chút nào đủ vị kỳ. Nhưng mà, đám người này cùng hiện tại phát bắt đầu công kích rốt cuộc có quan hệ hay không đây rất hiển nhiên, Trịnh Huyền cũng không có đem Chu Minh cùng Lưu Tam Đám liên hệ với nhau, bởi vì hắn căn bản là không làm rõ được cái này quan hệ của hai người là dạng gì, hiện tại chỉ có thể đoán chừng vô căn cứ, nhưng mà bất kể như thế nào đoán chừng vô căn cứ, đang đối mặt thực tế thời điểm đều sẽ buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực trùng kích, không biết thời điểm Trịnh Huyền có thể hay không chịu đựng được xuống. Bất quá hắn tiếp nhận xuống tới vẫn là chịu đựng không xuống, cũng đã là hắn chuyện của mình, cùng người bên cạnh không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại dưới tình huống này hắn suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có một chút tác dụng nào, còn không bằng vội vàng xuất hiện tại hiện trường, cũng tốt cho song phương đưa đến một cái định tâm hoàn tác dụng. Vào lúc này Trịnh Huyền đối với các huynh đệ của mình nói, hiện tại nhanh đi đi, nếu như Tiền Bát Gia bên kia không đè ép được Tràng Tử, như thế chúng ta giúp hắn đem Lượng Ca tiểu đệ đều giết chết. Các ngươi biết chưa, đẳng huynh đệ này môn rất hiển nhiên là không quá rõ tại sao phải chủ động đánh ra, bởi vì lúc trước bọn họ đều gánh nổi là một cái trọng tài tác dụng, càng giống như là lộc cả trấn trọng tài giả, vậy mà hôm nay nhưng phải trực tiếp xuất thủ, một điểm này phi thường khả nghi. Bất quá nhìn thấy Trịnh Huyền vậy vô cùng ánh mắt kiên định, bọn họ thì biết rõ, dù sao cũng là Trịnh Huyền ra lệnh, cho nên nói bọn họ không có nghe theo mới có thể. Nếu không đem là lớn vô cùng vi phạm lệnh cấm cử động. Chương 1792, sợ nổi sóng. Thật ra thì nhắc tới cũng không có người thật sự quan tâm Trịnh Huyền rốt cuộc đem tình huống khống chế tại như thế nào trong phạm vi, liền ngay cả tiểu đệ của hắn cũng cho là như vậy, dù sao từ lúc lộc cả trấn có quan đế miếu thế lực tới nay, một mực đều là bọn họ tại trọng tài, lời của bọn họ thật ra thì chính là mệnh lệnh chính là trật tự. Còn cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám can đảm không tuân theo, cho dù là Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng, hai cái này lớn nhất gai đầu cũng phải đối với bọn họ lễ nhượng ba phần. Nhưng là coi như là như thế lại có thể thế nào đây, tình huống bây giờ đã thay đổi, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu như bọn họ vẫn mặc thủ thành quy, ôm lấy bọn họ cái đó cổ xưa tư tưởng tại lộc cả trấn phát triển, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị Chu Minh giết chết. Thật ra thì hiện tại Chu Minh cũng đã có giết chết năng lực của bọn họ, chỉ bất quá bây giờ Chu Minh còn chưa có xuất hiện, một khi làm Chu Minh xuất hiện thời điểm, như thế chính là Trịnh Huyền người này lớn nhất nhân sinh đại kỵ. 10 phút sau, Trịnh Huyền dẫn các anh em đi tới phát sinh xung đột hiện trường, Tiền Bát Gia còn chưa đi tới nơi này, bởi vì Tiền Bát Gia cho là liệt mã một người cũng đã đầy đủ xử lý chuyện nơi đây rồi, quả thực không được lại cho hắn thêm phái một số người, thật sự nếu không được. Vậy hãy để cho liệt mã rút lui ra khỏi, ghê gớm không muốn những cửa hàng kia rồi, bất kể như thế nào, đều không thể cùng Chu Minh bên kia liều chết, hắn nhất định phải thực lực. Tại Tiền Bát Gia ánh mắt cùng nội tâm chính giữa, có một chút là vô cùng trọng yếu, đó chính là thực lực, chỉ cần có thực lực, hắn mới có chính mình cơ hội sinh tồn, bởi vì làm tiểu đệ của hắn toàn bộ chiến đấu sau khi chết, như thế hắn cũng chính là một cái quang can tư lệnh, thân là một cái quang can tư lệnh. Hắn khẳng định không nguyện ý làm rất nhiều chuyện. Cho nên nói, dưới tình huống này hắn nhất định phải làm một chút chính mình đủ khả năng vấn đề, mà hắn nhất nguyện ý làm chính là thực lực, cái này dĩ nhiên dễ hiểu. Nhưng là thân là một cái lao đại, nội tâm chính giữa luôn là suy nghĩ chính mình tính toán, rất rõ ràng là không có khả năng phát triển ra quá lớn kích thước, cho nên Tiền Bát Gia người nhân tài này chỉ có thể ở lộc cả trong trấn lăn lộn. Nhưng phàm là để cho hắn đổi chỗ khác đi lẫn vào nói không chừng đều sẽ phát sinh đặc biệt lớn đặc biệt ngoài ý muốn. Có lẽ hắn thứ người như vậy đến Trung Vân Thị, lấy như thế lòng dạ cùng như thế nhãn giới đi lẫn vào, có thể ngay cả một con đường đều chiếm không xuống đi. Bất quá liền cùng hắn chẳng qua là giờ phút này thì có cao y quan hệ gì đâu, hắn mới chẳng muốn đi lăn lộn những thứ kia nhóm lớn lượng thế giới, cho nên nói hiện tại hắn chỉ muốn sớm mà thực lực. Liệt mã đang tại chinh chiến chính giữa. Hắn đã giết không ít người, lúc này trên người cũng dính đầy vết máu, mặc dù liệt mã theo một cái nào đó trên trình độ mà nói đã là một cái người tàn tật, nhưng hắn thực lực vẫn không giảm, tại đối trận những thứ kia tiểu đệ thời điểm, hắn vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật, một điểm này không thể nghi ngờ, không có có bất cứ người nào sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Chỉ bất quá coi như hắn có cường đại đi nữa nghị lực cùng mạnh đi nữa thực lực. Tại Chu Minh trước mặt cũng chỉ là một cái dùng ngón út liền có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Liệt mã nhìn thấy Trịnh Huyền tới rồi, hắn lập tức nói, tiên sinh, ngươi tại sao đột nhiên đi tới chúng ta nơi này, chẳng lẽ lại là muốn tới trọng tài sao? Trịnh Huyền nhìn thấy liệt mã sau căn bản là không thèm để ý hắn, hắn chẳng qua là khoát khoát tay, sau đó đi về phía trước đi, nhìn một chút tình huống rốt cuộc là tình. Huống gì hắn đi lên phía trước, phát hiện động thủ người đúng là Chu Minh tiểu đệ. Cái này không thể nghi ngờ để trong lòng hắn chính giữa càng thêm sợ nổi sóng, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra những thứ này Chu Minh Bạch tiểu đệ môn tại sao phải cố chấp lao ra, chẳng lẽ bọn họ liền thật sự như thế chăng chết người sao? Dựa theo bình thường đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là từng nhóm lần gia nhập vào Tiền Bát Gia hoặc là gia nhập vào Lý đội trưởng, cái này chính giữa có một cái ý nghĩ, hắn lờ ấp tờ, tư cờ nghi tơ y rồi, ngay sau đó hỏi, những người này là không phải là đã gia nhập vào cục cảnh sát thế lực, cho nên phụng mệnh qua tới công đánh các ngươi. Liệt Mã nhìn thấy Trịnh Huyền hỏi như thế nói sau phảng phất là nhìn thấy kẻ ngu, sau đó Liệt Mã cười thảm một tiếng, sau đó nói, tiên sinh, ngươi thật giống như là còn sống ở ngày hôm qua, Lý đội trưởng đã bị giết rồi, ngươi không biết sao Liệt Mã bởi vì ở tại xung đột trung tâm, cho nên tin tức của hắn cũng phi thường linh, cũng chính là tại 10 phút trước, hắn lấy được Lý đội trưởng bị giết tin tức, mặc dù Liệt Mã đặc biệt không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn đến tình huống hôm nay vậy, hắn cũng biết, hắn không thể không tin, có một số việc dù sao không phải là hắn mình có thể làm xong. Từ một phương diện khác mà nói, thật ra thì hắn đã làm đủ tốt, nhưng là bây giờ tình huống cũng không phải là hắn người này có thể nắm trong tay. Nhìn thấy Liệt Mã cười thảm, Trịnh Huyền kinh hãi đến biến sắc, đây không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Trịnh Huyền kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì Lý đội trưởng đã bị giết chết, là ai làm? Liệt Mã lắc đầu một cái tỏ vẻ không biết. Ta không biết là ai làm, nhưng là ta nghe nói là Lượng ca phái đi người, Lượng ca thậm chí cũng không có tự mình ra tay, trực tiếp để cho thủ hạ của hắn liền đem Lý đội trưởng giết chết rồi. Đến lúc này, Trịnh Huyền vẫn là không có biện pháp tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến cùng nghe được hết thảy, mặc dù nói từ một phương diện khác mà nói hắn đúng là nắm trong tay hết thảy, mà bây giờ để cho hắn lại khống chế điều này nói, hắn ngược lại thì có một ít áp lực. Bởi vì hiện tại hiểu biết hết thẻ tin tức cùng hắn quen thuộc tình huống có chút không quá tương xứng. Rõ ràng Chu Minh đã chết rồi, mặc dù cũng không có tận mắt thấy hắn trước khi chết một chớp mắt kia, nhưng là bất kỳ một người tu luyện nào đều biết Chu Minh là không có khả năng trốn được nhiều thuốc viên như vậy công kích. Hắn dù là không tự bạo mà chết, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại làm sao có thể do Chu Minh chính mình đi thay đổi đây, nhưng là Trịnh Huyền không biết Chu Minh chiến thắng tâm ma, một khi người này chiến thắng tâm ma, như thế bất kỳ. Tẩu hỏa nhập ma cùng tự bạo mà chết đều là không có khả năng phát sinh, đây cũng là Trịnh Huyền không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự tình chính là như vậy xảy ra, không khỏi hắn không tin. Trịnh Huyền trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn hỏi Liệt Mã, ngươi thấy Lượng ca người này sao nếu như không nhìn thấy nói. Ngươi làm sao có thể đủ xác định là hắn ra lệnh sao? Liệt Mã phản ngược lại có chút buồn chồn rồi. Liệt Mã nói, chẳng lẽ những thứ này mệnh lệnh không phải là hắn truyền đạt sao? Không phải là hắn truyền đạt còn ai vào đây chứ? Tại Liệt Mã trong ấn tượng, hắn dĩ nhiên không biết Chu Minh sống hay chết, dù sao hắn cũng không có trải qua những cái được gọi là rừng rậm nguyên thủy. Đuổi giết, nếu như hắn kinh lịch mà nói, hắn đại khái cũng sẽ tin Chu Minh sẽ chết đi. Nhưng là tại hắn cái gì cũng không biết dưới tình huống, một cách tự nhiên liền cho là Chu Minh còn sống, chẳng qua chỉ là yên lặng một tuần lễ, mặc dù cũng không ai biết cái này một tuần lễ hắn rốt cuộc làm một ít gì dạng sự tình. Liệt Mã nhìn thấy Trịnh Huyền cái bộ dáng này, nhất thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể là nơi nào kỳ quái chính hắn đều không nói rõ ràng. Liệt Mã hỏi lần nữa, tiên sinh, chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này sao? Ta muốn hẳn không phải là đi. Chương 1793, đã lâu, bằng hữu. Hiện tại Trịnh Huyền cả người trên trán đều tại đổ mồ hôi lạnh, dù sao hắn thật sự không biết sự tình phải làm như thế nào xử lý, nhưng là không xử lý hắn cũng quả thực không có cách nào. Chẳng lẽ tình huống bây giờ thật sự cùng hắn có thể dự tính chênh lệch nhiều như vậy sao? Mặc dù hắn cũng không biết tình huống rốt cuộc phải làm thế nào xử lý, nhưng là trước mắt hắn rất rõ ràng, có chút tình huống nhất định phải xử lý, mới có thể có được câu trả lời mình muốn nhất, cho dù là hắn không hy vọng, cũng nhất định phải lấy được chân tướng. Vào lúc này Trịnh Huyền đã không biết nên làm gì bây giờ, hắn sau đó liền đối với thủ hạ của chính mình nói, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đem những này người gây chuyện giết tất cả đi, giúp tiền bát ra một cái. Liệt Mã lúc này càng gana bực bội mà rồi. Liệt Mã hỏi, lúc trước các ngươi chỉ bất quá chỉ là tới trọng tài một cái làm cái hòa sự lão, tại sao bây giờ lại trực tiếp hỗ trợ ta? Có chút không quá lý giải. Về phần Liệt Mã có thể hay không lý giải, đây đương nhiên là những vấn đề khác rồi, nhưng là nếu Trịnh Huyền có thể làm ra chuyện như vậy nói ra nếu như vậy, như thế cũng liền do hắn đi làm đi. Ngược lại nội tâm của hắn chính giữa nhất định sẽ để cho thực lực của mình hoàn toàn phát huy được, cho dù là thật sự đã gặp chuyện mất mặt tày trời cùng chuyện khó mà tin nổi, cũng nhất định phải như thế đi làm. Ngược lại tại hắn trong ấn tượng, những vấn đề này đều sớm muộn đến giải quyết, chẳng qua chỉ là sớm một bước vẫn là trễ một bước sự tình, chính hắn có thế không muốn đi thật sự gánh chịu nguy hiểm. Một người không nguyện ý gánh chịu nguy hiểm, cũng liền chứng minh hắn sẽ bộc lộ ra nhược điểm của mình, có thế là bất kể như thế nào mà nói, hiện tại sự tình đều là vô cùng phi thường khó xử. Đối với Trịnh Huyền mà nói là như thế, mặc dù nói giết mấy cái tiểu đệ đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, có thế là bởi vì cái này không biết hoảng sợ, để cho hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có. Ngay ta y Trịnh Huyền ra lệnh muốn giết rơi những thứ kia tiểu đệ thời điểm, theo cục cảnh sát truyền đến tin tức, cũng không biết là ai tiểu đệ, đột nhiên chạy tới, rất nhanh đã nói, không xong rồi, cục cảnh sát người bên kia ta đã đánh tra rõ ràng rồi, giết chết Lý đội trưởng người chính là chúng ta hai ngày nay tù binh Lưu Tam Đám, cái tên kia vốn là bị chúng ta đánh vết thương chồng chết, không nghĩ tới chạy ra ngoài chỉ làm như vậy đại sự kinh thiên động địa. Làm nghe được cái tin tức này thời điểm, Trịnh Huyền cả người đều tựa như muốn bất tỉnh đi, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng, rõ ràng trước Lưu Tam Đám vẫn còn đang hắn trong địa lao làm đặc biệt khó chịu, hơn nữa trải qua một phen nghiêm hình đánh khảo sau, Lưu Tam Đám vẫn còn tương đối bận rầu. Nhưng là bây giờ sự tình chính là như thế, Trịnh Huyền hỏi lần nữa, ngươi xác định sao người kia thật sự là Lưu Tam Đám? Báo tin tiểu đệ gật đầu một cái, chắc chắn sẽ không kém, bởi vì ta gặp qua Lưu Tam Đám, hơn nữa hắn ra tay sấm rền gió cuốn, bị giết Lý đội trưởng phong cách hoàn toàn chính là một sát thủ gây nên, không phải là hắn còn có thể là ai đó. Nếu như là đã lấy được tin tức này, như thế Trịnh Huyền thì càng thêm không tưởng tượng nổi rồi. Nguyên bản hắn cho là liền đi Lưu Tam Lang người chắc là Lưu Tam Lang hậu trưởng, nhưng là bây giờ suy đoán, chắc là Chu Minh rồi đi. Chẳng lẽ Chu Minh còn sống không? Mặc dù nói Trịnh Huyền không nguyện ý tin tưởng, không phải là hiện tại Chu Minh đúng là còn sống, cái này làm cho hắn một chút biện pháp cũng không có, mặc dù còn không có tận mắt thấy, nhưng là Trịnh Huyền đã không nguyện ý lại tiến hành bất kỳ thôi đạo, trước tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa hắn cũng đã suy luận không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn còn kém ra tay giết chết Chu Minh. Nếu như nói khi đó hắn muốn giết chết mà nói tuyệt đối phi thường thuận lợi, hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không gây ra như vậy phiền toái lớn. Nhưng là bây giờ nói như vậy nhiều lại có dạng gì tác dụng đây? Hắn cho dù là lại hối hận, thời gian cũng không khả năng chạy ngược đến trước đây cái dáng vẻ kia, lại cho hắn một lần cơ hội xuất thủ. Trịnh Huyền lập tức liền để cho các anh em dừng tay, nơi này bọn tiểu đệ trước đừng giết. Chờ ta một chút nhìn một chút tình huống. Sau đó Trịnh Huyền dẫn người liền chạy thẳng tới phòng tắm đi rồi. Cách công trung tâm tắm hôm nay vốn là cũng không có người nào, bởi vì mọi người đều biết thế lực của bọn họ đang đánh giá, cho nên cũng không khả năng có bất kỳ người tới. Nhưng mà Chu Minh chỉ một người bưng bình trà nhỏ ngồi ở phòng tắm cánh cửa uống trà. Hắn giống như là cổ đại con nhà giàu một dạng, cũng không đem trà rót vô ly, mà là trực tiếp ngâm mình ở trong bầu. Từng miếng hướng về phía miệng bình uống, thoạt nhìn đặc biệt thích ý cũng đặc biệt đừng thả lỏng. Nhưng phàm là một người bình thường, đều biết phát sinh loại tình huống này thời điểm, lão đại căn bản cũng không có thế có thể làm đặc biệt kém cỏi, mà bây giờ muốn để cho hắn không kém cỏi cũng không quá có thể rồi, ngược lại có nhiều vấn đề đều không là chính bản thân hắn có thể lý giải, nếu như là đã như thế, như vậy thì để cho hắn bỏ ra phải có đánh đổi đi. Rất nhiều người đều đang cười trên nỗi đau của người khác, hoặc giả thuyết là xem thường Chu Minh hành động này, đều đang đợi hắn bêu xấu, nhưng mà Chu Minh người này lại làm sao có thể tùy tiện bêu xấu đây? Hắn đã đem tất cả vấn đề cũng giao phó đến rõ rõ ràng ràng, chính là phải chờ địch nhân tụ tập lại nhìn một chút địch nhân rốt cuộc có mấy cái bàn trải. Sau 20 phút, Trịnh Huyền rốt cuộc ra bây giờ đang tắm lễ đường cửa, hắn nhìn thấy Chu Minh phi thường thích ý ngồi ở chỗ đó, nhất thời nao đầy máu. Có một loại muốn đã bất tỉnh xung động. Chu Minh nhìn thấy Trịnh Huyền tới rồi, tự nhiên cũng cười ha hả nghênh đón. Trịnh Huyền chỉ Chu Minh mặt nói, ngươi lại có thể không có chết tại Trịnh Huyền trong ấn tượng. Chu Minh không chết là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, mặc dù nói trước đã có một chút suy luận có thể chứng minh Chu Minh dường như còn sống, nhưng dù sao không có tận mắt thấy, hiện tại đã tận mắt thấy rồi, cũng không do Trịnh Huyền không tin. Nhưng là hắn có tin hay không thật sự có lớn. Như vậy cần thiết sao kích thích đã truyền đến, hắn nghĩ không kích thích đều không quá có thể. Trịnh Huyền thuận miệng nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, tại sao ngươi có thể còn sống, ngươi không phải là nuốt nhiều như vậy đan dược sao? Hiện tại Trịnh Huyền thậm chí là có một ít lời nói không có mạch lạc, hắn căn bản cũng không biết giải thích như thế nào, mọi người đều là người tu luyện, huống chi Trịnh Huyền vẫn là cái loại này từ nhỏ đã bắt đầu người tu luyện, hắn thời gian tu luyện so Chu Minh thời gian còn dài hơn, tại sao liền sẽ phát sinh hắn thông thường ở ngoài sự tình? Chu Minh bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính là một người bình thường, chẳng lẽ nói hắn có năng lực gì có thể đem những đan dược kia hoàn toàn tiêu hóa hết rồi sao? Hết thệ các thứ này đều là Trịnh Huyền thật sự không cách nào hiểu được, nhưng là hắn không cách nào hiểu được lại có thể làm sao hôm nay Chu Minh liền ngồi ở chỗ đó cười ha hả nhìn lấy hắn, người kia không thể giả được, Trịnh Huyền lại không phải người ngu, nếu như là thế thân mà nói, hắn sớm liền có thể nhìn ra được, cái này liền để hắn không có biện pháp nào. Chu Minh nói, ngươi luôn cho là ngươi có thể khống chế hết thảy, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, khi đó ta cũng đã cho ta chính mình sẽ chết, bất quá Lao Thiên có mắt, ta cũng chưa chết, hơn nữa ta còn chiến thắng chính mình tâm ma, ngươi sợ hãi sao đạo hữu? Chương 1794, hù đến gan run rẩy. Trịnh Huyền dĩ nhiên không biết Chu Minh còn sống, nhưng là bây giờ nếu đã thấy, hắn trong nháy mắt cũng liền có thể minh bạch, hắn dường như cũng có thể nhớ tới lúc trước sư phụ của mình đã từng nói với hắn lời nói kia. Là một người tẩu hỏa nhập ma thời điểm, nội tâm chính giữa sẽ xuất hiện tâm ma, mà cái này tâm ma chính là từng bước xâm chiếm nhân loại sinh mạng yếu tố chủ yếu nhất, giả thiết nói có thể chiến thắng tâm ma, dĩ nhiên có thể trải qua tẩu hỏa nhập ma cửa ải này. Nhưng là ở trên thế giới này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiến thắng tâm ma. Có lẽ có những thứ kia thiên tư ngang dọc người có thể chân chính chiến thắng chính mình tâm ma đi, nhưng là thứ người như vậy tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác, tối thiểu sư phó của hắn đều chưa từng thấy qua, cũng chỉ có ở đó chút ít truyền thuyết xa vời chính giữa mới nghe nói qua có người như vậy, trên căn bản tu luyện giới là chắc chắn sẽ không xuất hiện có thể chiến thắng tâm ma người. Nhưng mà Chu Minh liền sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, hơn nữa Chu Minh cũng nói rồi, hắn đã đem tâm ma chiến thắng, một điểm này thoạt nhìn phi thường kỳ lạ, bởi vì không có người có thể lý giải đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trịnh Huyền dĩ nhiên cũng không hiểu, Trịnh Huyền chẳng qua là kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì ngươi lại đem tâm ma đều chiến thắng, cái này làm sao có thể chứ ngươi làm sao có thể có loại năng lực này đây? Tại Trịnh Huyền trong mắt, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng nắm giữ tương tự năng lực, nhưng là bất kể như thế nào, Chu Minh chính là làm được rồi, hắn vừa có thể cầm Chu Minh phải làm gì đây? Có rất nhiều loại biện pháp đều là Trịnh Huyền không có cách nào đi làm được, đúng như. Cùng hiện tại, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết Chu Minh, lại phát hiện Chu Minh đã đạt tới mức này, vậy làm sao có thể là người bình thường có thể làm được sự tình đây? Ngược lại để cho hắn cảm thấy buồn bực là vì cái gì hiện tại Chu Minh lợi hại như vậy. Bất kể thế nào nói, ngược lại tình huống bây giờ đều đã làm được, Chu Minh chính là chiến thắng tâm ma, một điểm này không do hắn Trịnh Huyền làm chủ, dù sao Chu Minh sống sờ sờ đứng ở trước mắt của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể không nhận cái này người sống sờ sờ sao? Điểm này là không thể nghi ngờ. Trịnh Huyền nói, được. Coi như ngươi chiến thắng tâm ma, coi như ngươi thiên tư ngang dọc thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền có thể tại Lộc Cả Trấn muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết ai mới là Lộc Cả Trấn trật tự. Trong lúc nhất thời Trịnh Huyền đại nào nói thật vẫn không thể tiếp nhận Chu Minh còn sống loại kích thích này, nhưng là từ một phương diện khác mà nói, hắn đúng là lại nhất định phải chịu nổi, dù sao hắn đại biểu thật sự chính là Lộc Cả Trấn trật tự. Cho nên nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, trừ phi nói hắn thật có thể làm được người bình thường không làm được sự tình. Nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Trên căn bản hắn đại biểu Lộc Cả Trấn trật tự, nhưng mà trật tự có phải hay không là bị người khác tiếp nhận cũng không biết. Lúc trước hắn nói chuyện tuyệt đối là nói 102, bất luận kẻ nào đều sẽ tiếp nhận, nhưng là từ nay ngày trước, rốt cuộc là người đảo định đoạt vậy còn đến thảo luận kỹ hơn. Chu Minh cười một tiếng. Sau đó nói, hôm nay ta có thể đem nói cùng ngươi làm rõ, lấy tu vi của ngươi căn bản cũng không có biện pháp cùng ta tranh đấu, cho nên nói ngươi hay là trở về đi thôi, cũng vì chính ngươi được, ngươi cảm thấy thế nào đây? Chu Minh dĩ nhiên biết, đây là hắn tư chửa cờ đến nay tha thiết ước mơ lời muốn nói, dĩ nhiên không quá có thể trực tiếp thực hiện, nhưng mà nếu có thể nói ra, cái kia đã đại biểu chính mình rất lợi hại, mặc dù nói từ một phương diện khác mà nói, hắn đúng là còn không có lợi hại như vậy, bất quá bây giờ, người trước mắt căn bản là đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Tức chính là có thể tạo thành uy hiếp thì có thể làm gì, Trịnh Huyền thực lực liền ở nơi đó bày, đơn giản chính là một chút quyền cước công phu mà thôi, để cho hắn biết như thế nhiều thì có thể làm gì. Ngược lại tại Chu Minh trong mắt, mình tuyệt đối là độc nhất vô nhị nhân vật mạnh mẽ. Trịnh Huyền vào lúc này tay đang phát run, bởi vì hắn không có cách nào biết vào giờ phút này chính mình cùng Chu Minh rốt cuộc ai lợi hại. Nếu như đổi thành lời khi trước, hai người bọn họ tuyệt đối là thực lực tương đương, nhưng là tại dưới tình huống đó cũng là chính bản thân hắn cần phải đi nắm chặt, nhưng là Chu Minh đã chiến thắng tâm ma. Chiến thắng tâm ma ngược lại thì thôi, hắn còn hấp thu ngàn năm xâm giả đan dược cùng với Lang Vương chi tâm, hai thứ này cũng đều là linh khí đồ đại bổ. Nếu như bị Chu Minh hấp thu sau có thể hay không mang đến trên thực lực tăng lên đây, thật ra thì loại thực lực này trên tăng lên cũng sớm đã xuất hiện, chẳng qua là Trịnh Huyền còn không biết mà thôi. Dù sao vào giờ phút này Trịnh Huyền căn bản cũng không có lớn như vậy khả năng đi tìm hiểu nhiều chuyện như vậy, điều này cũng tại hắn thường. Xuyên tại Lộc cả chấn ngây ngốc, giả thiết nói hắn một mực ở lại trường ca cửa nói, có lẽ đang tu luyện cái này một đường có lẽ sẽ lấy được phi thường lợi hại kiến thức dự trữ đi. Mà bây giờ nói như thế nhiều không có tác dụng, Chu Minh đứng tại trước mắt hắn, hết thể cũng chỉ có thể đánh sau mới có thể xác định. Về phần Chu Minh xe có hay không có trên thực lực bay vọt, đó là Chu Minh chuyện của mình, nhưng là trong lòng của hắn phi thường khó chịu, Trịnh Huyền vì mặt mũi của mình bắt đầu hướng về Chu Minh ầm ĩ, tới nha, không phục ngươi thì tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu ngươi có thể đại nạn không chết, hy vọng hôm nay ngươi vận khí vẫn là tốt như vậy. Chu Minh nhìn thấy Trịnh Huyền người này đã như thế khinh cuồng kiêu ngạo, hắn tự nhiên biết cái tên này trên căn bản là muốn điên. Thật ra thì Chu Minh thật thưởng thức Trịnh Huyền loại trạng thái này, dù sao nhắc tới Trịnh Huyền cũng coi là một cao thủ, hắn có thể thống trị Lộc cả trấn thời gian dài như vậy cũng không khả năng là đặc biệt vô năng. Nhưng mà Chu Minh căn bản cũng không cho hắn mặt mũi này, sau đó Chu Minh liền bày ra tư thế chiến đấu hướng về Trịnh Huyền vọt tới. Trịnh Huyền nhìn thấy Chu Minh ánh mắt tự tin sau, trong lòng liền bắt đầu rụt rè, hắn dĩ nhiên biết. Từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh thực lực khẳng định tăng lên, nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu còn phải thảo luận kỹ hơn, mặc dù nói chính hắn cũng không phải là có thể xác định. Nhưng là đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem hắn rốt cuộc phải làm thế nào đi kiếm rồi, ngược lại dưới tình huống này hắn cũng không nhất định yêu cầu nhiều chuyện như vậy nha, nếu như nói thật sự cần, cái kia đại khái cũng là vấn đề của mình đi, nếu đều đã bộ dáng này trong lòng của hắn cũng chỉ có thể báo định một cái tín nhiệm. Đó chính là tiếp tục chiến đấu. Cụ thể cái này tín niệm có thể hay không mang đến cho hắn bay vọt về chất, hắn cũng không phải là quá rõ ràng, ngược lại Chu Minh đều đã ở trước mắt rồi, há cho hắn rõ ràng hoặc là không biết, cái này căn bản là thượng thiên đối với hắn mở một trò đùa, có lẽ chuyện cười này mở có chút quá lớn. Nhưng mà, thân là Lộc cả trấn trật tự, hắn nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, Trịnh Huyền cũng bày ra tư thế chiến đấu, chuẩn bị nên đón Chu Minh đánh vào. Nhưng mà Chu Minh mới vừa vọt tới trước mặt hắn đánh một quyền, liền để hắn có chút không chịu nổi. Trước Chu Minh cũng cùng hắn chiến đấu qua, Chu Minh sức mạnh mặc dù rất cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho hắn hưởng thụ được lớn như vậy đả kích. Bởi vì Chu Minh một quyền đi xuống, Trịnh Huyền cảm giác chính mình món gan đều run rẩy, sợ đến run bắn cả người, đại khái là như thế một cái kết quả đi, Trịnh Huyền có chút không thể ra sức. Chương 1795, thật sự thua. Thật ra thì từ một phương diện khác mà nói, Trịnh Huyền đúng là hẳn là không thể ra sức, dù sao hắn chính là cái dáng vẻ kia, nghĩ để cho hắn làm cực kỳ tốt cũng không quá có thể rồi, nhưng mà mọi việc chỉ sợ một cái so sánh. Lúc trước Trịnh Huyền tại Lộc cả trấn tuyệt đối là giống như thần tồn tại, nhưng là bây giờ thần rốt cuộc rơi xuống thần đàn xuống cấp làm người rồi, như thế rốt cuộc phải làm gì đây? Trịnh Huyền cũng chỉ có thể cố nén đau đớn đáp lại Chu Minh công kích, sau đó hắn liền nhấc chân muốn đá Chu Minh một cái, vạn vạn không nghĩ tới Chu Minh thái độ căn bản chính là mặt coi thường, hắn trước bĩu môi một cái, sau đó khinh miệt bật cười, nụ cười này phảng phất chính là đang cười nhạo hắn nhấc chân động tác. Trịnh Huyền trong đầu nghĩ, Chu Minh tại sao phải cười nhạo mình, chẳng lẽ đá không tới hắn sao? Sự thật chứng minh thật sự đá không tới. Từ một phương diện khác mà nói, hiện tại Trịnh Huyền tuyệt đối với chịu đến tương đối lớn đả kích. Hắn tự nhiên không biết vì sự tình gì sẽ phát triển thành cái bộ dáng này, nhưng là hắn thật sự thấy được Chu Minh cái kia tật như tốc độ của tia chớp, thường nhân mắt thường căn bản cũng không có thể thấy được, nhưng là Trịnh Huyền giàu gì có thể nhìn thấy Chu Minh thoáng cái liền chạy đến trên phần đầu của hắn phương, hơn nữa đang dùng lực dưới đất rớt. Mặc dù thấy được Chu Minh di chuyển, nhưng Trịnh Huyền vẫn kinh hãi với loại tốc độ này, bởi vì vậy liền coi là hắn luyện khinh công cũng không khả năng đạt tới mức độ. Tại sao liền lợi hại như vậy rồi hả? Chu Minh một mặt tăng lên thực lực, nhưng là mặt khác theo hắn tu vi tăng lên, đủ loại số liệu cũng đều tăng lên đi lên, theo sức mạnh đến tốc độ cùng với năng lực kháng đòn, thậm chí là hô hấp thổ nạp cùng với tuổi thọ đều có bất đồng trình độ tăng lên, tại người bình thường trong mắt ăn. Bạn cũng không khả năng nhìn thấy như vậy nhiều sự tình, nhưng là Chu Minh thật sự làm được, hắn có thể làm được những chuyện này cũng thoát thai từ hắn cố gắng của mình. Giả thiết ban đầu không có chiến thắng tâm ma mà nói, hiện tại còn không biết là hình dáng gì đây cũng còn khá, hiện tại hắn có thể làm cho chính mình đạt được lớn vô cùng ưu thế. Ngay ta y Chu Minh theo giữa không trung hạ xuống thời điểm, Trịnh Huyền đã lâm vào tuyệt vọng, thật chặt nửa giây sau, Chu Minh hai cái đầu gối liền chĩa vào Trịnh Huyền hai cái trên bả vai, Trịnh Huyền nghe được thanh âm xương vỡ vụn, sau đó thê thảm kêu một tiếng, a Trịnh Huyền kêu thảm thiết người ở chung quanh nghe đến đặc biệt rõ ràng. Không chỉ lộc cả chấn bọn tiểu đệ cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả sư đệ của hắn môn cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì sư đệ của hắn môn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn bị đánh, cho dù là ban đầu ở trường ca cánh cửa sư phụ cũng không có thật sự đánh nhau hắn, chớ nói chi là trực tiếp đánh gãy xương loại này thảm chuyện. Theo lần này đả kích, Trịnh Huyền hai cái cánh tay lại trực tiếp phế bỏ, nhưng hắn cũng không phải là phế nhân. Sau đó hắn liền tại tình huống khẩn cấp bên dưới đến một cái lộn ngược ra sau, nếu đón đỡ đã không có dùng rồi, Chu Minh lại đang tại chính mình phía trên, như thế không thể làm gì khác hơn là dùng đi đứng tới nên chiến đến rồi. Trịnh Huyền cái này một cái lộn ngược ra sau, mục đích đúng là vì có thể đá Chu Minh, chỉ cần có thể đá vào trên người của hắn, như thế chính mình bất kể như thế nào đều được, nhưng phàm là có thể đá, cũng sẽ để cho cũng không có bỏ ra lớn vô cùng giá tiền. Hết thể đều tại Trịnh Huyền bảy mưu lập kế chính giữa. Hắn chắc hẳn phải vậy mà cho là mình khẳng định có thể đá trúng Chu Minh, dù sao trừ đá trúng hắn trở ra, Trịnh Huyền đã không có cách nào khác, chẳng lẽ nói hắn còn có biện pháp dạng gì có thể làm cho Chu Minh ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao? Rất hiển nhiên là không quá có thể đi, đây cũng là hắn cho chính mình định mục tiêu, nhất định phải đá. Nhưng mà đá không đá là hắn sự tình của chính mình, nhưng là đá sau kết quả. Đó chính là Chu Minh chuyện, Chu Minh liền tránh cũng không có tránh, trực tiếp để cho hai chân của hắn tại giữa không trung đá chính mình, sức mạnh lớn, đúng là quá rõ ràng, Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như là đổi thành người bình thường, một cước này đi xuống nhất định sẽ bị đá chết, cho dù là đổi thành mình trước kia, cũng giống vậy sẽ người bị trọng thương. Dù sao Trịnh Huyền là cao thủ, nhưng là hết thể giả thiết đều cũng chỉ có thể đặt ở trước kia, dù sao hiện tại Chu Minh đã chiến thắng tâm ma. Húng chi hắn còn có rất nhiều chuyện đều còn không có làm xong, mà bây giờ Chu Minh nguyện ý làm sự tình chính là hoàn toàn bày ra mình thực lực. Cái này hai chân thật sự đã lên rồi, nhưng là Chu Minh bình yên vô sự. Mặc dù nói bình yên vô sự là hơi quá đáng, nhưng là Chu Minh thật sự cảm giác được đau đớn cũng so lúc trước nhẹ đi nhiều. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, ngươi chân này coi như đá vào trên người của ta, thì có thể như thế nào chứ? Hiện tại ta đã có cực mạnh năng lực kháng đòn. Dù là lại để cho ngươi ngay cả đá ba chân, ngươi cũng không phải là đối thủ. Chu Minh bình yên rơi xuống đất, hơn nữa dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên cũng căn bản liền nhìn không ra bất kỳ bị đánh bộ dáng. Cứ như vậy, Trịnh Huyền chân lâm vào tuyệt vọng. Trước Trịnh Huyền cho là mình ít nhiều gì vẫn có thể cùng Chu Minh đánh một cái, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bây giờ Chu Minh đã vượt qua hắn rất nhiều. Hai người trước cùng nhau tiến vào rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa tu vi trình độ đều không sai biệt lắm. Không nghĩ tới theo rừng rậm nguyên thủy đi ra sau Chu Minh liền lợi hại như vậy, đây thật là để cho người bình thường khó mà tin được. Nhưng là sự tình chính là như thế xảy ra, hắn không tin lại có thể làm sao đây đổi lại những người khác, vào giờ phút này khẳng định còn có thể cùng Chu Minh tiếp tục ra tay đánh nhau. Nhưng mà Trịnh Huyền lại có chút không giống, Trịnh Huyền đặc biệt bất đắc dĩ, hắn cúi đầu, sau đó đối với Chu Minh nói, được, ta nhận thua. Cao thủ so chiêu. Vẹn vẹn chính là một hai chiêu mà thôi, nhất là thực lực sai biệt to lớn như vậy cao thủ, Trịnh Huyền vẹn vẹn cùng Chu Minh qua hai chiêu, thì biết rõ thực lực của mình hoàn toàn không thể có thể đánh được Chu Minh, nếu như lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng chỉ có thể tự dứt lấy. Chu Minh nói, ta vẫn cho là ngươi là một cái phi thường mạnh hơn người, tại sao hôm nay như thế liền nhận thua đây? Cái này thật là ra ngoài dự liệu của ta nha. Không chỉ ra ngoài Chu Minh dự liệu, liền ngay cả Lộc Cả Trấn những người khác có chút không dám tin tưởng. Đây chính là Lộc Cả Trấn ba một trong những đại thế lực Trịnh Huyền. Hơn nữa hắn vẫn là thế lực thần bí, cá nhân hắn nếu quả thật bị lợi hại trọng tài giả, cho dù là Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng loại người như vậy cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra một tổn thương chút nào, nhưng mà Chu Minh lại trực tiếp làm đi ra. Chu Minh đi tới Lộc Cả Trấn mới thời gian bao lâu, tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem Lộc Cả Trấn đệ nhất cao thủ đánh bại, cái này thật không phải là người địa phương nguyện ý tin tưởng, nhưng là dù sao loại chuyện này chính là xảy ra. Bọn họ tin tưởng hay không lại có thể làm sao đây, ai để cho bọn họ thật sự là không có cách nào đi làm tốt hơn sự tình đây. Chu Minh cười ha hả nói, lần này ngươi là thực sự nhận thua sao, còn có thể hay không tìm cho ta cái gì mờ ám mà Chu Minh có thế. Rõ ràng nhớ đến ban đầu ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, Trịnh Huyền người này rốt cuộc làm qua cái gì dạng sự tình, cho nên nói theo phương diện này mà nói, Chu Minh thật sự hoàn toàn không cần thiết đi tin tưởng hắn, mà bây giờ nói không tin. Ngược lại thì ra vẻ mình hẹp hòi, cho nên Chu Minh cũng phải nghĩ một cái biện pháp, nhìn một chút tình huống bây giờ rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Trịnh Huyền phi thường bất đắc dĩ gật đầu, ta thật sự nhận thua. Chương 1796, Sơn Hà đổi chủ. Ta thật sự nhận thua, tuyệt đối sẽ không lại có câu oán hận nào, ta biết chính mình trước lôi ở nơi nào, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, để cho ta tiếp tục tại Lộc Cả Trấn ở lại. Nếu như ngươi không cho ta ở chỗ này ngây ngốc mà nói, ta thật sự là không có chỗ đi rồi. Đường đường Trịnh Huyền bắt đầu hướng về Chu Minh cầu tình, không chỉ là chính bản thân hắn không tin, liền ngay cả những người chung quanh cũng không tin, bởi vì mọi người đều biết Trịnh Huyền là một hạng người gì, nhưng là bây giờ nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây, tên khốn kiếp này chính là cái bộ dáng này, cũng không để ý chính hắn có thể hay không làm được tốt nhất. Tóm lại một khi nhìn thấy thực lực sai biệt đại liền bắt đầu nhận thua. Trước hắn một bộ trọng tài giả bộ dáng đã hoàn toàn lật đổ, hiện tại phảng phất chính là một cái bị đánh bại thằng hề, bất luận kẻ nào cũng có thể đi lên phỉ nhổ. Chu Minh dĩ nhiên biết Trịnh Huyền người này là bị theo trường ca cánh cửa đuổi ra ngoài, còn có hắn một các sư huynh đệ tất cả đều là theo trường ca trong cửa đuổi ra ngoài, bọn họ coi như trường ca cửa bỏ nhà, tự nhiên cũng chỉ có thể ẩn ẩn nấp nấp. Nếu như xuất hiện tại những địa phương khác nói không chừng sẽ bị trưởng ca cửa cơ sở ngầm trực tiếp lấy đi, nhưng là bây giờ tại Lộc Cả Trấn bọn họ có thể xưng vương xưng bá cũng coi là qua một trận người hiền lành sinh hoạt, toàn được nhậu nhẹ tan ngon, còn có linh khí bảo địa đều bị bọn họ chiếm cứ, còn nói như thế nhiều có tác dụng đâu. Dĩ nhiên, từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh đúng là tương đối đồng cảm Trịnh Huyền người này, giả thiết nói trước hắn cũng không có lừa gạt mình. Nói, như thế hắn gặp gỡ quả thật đáng giá đồng cảm, nhưng mà cái này lại tính là gì, cái này căn bản cũng không phải là Chu Minh cần phải cân nhắc sự tình, Chu Minh chỉ muốn biết người này rốt cuộc có bao nhiêu xấu. Bởi vì tại Chu Minh nội tâm chính giữa, mãi mãi cũng quên không được ban đầu tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa, chính mình cũng thiếu chút nữa chết ở Trịnh Huyền thủ hạ, tên khốn kiếp này ban đầu không cố kỵ chút nào lừa dối chính mình, bỏ ra một chút hữu tình. Hiện tại có giết hay không hắn đều là một cái rất khó vấn đề, nhưng là Chu Minh từ một phương diện khác mà nói, quả thật vẫn không thể giết hắn, bởi vì Chu Minh còn có thật nhiều muốn biết sự tình. Dù sao hiện tại hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đem sự tình làm xong, ngược lại hiện tại mà nói, hắn cũng chỉ có thể từ từ đi làm đến tốt nhất. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, có một số việc ta yêu cầu âm thầm nói cho ngươi, nhưng là bây giờ ta yêu cầu ngươi tuyên bố. Lộc Cả Trấn từ nay lại cũng không có cái gì ba thế lực lớn, cũng lại cũng không có trọng tài giả. Từ hôm nay ngày trước chỉ có ta một người tại Lộc Cả Trấn có thể xưng vương xưng bá, ta mà nói chính là mệnh lệnh, ta để cho ai đi làm cái gì ai liền đến đi làm cái gì. Huynh đệ của ta đem tóm thâu tất cả địa bàn, bất kể là cục cảnh sát vẫn là Tiền Bát Gia cửa hàng, ngươi lý. Giải sao? Trịnh Huyền gật đầu một cái, sau đó hướng tất cả mọi người tuyên bố, vâng. Từ hôm nay ngày trước Lộc Cả Trấn hắn định đoạt, chúng ta quan đế miếu thế lực tuyệt đối sẽ không lại cắm tay. Nói xong lơ y na y, Trịnh Huyền buông mình ngồi trên mặt đất, mặc dù nói đối với có thể khống chế bao nhiêu địa bàn, mà hắn cũng không có lớn như vậy khái niệm, mà dù sao đây cũng tính là hắn đời này số lượng không nhiều làm được sự tình, bây giờ liền như vậy biến mất, cũng đúng là để cho Trịnh Huyền có chút khó chịu. Nhưng là hắn tiếp tục khó chịu lại có thể làm sao, ai bảo hắn đánh thua rồi. Dù là trước hắn đối với Chu Minh hơi tốt một chút, không ở rừng rậm nguyên thủy bên trong ám hại hắn, hiện tại cũng không trở thành rơi đến nước này, không nên có tâm hại người, nếu như là đã có lòng hại người, như thế Trịnh Huyền thì phải bỏ ra hắn hẳn là trả giá cao, một điểm này không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có bất cứ người nào sẽ vì hắn cãi lại. Nghe được Trịnh Huyền nói như vậy sau toàn bộ Lộc Cả Trấn sôi trào, có người đang ăn mừng, có người tại ai oán, có người đang kinh ngạc, có người tại khen ngợi, cũng không có người đặc biệt hiểu được Chu Minh là ai, cũng không người nào biết cái đó Lượng Ca rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mọi người duy nhất rõ ràng chính là hắn đi tới Lộc Cả Trấn còn không có bao lâu thời gian cũng đã thống trị Lộc Cả Trấn. Lợi hại nhất thế lực thần bí đều không có thể đưa hắn hàng phục, cho nên nói Chu Minh còn có gì phải sợ đây. Sau đó kết công, Triệu Vũ, Tạ Lao Tư đám người liền bắt đầu ăn mừng, bọn họ dĩ nhiên biết bây giờ là đáng giá nhất ăn mừng sự tình, bọn họ cũng tại vui mừng chính mình cùng đúng rồi lão đại, trước bọn họ lăn lộn lâu như vậy cũng chỉ là một cái tiểu đầu mục, từ khi đi theo Chu Minh sau, rất rõ ràng thực lực bắt đầu tăng lên, nhưng là thoáng cái liền đem toàn bộ Lộc Cả Trấn nuốt xuống dưới. Cũng đúng là bọn họ thật sự không có nghĩ tới. Giả thiết trước khi nói một mực cũng không có khả năng đem vấn đề làm xong, vậy dĩ nhiên không quá thực tế, nhưng là bây giờ Chu Minh cho bọn hắn cơ hội, bọn họ thật có thể nuốt hết Lộc Cả Trấn rồi. Chuyện này đặt ở lúc trước vô luận như thế nào nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chu Minh sau đó liền phân phó mấy cái này tiểu đệ đi, sửa sang lại những địa bàn kia. Ngược lại tương lai địa phương đều là của hắn, cho nên bây giờ đi chiếm lĩnh cũng không có vấn đề, chỉ cần đem nên chiếm lĩnh địa phương đều chiếm lĩnh tốt là được. Về phần những thứ đồ khác căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó Trịnh Huyền liền ảo nao hướng về sau núi Quan Đế Miếu đi tới, Chu Minh lại đối với hắn nói, ta để cho ngươi đi rồi chưa, ta cũng không có nghĩ để cho ngươi trở về. A Trịnh Huyền kinh ngạc vạn phần, hắn một thân mồ hôi lạnh chảy xuống, sau đó quay đầu hỏi. Vậy phải làm gì đây, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bỏ ra những thứ khác giá tiền sao? Trịnh Huyền sợ hãi chính mình sẽ chết đi, bởi vì hắn làm nhiều như vậy, đơn giản chính là vì để cho mình sống thật tốt đi xuống. Giả thiết thật sự chết ở chỗ này vậy cũng phải làm gì đây, Chu Minh rốt cuộc có phải hay không là cường ngạnh như vậy người? Bây giờ còn chưa có biện pháp xác định, nhưng là bây giờ Chu Minh đúng là có thể làm ra để cho người cường ngạnh sự tình rồi, hắn hoàn toàn bất kể Trịnh Huyền. Rốt cuộc là hạ người gì, hắn chỉ biết nhất định muốn đem tên khốn kiếp này xử lý xong, một khi không xử lý tốt mà nói, rất rõ ràng liền sẽ phát sinh rất chật vật ngoài ý muốn. Chu Minh nói với hắn, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải bị giam lại, bởi vì ta còn có rất nhiều việc cũng muốn hỏi ngươi đương nhiên rồi, đó cũng không phải hỏi thăm sự việc, muốn bức bách ngươi nói ra, cụ thể là dạng gì sự tình, chờ hai ngày nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Trịnh Huyền có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không hiểu Chu Minh rốt cuộc tại làm chuyện gì, nhưng là nhìn Chu Minh nghiêm túc như vậy bộ dáng, hắn cũng biết, khả năng từ nay về sau chính mình sắp sửa mất đi tự do đi. Chu Minh nói, ngươi nhất định sẽ mất đi tự do, nhưng là ngươi nói một cái điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi. Trịnh Huyền nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn nhìn bên cạnh mình các anh em, hắn cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta chỉ có một điều kiện, ngươi muốn đem ta giam lại có thể không thể thả ta những anh em này, bọn họ ban đầu đều là thụ hãm hại bị đuổi ra ngoài, nếu Lộc Cả Trấn không ở nổi nữa, vậy hãy để cho mỗi người bọn họ mà sống đi. Không nghĩ tới tại cái giai đoạn này xuống, Trịnh Huyền còn như thế chiếu cố đến tình nghĩa đồng môn, Chu Minh cũng biết những thứ kia các sư huynh sư đệ đúng là không tốt lắm khống chế, hơn nữa bọn họ cũng quả thực quá đáng thương, giữ lấy bọn họ không chừng còn muốn cùng Trịnh Huyền thương lượng lúc nào làm phản đây. Chương 1797, dùng tiền mua mệnh. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, được, ta đáp ứng ngươi, ngươi những thứ kia các sư huynh sư đệ mỗi một người đều có thể rời đi Lộc Cả Trấn, ta bảo đảm một người đều không giết, như vậy có thể sao? Nghe được Chu Minh như thế trả lời, Trịnh Huyền cũng coi là biết, chẳng qua là hắn không có dũng khí lớn như vậy đi nói ra, bất quá nếu Chu Minh đều đã đồng ý, hắn vẫn quan tâm như thế nhiều làm cái gì chứ. Chu Minh nói để cho các anh em chạy trốn, Trịnh Huyền liền tranh thủ thời gian để cho các sư đệ chạy. Dĩ nhiên, có mấy người đối với Trịnh Huyền lưu luyến không rời, nhưng là Trịnh Huyền lại nói, các ngươi chạy mau đi, bây giờ cùng ta căn bản cũng không có bất kỳ tiền đồ. Hơn nữa Lượng Ca cũng không khả năng để cho các ngươi lại tiếp tục tu luyện, ta hy vọng các ngươi biết, lưu lại mà nói, hắn nhất định sẽ cho là ta và các ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm phản, cho nên các ngươi chỉ có đi mới là duy nhất đường sống, nghe ta, thật tốt sống tiếp. Thứ người như vậy sinh đi xa nghe đúng là tương đối để cho người cảm động, liền ngay cả Chu Minh nhìn thấy sau đều sẽ đau lòng không dứt. Dĩ nhiên, nếu như không là trước kia Trịnh Huyền tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa hại qua hắn, hắn tự nhiên không đến nổi dùng hung ác như vậy biện pháp đi đối đãi. Nhưng là ai bảo ban đầu Trịnh Huyền chính là làm như vậy đây, cái này không trách người khác chỉ có thể tự trách mình rồi. Nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, nếu mọi người đã biết sự tình kết quả, như thế cũng thì không cần lại tiếp tục tiến hành tiếp. Trịnh Huyền hỏi Chu Minh một câu, ngươi muốn đem ta nhốt ở đâu? Chu Minh đối với hắn nói, liền trước ngươi quan lưu tam lang cái phòng dưới đất kia, chính mình đi cái kia ngây ngốc đi, trước đi chỗ đó tỉnh lại hai ngày, tốt nhất không nên chạy trốn. Nếu như ngươi chạy trốn, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra càng giá thê thảm. Trịnh Huyền gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết chính mình căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn, mới vừa rồi đánh thời điểm thực lực của mình kém như thế nhiều, lại làm sao có thể thật sự cùng Chu Minh đi cứng đối cứng. Đây chẳng qua là hiện tại sông lớn Nhật Hạ, cảnh còn người mất, rõ ràng cái đó hầm trú ẩn là hắn dùng tới quan địch nhân của mình dùng, nhưng là bây giờ lại muốn tự mình đi vào trong. Đây đúng là để cho hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng mà trừ tiếp nhận trở ra, hắn còn có thể nói cái gì vậy? Chỉ có thể đi làm chính mình chuyện không muốn làm rồi. Hết thảy các thứ này đều không trách người khác. Tiếp theo Chu Minh liền đem Trịnh Huyền giam, toàn bộ Lộc Cả Trấn thật sự hoàn toàn đổi chủ. Chủ nhân trước đã bị hoàn toàn thay hoán đổi, mà đồng thời sau đó, Lộc Cả Trấn cũng chỉ có một tên, đó chính là Lượng Ca, mặc dù đó cũng không phải Chu Minh đích thực tên. Nhưng là bây giờ hắn đã lười đến đổi rồi, theo tiến vào Lộc Cả Trấn chi sau, trong lòng của hắn nghĩ chính là không bại lộ thân phận của mình. Hiện tại mặc dù đã cái gì cũng không sợ hãi, nhưng là cũng quả thật không cần thiết bại lộ thân phận của mình. Chu Minh dĩ nhiên biết, có rất nhiều chuyện cũng không phải là chính mình nguyện ý làm liền có thể làm tốt, mà bây giờ đám người này nếu cho cơ hội của chính mình, như vậy thì hảo hảo đi phát triển Lộc Cả Trấn đi. Chu Minh đối với thủ hạ của chính mình nói, nhanh đi tóm thâu địa phương đi. Thật ra thì Lý đội trưởng bên kia địa bàn tương đối tốt tóm thâu, dù sao Lý đội trưởng đã là một người chết, địa bàn của hắn vốn là cũng không lớn, lúc trước hắn có thể lăn lộn lên hoàn toàn dựa vào liền là cục cảnh sát khả năng, không có chính hắn người đội trưởng này thân phận, những địa phương kia nhất định sẽ tan tác như chim ong, muốn tóm thâu mà nói phi thường dễ dàng. Nhưng là tiền bắt ra bên kia coi như không tốt lắm làm, dù sao hiện tại tiền bát gia còn chưa có chết rồi, trước tiền bát gia nhìn toàn bộ quá trình, hắn dĩ nhiên biết nói không có ích gì, dù sao cùng Chu Minh mâu thuẫn cũng sớm đã khuyết đại, thậm chí là so Trịnh Huyền còn phải sớm hơn cái kia mâu thuẫn. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lúc trước cùng Chu Minh gây những chuyện kia liền cảm thấy buồn cười, mà bây giờ lại có biện pháp dạng gì đây? Trịnh Huyền đô không đánh lại Chu Minh, chính hắn lại có dạng gì năng lực đây? Nhưng là liền như vậy chắp tay nhường lại thật sự là có chút không bỏ được đi. Tiền bát gia quyết định dốc toàn lực, rất nhanh tiền bát gia liền nói, tất cả các huynh đệ, cho ta đi đổ máu, bọn họ lợi hại chỉ có Lượng Ca một cái, nếu như tiểu đệ của hắn cũng chẳng có gì lạ, chỉ cần cẩn thận điểm, chúng ta vẫn có thể phòng đến đi xuống. Không thể không nói tiền bát gia đúng là một cái lao giang hồ. Hắn biết Chu Minh bên kia lợi hại nhất cũng chỉ là Chu Minh tự mình mà thôi. Các tiểu đệ của hắn coi như sức chiến đấu hơi hơi cao một chút cũng bất quá chỉ là một tí tẹo như thế sự tình. Cho nên nói lấy tiểu đệ số người đến xem, tiền bát ra như cũ có thể đánh ra một chút ưu thế. Giả thiết hắn thật sự báo định trái tim phải chết liều chết nói, như thế Chu Minh bên kia còn phải ăn một chút đau khổ. Dĩ nhiên điểm này đau khổ cũng không phải là bản thân hắn ăn hết, mà là những huynh đệ kia phải gặp tội. Nhưng là nếu đều đã đến trình độ này, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây chỉ có một trận huyết chiến mới có thể chân chính đứng lên địa vị của mình. Trước Chu Minh cũng chỉ là cùng Trịnh Huyền đánh một trận, mặc dù đệ nhất cao thủ tranh quá đơn giản, nhưng là tất lại còn có nhiều như vậy tiểu đệ là yêu cầu tóm thâu, nhất là tiền bát ra lại có tiền lại có thế. Rất nhanh tiền bát ra tiểu đệ đã nói, các anh em cũng không muốn hướng. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiền bát ra vỏ đầu bức thai nghị không ra bất kỳ biện pháp, nhưng là hắn lập tức ra một cái tính thực chất mệnh lệnh, nói cho bọn hắn biết, hiện tại bắt đầu mỗi người phát 20.000 đồng tiền, để cho bọn họ chết cho ta mệnh hợp lại. Không thể không nói tiền bát ra ngự nhân chi thuật cũng tương đối lợi hại, mặc dù nói Trịnh Huyền trước thật lợi hại, nhưng là Trịnh Huyền dù sao không có quá nhiều biện pháp có thể làm cho các anh em kích thích tất thắng tín nhiệm, nhưng là Tiền Bát Gia biết, mọi người đi ra đơn giản chính là vì tiền, chỉ cần cho tiền bọn họ, không sợ bọn họ không bán mạng, chính là bởi vì Tiền Bát Gia có như vậy một động tác, cho nên các tiểu đệ của hắn sức chiến đấu lại tăng lên một tầng. Mặc dù lúc này để cho hắn chảy máu nhiều một lần, nhưng cái này thì như thế nào đây tương đối mà nói, vẫn là bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, chỉ có những huynh đệ này tồn tại thời điểm Tiền Bát Gia mới có thể giữ được tánh mạng của mình, đây là không thể nghi ngờ. Rất nhanh song phương liền thật sự ác đấu ở chung một chỗ, Chu Minh các anh em mặc dù gọi đánh tiếng kêu giết thoạt nhìn tương đối kịch liệt, nhưng là đối phương hay là cho tiền, có trên thực chất kim tiền làm hậu thuẫn, Tiền Bát Gia các anh em tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện người sau, bọn họ đồng dạng chém giết đến phi thường nhiệt tình. Một điểm này đúng là Chu Minh thật sự không có nghĩ tới, trước Chu Minh trong đầu nghĩ chỉ muốn bắt Trịnh Huyền như thế như nở dê người kha cờ giống như là gió thu quét xuống Diệp Nhất như vậy đơn giản. Nhưng là Chu Minh ý tưởng vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi, dù sao người trên thế giới này cũng không phải là để tuyến con rối, hắn muốn làm thế nào liền có thể làm sao, mọi người đều là người sống sờ sờ, mỗi một người đều có ý nghĩ của mình. Hiện tại Tiền Bát Gia chính là lợi dụng tư nguyên của mình tiến hành liều chết đánh một trận, có thể thành công hay không liền nhìn vận mệnh của hắn. Tuyệt đối tín niệm cùng tóm thâu dục vọng tại đối đãi kim tiền cám dỗ thời điểm, kết quả ai mới có thể hơn một chút, cái kết quả này trước mắt còn rất khó nhìn đến. Chương 1798, quyết định chạy trốn. Liên quan với Tiền Bát Gia có thể hay không liều chết đánh một trận, thật ra thì cũng là phải xem vận khí. Nhưng là vận khí của hắn luôn luôn đều tốt vô cùng, lần này có thể hay không như cũ tốt đây một điểm này không có ai rõ ràng, nhưng là mọi người đều chuyện rõ ràng chính là Chu Minh thực lực đã tăng lên tới người thường khó hiểu, hơn nữa đã không có khả năng có người có thể cùng với địch nổi trình độ. Chu Minh mạnh mẽ thiên nhiên là người bình thường thật sự không cách nào tưởng tượng, cho dù cũng không có cách nào tưởng tượng Chu Minh hiện đang tại sao mạnh mẽ như vậy. Tiền Bát Gia trong lòng chung quy sẽ cho là mình có thể sẽ gặp phải nhân sinh cả đời quý nhân đi, nhưng là lại không nghĩ rằng trực tiếp liền đã gặp nhân sinh gặp trắc trở. Hắn lúc trước còn nghĩ muốn đem Chu Minh hấp thu vào tổ chức của mình bên trong, bây giờ suy nghĩ một chút thật là ý nghĩ hảo huyền. Chu Minh lại hai người trực tiếp đều liều mạng, liền lý đội trưởng thứ người như vậy đều chết hết, tiền hắn Bát Gia lại có dạng gì năng lực để cho Chu Minh không đánh hắn, bất kể hắn có dạng gì bản lĩnh. Tóm lại muốn tiếp tục đấu mới được, nếu không hắn thật sự liền không biết mình tiếp theo nên phải nên làm thế nào cho phải. Dựa theo đạo lý mà nói, Tiền Bát Gia hẳn là cũng không có nhiều như vậy khuyết điểm cùng sự tình, nhưng mà tình huống bây giờ chính là như vậy, há là hắn nghĩ không giữ vững liền không kiên trì sao thân thể to lớn mà nói, đòi Tiền Bát Gia người này làm vẫn tính là không tệ, trừ có chút yêu khi dễ người trở ra, hắn thân là một cái lao đại đối với thủ hạ của chính mình cũng tốt vô cùng. Lại cộng thêm hắn bắt đầu giải tiền, như thế những thứ này bọn tiểu đệ tự nhiên càng thêm muốn đã liều mạng. Chu Minh ngay từ đầu không biết Tiền Bát Gia đã phát tiền, hắn để cho các anh em đi trước hỏa liều một cái, nhưng là đánh đánh hắn liền phát hiện, các huynh đệ của mình cùng đối phương đánh nhau sức chiến đấu đúng là kém một chút, lần này Chu Minh cũng có chút khó nhịn. Dựa theo đạo lý mà nói, những anh em này trình độ chắc là hơi cao hơn đối phương, có thế là vì cái gì liền không đánh lại. Dù sao kiếm tiền mà nói dĩ nhiên là so không có tiền muốn sức chiến đấu cao rồi. Chu Minh chẳng lẽ liền chút chuyện này cũng không hiểu sao? Chu Minh dĩ nhiên là không hiểu lắm. Nhưng là Chu Minh cũng có chính mình ứng đối biện pháp. Hắn lập tức liền đích thân ra tay, muốn nhìn một chút những thứ kia bọn tiểu đệ sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Bọn họ coi như là còn muốn kiếm tiền cũng không khả năng là Chu Minh đối thủ. Huống chi Chu Minh một người có thể đánh 10 cái. Dù cho Tiền Bát Gia bên kia thật có thể giết ra rất nhiều tiền tới để cho các anh em liều mạng, cũng không khả năng liều mạng qua Chu Minh. Sự tình đại khái chính là như vậy một chuyện, cho nên nói cũng không có người có thể thấy rõ ràng tương lai phải làm như thế nào. Nhưng là mọi người hiện tại duy nhất chuyện rõ ràng liền là phải đem giải quyết vấn đề rơi. Có thể hay không giải quyết không có biết đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi làm chết rồi. Chu Minh rất nhanh liền tham dự vào chiến tranh chính giữa. Hắn dĩ nhiên biết chính mình muốn đánh những người này căn bản cũng không tính là gì quá lớn bản lĩnh, thu thập hết bọn họ tuyệt đối phi thường ung dung. Một khi Chu Minh bắt đầu tham dự chiến đấu, như thế rất nhanh liền là giống như thiên về một bên rồi, vốn là Chu Minh bên này vẫn còn tương đối hoàn cảnh xấu, nhưng là theo Chu Minh gia nhập trong chiến đấu, Tiền Bát Gia bọn tiểu đệ căn bản là không có chút nào dễ rủa chi lực, cho dù là có gan đại muốn cùng Chu Minh liều một cái, hắn cũng không đụng nổi. Cái này liền không trách được Chu Minh, hết thể đều là chính bọn Hàn ở không có bản lĩnh, nói như thế nhiều cũng vô dụng, cho nên từ từ chờ đợi bọn họ chính mình muốn chết đi. Rất hiển nhiên có chút tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể chuẩn bị xong, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Chu Minh sâu trong nội tâm tương đối đồng cảm những người này. Nhưng là nói như thế nhiều có ích lợi gì, ngược lại muốn đánh muốn giết đều là đã định trước tốt, hiện tại coi như là suy nghĩ cũng không có quá lớn cần thiết, Chu Minh tiếp tục chiến đấu lại đi, hắn tự nhiên biết có một số việc chính mình cho dù là muốn chuẩn bị xong, cũng không có lớn như vậy khả năng. Nhưng mà Tiền Bát Gia liền tương đối thông minh, hắn nhìn thấy các anh em đã bắt đầu xuất hiện hoàn cảnh xấu, như thế dĩ nhiên là lựa chọn tam thập lục kế chính giữa trên nhất trên cái kia một cái kế sách, tẩu vi thượng sách. Tiền Bát Gia thật ra thì đang để cho các anh em bắt đầu đổ máu thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị xong trốn, chỉ là tất cả mọi thứ chỗ tại giai đoạn chuẩn bị, hắn muốn rời khỏi mà nói, còn phải dẫn đi rất nhiều thứ. Đương nhiên rồi, hắn có tiền như vậy, muốn mang đi phần lớn đồ vật nhất định là tiền mặt cùng với ngoại tệ mạnh, về phần có tác dụng gì tiền tệ, cũng chính là hắn mấy năm nay tại Lộc Cả trấn hành tẩu giang hồ mà đứng ở thế bất bại chứng cơ phạm tội rồi. Tiền Bát Gia lúc đi chỉ mang theo hai người, một cái là liệt mã, một cái khác chính là nhà ngang ông chủ. Hắn mang theo liệt mã có thế chấp nhận, mặc dù liệt mã là một cái người tàn tật, nhưng là đối với hắn trung thành tận tâm, tuyệt đối không lời nói. Hơn nữa lúc trước cũng phó xuất mồ hôi ngửa công lao, hắn cần nếu như vậy một người trợ thủ ở bên người, hắn mang đi nhà ngang ông chủ liền tương đối kinh ngạc. Nhưng là dựa theo Tiền Bát Gia ý tưởng, thật ra thì hắn đúng là cần muốn một người như vậy đi theo bên cạnh mình, cái kia nhà ngang ông chủ theo cái phương diện kia đến xem đều có một ít năng lực, dù sao cái tên này biết đến sự tình đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng có thể cho hắn tại một cái nào đó một số chuyện trên làm ra hợp lý phân tích. Mặc dù nói lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái lý tính người. Lúc trước Chu Minh cùng Lưu Tam đám liền chỉ biết tên khốn kiếp này khẳng định đặc biệt lý tính, chẳng qua là không nghĩ tới Tiền Bát Gia tại liền thời điểm chạy trốn sẽ đem hắn mang đi. Liền như vậy ba người rời đi Lộc Cả trấn, mặc dù không tính là lặng yên không một tiếng động, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn mà nói, Chu Minh trong chốc lát còn không bắt được bọn họ. Trước khi đi, nhà ngang ông chủ hỏi, Bát Gia, chúng ta rời đi Lộc Cả trấn mà nói, rất nhanh sẽ bị bắt được, chẳng lẽ muốn chạy đến thành phố nào đi ẩn núp sao? Tiền Bát Gia biết mỗi người bọn họ đều là phạm có án mạng người, một khi lưu lạc đến những thành phố khác, rất nhanh liền sẽ trở thành cảnh sát mục tiêu, cho nên nói bọn họ đi những thành phố khác cũng không phải là một cái tốt nhất sách, nhưng là Tiền Bát Gia lại không quản được nhiều như vậy, bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến thật sự. Liền đi những thành phố khác. Tiền Bát Gia nói, chúng ta không ở trong nước ngây người, cùng ta xuất ngoại đi, xa hơn Tây Nam phương hướng đi 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể xuất ngoại, chúng ta đến chỗ đó lại thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút. Nguyên lai Tiền Bát Gia nghĩ chính là lén qua ngoại quốc đi tránh thai, vốn là Lộc Cả trấn chính là Tây Nam biên giới, từ nơi này muốn con đường đi ra ngoài thật ra thì vô cùng đơn giản, chớ nói chi là hắn như vậy một cái lão đại, vốn là hắn liền đặc biệt có phương pháp, nếu như không phải là bởi vì tại Lộc Cả trấn sinh hoạt tương đối khá nói, hắn mới lười phải đi ra ngoài. Vậy mà lúc này giờ phút này đã là khẩn cấp, cho nên nói hắn nguyện ý đi ra ngoài cũng là có hắn lý do của mình, người khác căn bản là không còn được, cũng căn bản cũng không có tư cách đi quản, vậy đại khái liền là hắn ý nghĩ của mình rồi đi. Vào giờ phút này, chủ tiệm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng thừa, liệt mã ngược lại là biểu tình gì cũng không có. Ngược lại liệt mã cho là Tiền Bát Gia đi nơi nào chính mình cũng theo tới chỗ đó là được, không cần có câu oán hận. Chương 1799, hỏi mấu chốt. Trải qua một trận thảm thiết chiến đấu, Chu Minh cuối cùng đem tất cả địa phương đều cầm xuống dưới, Tiền Bát Gia bọn tiểu đệ chết đã chết bị thương thương, coi như là không có tử thương những người đó cũng đều mau trốn chạy rồi, bởi vì bọn họ đã biết Tiền Bát Gia không có một chút tác dụng nào. Dù sao Tiền Bát Gia mình cũng mang theo liệt mã cùng điếm lao bản kia chạy trốn, cho nên những thứ này bọn tiểu đệ thì như thế nào đi liều sống liều chết đây, ngược lại nên tiền kiếm bọn họ đã kiếm, cầm. Lấy những tiền kia ngay ta y Lộc Cả trấn ẩn cư lại đi, trong chốc lát cũng không tìm được bất kỳ đường ra, theo lý thuyết Chu Minh đối với mấy cái này bọn tiểu đệ nhất định sẽ có một ít lòng phòng bị, bất quá Chu Minh cũng không phải là rảnh rỗi đến người nhàm chán, hắn chung quy không đến nổi từng bước đem những này người tìm ra lại từ từ giết chết đi. Huống chi hắn cũng không nhận biết mọi người, cho nên nói, những thứ này bọn tiểu đệ có thể quá nhiều lên cũng khá vô cùng, tối thiểu đối với tánh mạng của bọn hắn bảo đảm mà nói là hoàn toàn có thể. Chu Minh cũng không cần thiết thật sự đem bọn họ từng bước tìm ra đều giết chết, dù sao Chu Minh không có tàn nhẫn đến loại trình độ đó. Hắn ghét tiền bát gia cũng không có nghĩa là hắn ghét tiền bát gia tiểu đệ, huống chi trong lòng của hắn còn muốn chính là, nếu như những thứ này bọn tiểu đệ nguyện ý gia nhập vào phạm vi thế lực của mình, như thế dĩ nhiên muốn hoan nghênh bọn họ, cho nên nói Chu Minh bố cục còn là phi thường đại, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Nếu tóm thâu tiền bát gia nhiều như vậy địa bàn, cái kia dù sao cũng phải phái người đến trông coi, mà trước hắn bọn tiểu đệ số lượng đặc biệt ít, nhân viên khẳng định không đủ, cho nên khi nhưng muốn mời thu một chút tiểu đệ. Bây giờ nhìn lại Chu Minh đã đem sự tình làm phi thường tuyệt vời rồi, dù sao có một số việc mà nói căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lý giải, nhưng là nếu hắn nguyện ý làm như thế, như vậy thì để cho hắn đi làm đi. Ngược lại một khi đến loại trình độ này, như thế cũng không có ai sẽ nói cái gì. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền đem toàn bộ lộc cả trấn đều tóm thâu xuống, khó khăn nhất Trịnh Huyền cùng đơn giản nhất Lý đội trưởng cùng với không sai biệt lắm tiền bát gia đều đã bại ở trên tay hắn. Chu Minh chính là lộc cả trấn nói một không hai người, hơn nữa sau này cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy hắn. Chu Minh đều không có cảm thấy chuyện của mình làm không sai biệt lắm. Chỉ cần lại cùng Trịnh Huyền hỏi ít thứ, như thế đi tới lộc cả trấn nhiệm vụ trên căn bản cũng liền giải quyết xong rồi, còn dư lại thời gian, hắn chính là để cho thủ hạ mấy cái này huynh đệ đi thật tốt chỉnh hợp một cái lộc cả trấn thực lực, hy vọng sẽ không lại ra dạng gì vấn đề. Dĩ nhiên, coi như là xảy ra vấn đề, Chu Minh cũng cảm thấy không phải là chuyện ghê gớm gì nha, tối thiểu hắn trấn giữ ở chỗ này, bất kỳ ghê gớm sự tình hắn cũng có thể giải quyết hết. Chu Minh chính là có năng lực như vậy, để cho bất luận kẻ nào cũng có thể yên tâm, cũng có thể nắm giữ một viên trung thành đi vì hắn làm việc, đây đại khái là cái khác người thường không thể tưởng tượng đi. Ngược lại chỉ cần như thế, như vậy mọi người tóm lại sẽ đem vấn đề xử lý xong, về phần những chuyện khác cũng liền không nghĩ được nhiều như thế rồi, và lại nói đến, coi như là có rất lớn tình huống, cũng không trở thành để cho hắn phi thường khó nhịn, dù sao lộc cả trấn loại này biên giới chi địa. Cũng không khả năng có quá cao thủ, cho nên nói, coi như là thật sự có cao thủ tới, cũng nhất định là thương chu người bên kia. Dĩ nhiên, bây giờ nói như thế nhiều cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào, Chu Minh cũng không tin hiện tại thương chu có thể phái người đến, theo lộc cả trấn đã tóm thâu hoàn thành, Chu Minh cũng bắt đầu làm chuyện của mình. Dĩ nhiên hiện tại hắn đã không có cần thiết lại đi tu luyện, mà là đến trong tầng hầm ngầm đi tìm Trịnh Huyền. Vào giờ phút này, Trịnh Huyền bị giam tại chính mình trước đào ra trong tầng hầm ngầm, chỗ này trước đóng là lưu tam đám, hiện tại Chu Minh vào nhìn thấy Trịnh Huyền người này ta ở bên trong, trong lòng cũng hơi xúc động, trước đây không lâu người này tại rừng rậm nguyên thủy bên trong thiếu chút nữa đem mình hại chết, mà bây giờ hắn lại phải bị nhốt ở chỗ này, không thể không nói đúng là có một chút điểm bất đắc dĩ. Bất quá, coi như là lại bất đắc dĩ thì có thể như thế nào chứ, ngược lại hôm nay đã đến nơi này của ta rồi. Nếu như là đã tới rồi, vậy sẽ phải dựa theo bình thường trình tự tiến hành tiếp. Chu Minh hỏi Trịnh Huyền, có nhớ hay không đến một ngày kia chúng ta sẽ là loại này gặp mặt phương thức? Trịnh Huyền lắc đầu một cái, ta vẫn cho là ngươi đã chết tại rừng rậm nguyên thủy trong, liền tính là không chết ngươi cũng khẳng định không phải là đối thủ của ta, không nghĩ tới ngươi lại trở nên cường đại. Như thế, ta cam bái hạ phong. Theo Trịnh Huyền góc độ đến xem, hắn nhất định phải cam bái hạ phong rồi. Ai bảo hắn chính là không đánh lại Chu Minh đây hơn nữa đang tu luyện trên con đường này, cho tới bây giờ đều không có người có thể chiến thắng tâm ma, Chu Minh chính là đã chiến thắng, cái này không thể nghi ngờ cho Trịnh Huyền mang đến lớn vô cùng rung động, cũng là hắn trong chốc lát không có cách nào làm được. Bất quá Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hiện tại vấn đề căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết tốt, còn phải cần từng chút vận hỏi, chỉ có như vậy mới có thể liên tục. Chu Minh tiếp tục hỏi, ngươi chọn lựa sau núi thành lập chính mình quan đế miếu thế lực, nhất định là có nguyên nhân của ngươi. Trịnh Huyền ngay từ đầu chuẩn bị im lặng không lên tiếng, nhưng là sau đó hắn phát hiện mình im lặng không lên tiếng căn bản là không có khả năng, dù sao Chu Minh ở nơi này, hắn không cố gắng trả lời lại làm sao có thể tránh thoát được đây. Trịnh Huyền nói, Lộc Cạ trấn vốn là đã quá vắng vẻ, chúng ta chọn nơi này thứ nhất là vì an toàn, sở dĩ chọn sau núi trên là bởi vì sau núi có linh khí, chúng ta đều là người tu luyện, dù sao cũng phải muốn tìm cho mình một cái mang theo linh khí địa phương. Đi! Lời nói này đường đường chính chính, nhưng là Chu Minh lại lập tức cắt chúng nội dung chính. Chu Minh nói, ồ, ngươi cũng không có nghiêm túc trả lời ta, trước ta muốn để cho Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng cái này hai nhóm người chết hợp lại, nhưng khi thời điểm ngươi trực tiếp xuất hiện làm hòa sự lao, là chỉ trường tranh đấu kia. Tại sao ngươi muốn ngăn chặn cái loại này tranh đấu? Tại sao ngươi không hy vọng Lộc Cạ trấn đại loạn? Không thể không nói Chu Minh lập tức liền ý thức được vấn đề căn bản nhất tính, bởi vì theo Trịnh Huyền góc độ đến xem, Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai người coi như là đánh cho thành hình dáng gì cùng hắn đều không có quan hệ, hai người coi như là lưỡng bại câu thương, không phải là hắn tóm thâu thời điểm sao? Thân là một cái tại Lộc Cạ trấn sống động thế lực, hắn tại sao phải đi cho hai người nói cho đây rõ ràng cùng hắn không có quan hệ sự tình hắn đều muốn tham dự một cái, trong này nhất định là cất giấu dạng gì mở ám. Nếu như là người bình thường nói ngược lại thì thôi, có thế Trịnh Huyền là người tu luyện, bình thường hắn lại là Lộc Cạ trấn thế lực thần bí, cho nên nói hắn có thể làm ra cử động như vậy phi thường khác thường. Chu Minh chính là bắt được như vậy một cái nhược điểm, muốn để cho Trịnh Huyền đem ý tưởng chân thật nói ra. Nếu như Trịnh Huyền không lời nói ra, đó chính là khó trả lời Chu Minh. Hiện tại đặt ở Trịnh Huyền trước mặt vấn đề khó khăn chính là hắn nhất định phải trả lời. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trịnh Huyền nhưng có chút lắp ba lắp bắp, rất hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý nghiêm túc trả lời cái vấn đề này. Như vậy thứ nhất là càng làm cho Chu Minh sinh ra hoài nghi. Chu Minh biết mình nhất định đã hỏi tới chỗ ngấu chốt nhất. Chương 1800, chỗ bí mật. Chu Minh biết chính mình cái này hỏi một chút nhất định là hỏi ra vấn đề, nhưng là Trịnh Huyền muốn không nên trả lời đây, hoặc có lẽ là Trịnh Huyền rốt cuộc là như thế nào trả lời, đây cũng là một cái vấn đề rất lớn, cụ thể có thể hay không phát hiện cũng là hắn sự tình của chính mình, nhưng là theo một cái nào đó góc độ đến xem, Chu Minh đại khái cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể hỏi lên, dù sao có thứ quan hệ đến tài sản tánh mạng. Rất nhanh Chu Minh cứ tiếp tục hỏi, ngươi tốt nhất nói thật, bởi vì hết thệ các thứ này đều lộ ra quá kỳ lạ rồi, nếu như ngươi không nói, ta có thể muốn tốt cho ngươi nhìn. Trịnh Huyền lắc đầu một cái, sau đó tỏ vẻ không biết gì cả, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như chính là muốn dự định cho thấy cái này một loại không biết gì cả khuôn mặt rồi, nhưng là cái này lại làm sao có thể để cho hắn thành công đây. Chu Minh nói, ngươi không muốn giả bộ ngu rồi, hai người chúng ta lẫn nhau biết gốc biết rễ, hơn nữa cũng trải qua gặp trắc trở. Ta cảm thấy ta nên cho ngươi mặt mũi này, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi cần phải nắm chắc mặt mũi này, ngàn vạn lần không nên chính mình làm bộ như hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Trịnh Huyền nói, vâng, ta thừa nhận ta có ta mục đích của mình, hơn nữa tại Lộc Cạ trấn còn có lớn hơn bí mật, nhưng là ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì một khi nói cho ngươi nói, ta nhất định sẽ chết, hơn nữa đó cũng là ta trở mình bảo bối. Ta làm sao có thể đem loại này đón sát thủ nói cho ngươi biết, há chẳng phải là chính mình đoạn tuyệt chính mình tài lộ? Sao nói là tài lộ, thật ra thì Trịnh Huyền tại từ ngữ mập mờ, Chu Minh đều biết Trịnh Huyền người này không thể có thể có buôn bán gì, cho nên nói hắn nói xoay mình ngược lại là có thể, nhưng là phải nói cùng tài lộ có liên quan nhất định là không đúng. Rốt cuộc là tình hình gì, Chu Minh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là hắn duy nhất rõ ràng chính là Trịnh Huyền người này khẳng định đang cùng chính mình dở thủ đoạn, nếu như liền như vậy để cho hắn đem xảo quyệt đùa bỡn quá khứ, Chu Minh quả thật có chút thua thiệt, nhưng không quản đến theo cái phương diện kia mà nói, Chu Minh đều đã chiếm rất lớn tiện nghi, tại Trịnh Huyền trước mặt hắn lại làm sao có thể thua thiệt chứ. Nên nói cứ nói đi, cùng ta từ ngữ mập mở là không có ích lợi gì, ngươi cũng biết ta Chu Minh là một cái không đạt mục đích thể không bỏ qua người. Hiện tại ngươi không nói cho ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ nói cho ta biết, đây cũng là khổ như vậy chứ. Nghe đến đó, Trịnh Huyền lại cười lạnh. Trịnh Huyền cười một tiếng sau nói, có thể tra được đó là năng lực của ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi không tra được, ta liền khẳng định không chết được, ta hiểu tính cách của ngươi, đụng phải như vậy đồ tốt, ngươi làm sao có thể sẽ buông tha cho chứ. Hơn nữa ngươi lại là một người hiếu kỳ tâm đặc biệt mạnh mẽ người, một khi ngươi lấy được thứ tốt, như thế ngươi khẳng định ngay lập tức giết chết ta, nhưng là chỉ cần ngươi không có cầm đến trước ngươi chỉ có thể thông qua ta mới có thể biết bí mật rốt cuộc là vật gì, cho nên nói chỉ cần ta không nói ra, như thế ta vẫn có thể sống được. Không thể không nói Trịnh Huyền đúng là một cái chỉ số thông minh tương đối cao người, mặc dù hắn ở một phương diện khác mà nói tương đối kém kỉnh, có thế là đơn thuần tại bảo vệ tánh mạng cái này phân đoạn thoạt nhìn hắn đúng là tương đối lợi hại rồi. Chu Minh đều cảm thấy tên khốn kiếp này bình thường thoạt nhìn thật giống như thường xuyên làm một chút mang đá lên đập chân mình sự tình, mà ở bảo toàn tánh mạng cái này thời khắc mấu chốt, hắn đúng là phát huy ra chính mình lớn nhất khả năng. Rồi, giả thiết nói đổi một người, bây giờ còn thật liền không nói được, cho nên Chu Minh đối với hắn vẫn tương đối bội phục. Chu Minh nói, ngươi rất thông minh, ngươi biết ta bây giờ không có biện pháp giết ngươi, nhưng là ta có thể ngược đãi ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể chịu được loại này ngược đãi sao? Trịnh Huyền tiếp tục cười nói, đều là người tu luyện, trên người người đó còn không có một chút cốt thép thiết cốt đồ đâu, ngươi cứ tới ngược đãi ta đi, ta là chắc chắn sẽ không sợ của ngươi, ngược lại sớm muộn đều sẽ có bước này, chỉ cần ta có thể sống, ta đây liền còn có cơ hội, ta tin tưởng ngươi sẽ không trực tiếp giết chết ta. Thật ra thì dựa theo Chu Minh tính cách trước kia mà nói, hắn nhất định sẽ một lời không hợp liền đem Trịnh Huyền giết chết, nhưng là bây giờ bởi vì liên quan đến quá nhiều phương diện, hơn nữa nhìn Trịnh Huyền cái dáng vẻ kia cũng không giống là giả, dù sao hắn thật sự giải quyết tiền bát gia cùng Lý đội trưởng mâu thuẫn, cho nên nhất định là có cái gì động lực khu xử hắn làm như vậy, căn bản cũng không giống như là vì bảo vệ tánh mạng mà tạm thời giả tạo một cái chuyện thần thoại xưa. Đã như vậy, như thế Chu Minh dĩ nhiên cũng biết phải nên làm như thế nào rồi. Mặc dù hắn không có cách nào giết chết tên khốn kiếp này, nhưng là từ một phương diện khác mà nói, hắn đúng là có thể làm một chút loại chuyện này, nhưng là cũng đúng như Trịnh Huyền thật sự nói như vậy, hắn đồng dạng là một người tu luyện, chỉ cần không đem hà nờ dê tờ chê tờ, như thế bất kể thế nào ngược đãi hắn lại có dạng gì cần thiết đây dù sao đó cũng không phải một người bình thường liền có thể làm xong, cũng là đại gia một chút biện pháp cũng không có sự tình, ngược lại đã như vậy. Nói như thế nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Chu Minh đối với hắn ôm quyền nói được, cho dù ngươi đã bị thua ta, hiện tại ngươi vẫn cho thấy khí chàng cường đại, một điểm này ta phi thường bội phục ngươi, hơn nữa ngươi thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cũng cao minh vô cùng, để cho ta không thể không có một ít bị động, nhưng là ta có thể bảo đảm ngươi vĩnh viễn đều sẽ không còn có tự do, dĩ nhiên, trừ phi nói có so ta còn cao thủ lợi hại đem ngươi cứu đi. Nhưng là loại cao thủ này lại làm sao có thể xuất hiện đây bất kể theo cái phương diện kia. Mà nói, Chu Minh đều biết, cho dù chính mình đem Trịnh Huyền bắt lại, như thế mới vừa rồi đoạn đối thoại này cũng là chính mình nằm ở hạ phong. Duy nhất ưu thế đại khái cũng chỉ là Chu Minh khống chế Trịnh Huyền. Nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì chứ ngược lại đối với Trịnh Huyền thứ người như vậy mà nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Cái tên này hoàn toàn đều là bất kể. Giả thiết nói hắn muốn quản lý mà nói, phòng trừng hiện tại cũng sẽ khá hơn một chút đi, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, tên khốn kiếp này biết như thế nào có thể làm cho mình bảo vệ tánh mạng, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Chu Minh căn bản cũng không có biện pháp đi làm một chút chuyện mình thích làm tình. Đặc biệt bất đắc dĩ, Chu Minh cũng chỉ có thể rời đi hầm giam, bất quá sau đó hắn cũng phân phó mấy cái khác thủ hạ đi đơn giản tra một chút. Nhìn một chút quan đế miếu bên này là không phải là có dấu bảo bối gì, các anh em dĩ nhiên đều đi thăm dò, nhưng kỳ thật Chu Minh đối với cái này cũng không phải là ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn biết, nếu như có thể tùy tiện liền bị chính mình tra được nói, Trịnh Huyền tên khốn kiếp này cũng sẽ không tự tin như vậy rồi. Hắn mặc dù có thể tự tin như vậy, chính là bởi vì hắn biết Chu Minh khẳng định không tìm được những bảo bối kia, vô hình chính giữa, Chu Minh liền lâm vào một cái quái dị vòng. Nhưng là cái này lại có thể làm sao đây ai để cho mình là người trong chốn giang hồ, nếu bắt đầu lăn lộn giang hồ rồi, như thế nhất định phải quan tâm những thứ này. Ánh đao kiếm ảnh chẳng qua là không có gì đặc biệt, vốn là đều không có vì tự mình xử lý xong tất cả mọi chuyện liền có thể rời đi Lộc Cả Trấn rồi, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn còn phải tại Lộc Cả Trấn lại đợi một thời gian ngắn, mặc dù không biết khoảng thời gian này là ngắn là dài, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như không ở lại nói, chính mình nhất định sẽ thua thiệt đặc biệt lợi hại. Mặc dù trước đây mục đích đều đã đạt tới, nhưng Chu Minh còn muốn tiếp tục phát triển tiếp, hắn tin tưởng chính mình có thể khai thác ra bí mật. Chương 1801, mới tới lãnh đạo. Khả năng cuối cùng Trịnh Huyền sẽ nói ra những bí mật này đi, nhưng là trước mắt Trịnh Huyền chắc chắn sẽ không nói ra, Chu Minh đối với hắn cũng có chút hiểu, không phải là dùng một chút biện pháp căn bản cũng không có thế có thể nói đi ra, cho nên nói dưới tình huống này, cũng không có như thế quá tốt nắm chặt có thể làm cho hắn giao phó ra những bí mật này rồi, nhưng là Chu Minh vẫn không thể rời đi. Dù sao đã phải biết những bí mật này thì càng thêm không thể rời đi rồi. Huống chi bây giờ trở lại Trung Vân Thị mà nói cũng có thể sẽ đụng phải Thương Chu đám người. Dù sao cũng không ai biết tên kia có thể hay không đang đợi. Hơn nữa chỉ cần mình không quay về, mọi người liền đều là an toàn. Thà rằng như vậy, không bằng khắp nơi lộc cả trấn Ngô Cờ một đoạn thời gian đi. Chỉ cần thật tốt tiếp tục gánh vác, như thế bất kể dạng gì tình huống đều coi như là tốt nhất. Rất hiển nhiên có chút tình huống cũng không phải là Chu Minh có thể lý giải, nhưng là nếu hắn đã làm ra như thế quyết định, như thế dĩ nhiên liền muốn tiếp tục nữa, chẳng qua là trước mắt gian lộc cả trấn còn có chỗ nào là có thể tiến hành tóm thâu rất hiển nhiên địa phương nào cũng không có, bởi vì lộc cả trấn đã hoàn toàn bị hắn trường khống, nói là khống chế, thật ra thì hơi quá đáng, chẳng qua chỉ là chiếm lĩnh xuống, chân chính muốn chỉnh hợp đi xuống còn cần rất dài thời gian rất dài. Đó cũng không phải một mình hắn liền có thể làm xong, còn phải cần các anh em đều đi từ từ cố gắng mới được, nếu không, cái này lộc cả trấn há chẳng phải là ai cũng có thể chiếm lĩnh sao. Nhưng mà Chu Minh tiếc nuối duy nhất chính là tiền bát gia chạy rồi, tiền bát gia tên khốn kiếp này chạy mất dĩ nhiên là không có cách nào, nhưng ai có thể quản được nhiều như vậy chứ, tóm lại hắn chạy cũng được, ngược lại. Những địa bàn kia là không chạy thoát được, Chu Minh liền cười ha hả đi kết nạp liền tốt rồi. Lộc cả trấn vốn là liền như vậy lớn một chút địa phương, hiện tại hắn toàn bộ chiếm lĩnh địa bàn sau, cũng đã thành như mặt trời ban trưa một dạng tồn tại. Ai có thể nghĩ tới tại trước đây không lâu hắn chỉ là lái một chiếc xe dởm qua tới ở tại nhà ngang khách sạn sao, nhưng mà vật đổi sao rời. Đúng như có lời nói như vậy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, rốt cuộc chuyển đến nơi này. Tóm lại nói những thứ kia cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào, ngược lại tại những người này trong mắt. Bất kể dạng gì sự tình cũng không có khả năng làm quá tốt, đã như vậy, cái kia Chu Minh cũng liền chuẩn bị xong, hắn có thể chuẩn bị hết thể cũng không phải là chính là tiếp tục tu luyện, nhưng là lộc cả trấn nơi nào có tu luyện cái gì phong thủy bảo địa đây, có lẽ sau đó núi Quan Đế Miếu là một cái so sánh địa phương không tệ chứ đương nhiên rồi, cũng chỉ là so trên thành. Trấn khá hơn một chút, cùng những thứ kia chân chính thiên tài địa bảo địa điểm còn hơi kém hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ Chu Minh là không có nhiều như vậy để ý, dù sao hắn bây giờ muốn tăng lên cũng tương đối khó khăn, trong chốc lát liền để hắn tiếp tục tăng lên mà nói, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Ngược lại đã như vậy, nói như thế nhiều còn có ích lợi gì đây nếu đều đã như vậy, hắn tự nhiên cũng hiểu được, chỉ có thể từ từ chờ đợi, chờ cơ hội nhìn một chút Trịnh Huyền sẽ không nói ra miệng, hắn là không sợ cùng Trịnh Huyền hao tổn nữa. Quả thực không được thì tiếp tục thi triển một chút ngược đãi thủ đoạn, ngược lại cái này Trịnh Huyền trong chốc lát là không có khả năng đối với hắn làm ra cái gì có uy hiếp cử động, một điểm này Chu Minh lòng biết rõ. Cho nên hắn cũng cứ tiếp tục hao tổn nữa, nhìn đối phương một cái rốt cuộc chuẩn bị thế nào, kết quả Trịnh Huyền bên kia còn không có thế nào, Chu Minh nơi này liền nhận được tin tức mới, đồng dạng là Chu Minh một chút cũng không muốn, lấy được một tin tức, vậy liền là cục cảnh sát phái người đến. Bất kể như thế nào, Lý đội trưởng cũng là cảnh sát của người, theo góc độ nào đó đi lên nói, hắn chính là Bạch nói người trên, mặc dù hắn cái này Bạch Đạo Nhi đã sớm bị ô nhiễm, nhưng là dù sao đường đường một cái đội trưởng, nói chết thì chết, dù sao cũng phải cho lên mặt một câu trả lời, hơn nữa lộc cả trấn coi như là lại loạn cũng phải có một người cảnh sát cục. Dù sao trên danh nghĩa là việc không ai quản lý khu vực, nhưng trên thực tế dù sao cũng phải có một cái gương mẫu mới được. Lần này người tới là một cái bẫy dài, người cục trưởng này chỉ huy 20 chuyên nghiệp, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện chống bạo loạn cảnh sát, mỗi một người bọn hắn thân thủ cũng có thể nhìn ra, khẳng định so với lộc cả trấn phần tử tội phạm môn mạnh hơn, hơn nữa khí thế uy nghiêm, để cho người có một loại không cách nào tiếp cận cảm giác. Cụ thể mới tới cục trưởng là làm cái gì không có ai biết, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là chuẩn bị làm một trận lớn. Bởi vì cục cảnh sát tại hắn mới vừa đến nhậm sau lại lần nữa quét vôi một lần, trước những thứ kia gì xét loang lổ địa phương cũng không nhìn thấy nữa, hơn nữa những thứ kia thời gian rất lâu cơ hồ muốn báo phế xe cảnh sát cũng đều bị hắn đổi mới rồi. giữ cửa không bao giờ nữa là lão niên cảnh sát cùng những thứ kia người kiếm sống rồi, ngược lại là hắn mang tới cái kia 20 chống bạo loạn cảnh sát, tận tụy tại đứng gác, hoàn toàn không nhìn ra có côn đồ bộ dáng. Thấy một màn như vậy, Lộc Cạ Trấn bắt đầu lời đồn đãi rồi, nói có đúng hay không phía trên coi trọng chuẩn bị muốn nghiêm khắc đả kích Lộc Cạ Trấn, nhưng là thuyết pháp này còn phải cần Chu Minh đi làm giải thích, dù sao hiện tại Chu Minh là Lộc Cạ Trấn vương giả. Thật ra thì hiện tại Chu Minh nhìn thấy cục cảnh sát như thế đổi một bộ khuôn mặt sau, cũng có chút cuốn quýt, bởi vì hắn không biết trên đường rốt cuộc là ý gì. Ngày trước mà nói, Lộc Cạ Trấn chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, cho dù là có cảnh sát cũng không có ai sẽ quản, nhưng nếu như nói thật có người mới, sẽ đem Lộc Cạ Trấn coi thành chuyện gì to tát mà rồi, thật ra thì cũng bất quá chỉ là một điều mệnh lệnh sự tình. Nếu quả như thật có người ra lệnh muốn chỉnh ngừng Lộc Cạ Trấn mà nói, nơi này có chuyện đều sẽ đặc biệt khó chịu, thoạt nhìn bọn họ thật giống như bình thường kêu đánh tiếng kêu giết rượu vo dương oai, nhưng gặp phải chân chính bạo lực máy móc, bọn họ cũng thật không có biện pháp. Chu Minh biết, bất kể như thế nào, mình cũng phải đi cùng cái này mới trưởng cục cảnh sát gặp mặt tán gẫu một chút, dù sao cũng không ai biết hắn rốt cuộc là dạng gì khí chất. Nếu như nội tâm của hắn chính giữa muốn đem giải quyết vấn đề rơi mà nói, vậy coi như có một số việc mà lớn, dù sao Chu Minh hiện tại đã là Lộc Cạ Trấn hết thể ke cờ ơ mở đầu, nếu như Chu Minh không thể thật tốt đem giải quyết vấn đề rơi, vậy sau này sự tình sẽ càng thêm khó làm. Một số thời khắc là Chu Minh không làm được, một số thời khắc lại là Chu Minh đuổi tới phải làm, hiện tại hắn rốt cuộc phải làm thế nào đi giải quyết vấn đề đúng là một chuyện khó. Bất quá Chu Minh đáy lòng từ đầu đến cuối tin tưởng chính mình có thể khéo đưa đẩy, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Dĩ nhiên, chính hắn cũng không nguyện ý thật sự liền cùng cục cảnh sát đối nghịch, chỉ cần đối phương không phải là Lý đội trưởng người như vậy là được rồi. Nhưng là bây giờ đối phương là hạng người gì thì như thế nào mới có thể giới định đây một điểm này cũng không phải là Chu Minh một người liền có thể làm chủ được. Hiện tại Chu Minh trừ quân quýt, cũng chỉ còn lại quân quýt rồi. Rõ ràng liên quan với Trịnh Huyền vấn đề còn không có xử lý xong, hiện tại lại nô ra một cái mới đảm nhiệm cục trưởng, nhìn hắn dáng vẻ hấp tấp, rất hiển nhiên là chuẩn bị làm một trận lớn, Chu Minh phải làm gì đây? Chương 1802, Cảnh sát chuyện theo dệt. Mới tới cục trưởng rốt cuộc là cái gì tính cách không có ai biết, nhưng nhìn hắn phất cờ giống chống bộ dáng, đại khái cũng có thể hiểu được, cái tên này tuyệt đối cùng Lý đội trưởng là hai cái khuôn mặt người. Lý đội trưởng mặc dù trên danh nghĩa là cảnh sát, trên thực tế hắn cũng bất quá chỉ là một cái côn đồ, tương đương với cái loại này ủy phái đến Lộc Cạ Trấn nghề nghiệp côn đồ. Nhưng là mới tới người cục trưởng này đủ loại cử động để cho người thoạt nhìn cũng có chút không quá giống nhau rồi, theo hắn đem cục cảnh sát bụi tường quét đổi mới hoàn toàn cùng với xe cộ đều thay mới sau, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chớ nói chi là bên cạnh hắn cái kia 20 nghề nghiệp cảnh sát chống bạo động. Mỗi một người sức chiến đấu đều phi thường ác, hơn nữa vũ khí trang bị đều phi thường đầy đủ hết. Đừng nói súng lục rồi, mỗi một người ngang hông đều đeo một cái vi trùng, tùy thời cũng có thể lao ra trở thành một tên cô máy giết người. Chu Minh không nghĩ tới Trịnh Huyền vấn đề còn không có xử lý xong, cục cảnh sát bên này cũng đã biến thành cái bộ dáng này, đây cũng là để cho Chu Minh có chút, xảy ra bất ngờ khó chịu. Bất quá Chu Minh trong lòng cũng hiểu được, cho dù đối phương là thật tình như vậy người, cũng không cần thiết sợ hãi, dù sao Lộc Cạ Trấn đã như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn muốn Lộc Cạ Trấn biến thành có thể quản lý khu vực sao? Lúc trước cho tới bây giờ đều không có người có thể quản lý, hiện tại chớ nói chi là, nếu như có thể quản lý mà nói, lúc trước liền có cảnh sát tới đem chỗ này bãi chính. Huống chi vẹn vẹn 20 chống bạo loạn cảnh sát lại có thể làm chuyện gì chứ, mặc dù nói bọn họ nhìn uy vũ rắn chắc. Một người đánh 5-6 người không thành vấn đề, nhưng dù sao Lộc Cạ Trấn nhưng là cất giấu hàng ngàn hàng vạn phần tử tội phạm, chẳng lẽ bọn họ có thể đều bắt lại đều giết chết sao? Rất hiển nhiên cái này là không có khả năng, cho nên Chu Minh tương đối bồn chồn. Rốt cuộc bọn họ đi tới Lộc Cạ Trấn mục đích là cái gì? Theo lý thuyết một người cảnh sát cục đội trưởng chết rồi. Nặng như vậy mới ủy phái một cái người lãnh đạo là có thể lý giải. Nhưng ủy phái người lãnh đạo này cũng hầu như giống như địa phương thế lực giữ gìn mối quan hệ đi. Dù sao nơi này là Lộc Cạ Trấn, không phải là những thứ kia bình thường thành phố, không cùng những thứ này phần tử tội phạm thông đồng làm bậy lại làm sao có thể phát triển ra năng lực của chính mình đây. Một mặt là hắn sau này công tác không có cách nào làm, mặt khác đây cũng là Lộc Cả Trấn tập tục rồi. Dù là tại thành phố khác Chu Minh cũng sẽ không cho là như thế, chỉ khi nào đi tới Lộc Cả Trấn, hắn cũng đã dính loại này tập tục. Hắn biết, cho dù chính mình nguyện ý hoàn toàn phối hợp những cảnh sát kia cũng không quá có thể, dù sao thủ hạ nhiều người như vậy, không có một người là căn hồng miêu chính người tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều là phạm qua án mạng phần tử tội phạm. Nếu không ai sẽ chạy đến loại này thâm sơn cùng cốc bên trong ngây ngốc đây, nếu không mọi người chẳng lẽ có thể đem sự tình đều lấy nghiêm trọng nhất rồi sao? Chu Minh không có cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hắn nghĩ chính là nước giếng không phạm nước sông, chỉ muốn người cảnh sát này cục trưởng không đến xâm phạm chính mình, như thế chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn kiếm chuyện chơi. Này một ít quy củ hắn vẫn hiểu, nếu như ngay cả cái này ít chuyện hắn đều không hiểu nói, như thế sau này hắn cũng không có lớn như vậy cần thiết đi lăn lộn rồi. Tình huống bây giờ thoạt nhìn tương đối hoàn mỹ, nhưng có phải là thật hay không hoàn mỹ sử dụng biết đây có một số việc có chút vấn đề căn bản cũng không có biện pháp y đi theo dựa vào hai mắt của mình giác quan đi tiếp thu tin tức sau đó sẽ giải quyết, dù sao cũng phải có một người có thể đứng đi ra đem tất cả tình huống đều giải quyết một trận, sau đó nói những thứ này nữa sự tình đi. Nhưng mà cụ thể thế nào cũng không ai biết được. Ngược lại hiện tại vấn đề chính là mọi người đều không hiểu, nhưng lập tức liền lý giải hoặc là không hiểu, đều không phải là đơn giản như vậy đi. Đã nói như vậy những thứ kia làm gì chỉ cần cùng bọn họ hợp lại như thế, cuối cùng vấn đề chung quy sẽ tốt dễ giải quyết. Đây cũng là Chu Minh hiện tại tương đối lý giải, coi như là Chu Minh không hiểu, cũng không có người nào khác có thể giúp hắn hiểu. Chu Minh vốn định tạm thời trước bất kể những cảnh sát này, trong lòng chỉ nếu muốn thật tốt đem Trịnh Huyền bên kia xáo lộ thăm dò rõ ràng lại đem nội tâm của hắn chính giữa nghị sự tình đều moi ra tới, cũng coi là hoàn thành chính mình nhân sinh nhất cá viên mãn. Chỉ cần có thể làm được những thứ này, như thế hắn cảm giác mình vẫn có một ít chỗ dùng, cụ thể những thứ kia tác dụng có thể hay không để cho hắn đạt được lớn hơn thành công chính là một chuyện khác, ngược lại hắn cho là chỉ cần tại Lộc Cả Trấn ở lại, vậy thì nhất định phải đem Trịnh Huyền bí mật câu dẫn ra. Nếu không đợi tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy đại khái chính là Chu Minh vào giờ phút này ý tưởng đi, mặc dù ý nghĩ của hắn cũng không phải là đặc biệt thành thục cũng không phải là như thế tuyển người thích, nhưng là nếu hắn đã làm ra loại này quyết định, như thế hết thảy đều chỉ có thể dựa theo quyết định của hắn đi làm. Ngược lại trong mắt hắn, có chút vấn đề cũng là như vậy đi giải quyết, hắn căn bản cũng sẽ không quản những chuyện khác. Mà ở Lộc Cả Trấn, há là hắn không muốn quản liền không thèm quan tâm sao? Vẹn vẹn 3 ngày sau, liền đã gặp vấn đề, Lưu Tam đám đột nhiên chạy đến Chu Minh căn phòng, bầu không khí có chút khẩn trương, hắn thở hồng hộc nói, ngươi một tên thủ hạ bị bọn họ bắt rồi. Chu Minh nói, bị ai bắt? Lưu Tam đám trả lời, còn có thể bị ai, cục cảnh sát chứ sao? Nghe được tin tức này sau, Chu Minh kinh hãi đến biến sắc, mặc dù hắn biết chính mình cùng cục cảnh sát nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là đối phương như thế xâm phạm chính mình người, cái kia đúng là hơi quá đáng, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cảnh sát bắt người nhất định là có đạo lý, bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người chứ. Chu Minh tiếp tục hỏi bị bắt là ai? Lưu Tam đám nói là Tạ Lao Tứ. Chu Minh khí định thần nhàn, bắt đầu suy nghĩ sự tình phải làm như thế nào xử lý. Thật ra thì Tạ Lao Tứ sự tình vô cùng đơn giản, hắn một tên thủ hạ ở trên đường cướp một cái trong cửa hàng tiền. Nói là dự tiền, thật ra thì là tại thu bảo hộ phí, bất quá thu bảo hộ phí loại hành vi này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói càng giống như là dự tiền rồi, bởi vì tại những thành phố khác đều là như vậy định giá, không có có bất kỳ một cái nào lý do có thể ngăn trở loại hành vi này tẩy trắng đến những thứ khác trình độ. Theo lý thuyết thu bảo hộ phí cũng phi thường bình thường, chớ nói chi là tại Lộc Cả Trấn loại địa phương này rồi. Chỗ này làm sao có thể không thu bảo hộ phí đây? Nguyên do sự tình chính là theo bảo hộ phí bắt đầu, bởi vì có một tên tiểu đệ đi thu bảo hộ phí, cho nên cảnh sát cảm thấy hành vi của hắn phi thường không ổn, liền lên đi vận hỏi, nhưng là cái này tiểu đệ tính khí cũng phi thường nóng nảy, căn bản cũng không cho cảnh sát mặt mũi, liền cùng bọn chúng dùng beng, thậm chí càng động thủ. Tiếp theo cái kia nhóm cảnh sát đem hắn đánh cho một trận, Tạ Lao Tứ nghe được tin tức này sau, càng là tức giận không chịu nổi. Hắn lập tức liền dẫn người đi cùng cảnh sát rằng có hơn nữa phải cho tiểu đệ của mình báo thù. Hắn trong lòng nghĩ là tiểu đệ của mình chỉ có mình có thể đánh, dựa vào cái gì để cho cảnh sát đánh đây? Lúc trước đụng phải loại tình huống này mọi người cũng sẽ không đặc biệt nghiêm túc. Dù sao đối phương là Lý đội trưởng, có chuyện gì lúc không có ai liền có thể giải quyết, nhưng là lần này cảnh sát một chút mặt mũi cũng không cho, không dám lên đi kiếm chuyện chơi, như thế liền hắn cùng nhau đều bắt đi, căn vốn là không có chút gì do dự. Chương 1803, vấn đề mặt mũi. Chu Minh vĩnh viễn không hiểu tại sao mới tới trưởng cục cảnh sát biết cái này sao quả quyết liền bắt người, mặc dù nói bọn họ đúng là có quyền lợi như vậy cùng như vậy danh nghĩa, nhưng là có câu nói tốt đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, huống chi Tạ Lao Tứ vẫn là tiểu đệ của hắn, hơn nữa còn là hắn trong tổ chức lãnh đạo cao cấp người, làm sao có thể nói bắt đã sớm bắt đi, tối thiểu cũng muốn cùng Chu Minh điện thoại cho mà mới tốt đi. Dù sao Chu Minh hiện tại đã thông báo Lộc Cả Trấn, hắn chính là Lộc Cả Trấn vương giả, chẳng lẽ một điểm này cũng có dạng gì nghi ngờ sao? Ở những người khác thoạt nhìn liền căn bản cũng không có nghi ngờ, nhưng là theo một cái nào đó góc độ mà nói, có phải hay không là một cái lại có thể làm sao đây? Cảnh sát bắt trộm chẳng lẽ còn cần muốn đi theo kẻ gian đầu thương lượng một chút sao? Đúng là không có đạo lý này. Chu Minh cảm thấy cái này có thể là mới tới trưởng cục cảnh sát phải cho chính mình làm một cái hạ mã huy. Cái này hạ mã huy mục đích là cái gì hiện tại Chu Minh còn không quá hiểu, nhưng là hắn đại khái có thể đoán ra được, rất có thể là bọn họ muốn phát triển một cái phạm vi thế lực của mình, cũng có thể là muốn cùng Chu Minh thật tốt hợp tác, nhưng là loại phương pháp này đúng là có chút cực đoan rồi, để cho Chu Minh đặc biệt không thoải mái. Nếu như là tổ chức của hắn thế lực lợi dụng loại thủ đoạn này cùng Chu Minh giao lưu mà nói, Chu Minh đã sớm nổi giận, bọn họ là cảnh sát, có thế cho dù bọn họ là cảnh sát, làm như vậy ra như thế cử động cũng là không cho Chu Minh mặt mũi, đi ra lăn lộn liền như vậy lăn lộn một bộ mặt, liền một điểm này mặt mũi cũng không cho rồi, lại làm sao có thể để cho Chu Minh cảm thấy rất tốt đây? Hắn dĩ nhiên biết có chút ít sự tình không có khả năng nói thấu triệt như vậy, tự nhiên cũng không khả năng làm cực kỳ tốt, nhưng là nếu như là đã tiến vào mức độ này, như thế bất kể hắn nói thế nào đều không quá có thể lấy được rất tốt báo đáp, cho nên nói hắn nhất định phải lựa chọn một loại phương thức đi theo cục cảnh sát trao đổi một chút, bất kể như thế nào cũng phải đem Tạ Lao Tứ cứu ra. Tạ Lao Tứ ở bên trong ở ngục giam sẽ gặp phải dạng gì hành hạ cũng không biết đến, huống chi trừ Tạ Lao Tứ trở ra còn bắt bọn họ hơn 20 người, những thứ này tiểu đệ hắn nhất định phải doanh cứu ra mới có thể. Nếu không Chu Minh tại Lộc Cả Trấn rất khó còn nữa hy vọng rồi. Lúc trước bất kể thế nào nói, tiền bắt ra người là không có khả năng bị cảnh sát bắt đi, trừ phi nói bọn họ cùng Lý đội trưởng ác đấu hoặc là phát sinh một chút va chạm nhỏ, nhưng là vừa làm sao có thể xảy ra chút ít va chạm đây, bởi vì tiền bắt ra người đều tương đối khắc chế, hơn nữa Lý đội trưởng lúc trước cũng tương đối khắc chế, song phương cũng chưa từng xảy ra dạng gì mâu thuẫn, một mực đều là châm nước không đáng nước sông. Nguyên bản Chu Minh cho là hiện tại mà tới đời mới trưởng cục cảnh sát cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nước không đáng nước sông loại này quy tắc ngầm, nhưng là một khi hắn làm được, đúng là làm trái người bình thường lựa chọn, bất kể thế nào nghĩ, tình huống bây giờ đều không phải là tốt như vậy làm đây, cho nên nói chỉ có thể từ từ lo lắng rồi, về phần cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào cũng không biết đến. Bất quá dưới mắt nếu như là đã nói như vậy như thế nhiều, đều không có một chút tác dụng nào. Không thể làm gì khác hơn là đi nhìn đối phương một cái rốt cuộc là dạng gì, nếu như nói hết thảy đều làm cho tương đối không tệ, cái kia Chu Minh liền có thể cùng đối phương thật tốt nói chuyện một chút, nhưng là trước mắt đối phương là chủ động chọn chuyện, Chu Minh bên này tương đối bị động một chút, cho nên nói cụ thể phải làm cái gì dạng sự tình Chu Minh còn phải thảo luận kỹ hơn, hoặc có lẽ là suy nghĩ tỉ mỉ. Dựa theo đạo lý mà nói, Chu Minh quả thật hẳn là suy tính một chút, vậy mà hôm nay hắn nhưng không nghĩ suy nghĩ thật kỹ rồi, bởi vì hắn cho là cục cảnh sát không cho mặt mũi của mình chính là để cho mình khó lẫn vào, cho nên Chu Minh lập tức đối với Triệu Vũ nói, đi cho ta triệu tập tiểu đệ, để cho hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì các anh em đều cầm ra hỏa cùng ta đi cục cảnh sát cần người. Lưu Tam Đám nghe được tin tức này sau cảm thấy phi thường khiếp sợ, Lưu Tam Đám nói, không đến nổi dữ dội như vậy ác đi, dầu gì bọn họ cũng là cảnh sát cục. Ngươi liền như vậy phất cờ giống trống cướp người, há chẳng phải là rơi tiếng người đem sao? Chu Minh lắc đầu một cái nói, không, chắc chắn sẽ không, ta cũng không tin hắn thân là một cái trưởng cục cảnh sát có thể làm sao. Thật ra thì Chu Minh trong lòng nghĩ tương đối thông suốt, bởi vì hắn biết, song phương tại lần đầu tiên giao phong thời. Điểm nhất định phải đem lá bài tẩy của mình lấy ra, nếu như không lấy ra, rất dễ dàng liền lâm vào quân quýt chính giữa, dĩ nhiên. có một số việc cũng không phải là Chu Minh một người liền có thể nghĩ thông suốt, hắn còn cần suy nghĩ kỹ một chút phải làm như thế nào đi làm. Rất hiển nhiên tình huống bây giờ là chính bản thân hắn không nguyện ý làm cho rõ ràng như vậy, nhưng mà một khi bắt đầu, đây cũng là chuẩn bị xong chưa. Ngược lại dưới tình huống này, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhất định phải cho đối phương một cái hạ mã huy, nếu không trạng thái định xong, như thế sau đó liền sẽ ai khi dễ. Bất cứ chuyện gì tại lần đầu tiên phát sinh thời điểm, đều phải xuất ra sự dũng cảm của chính mình. Chu Minh cũng là như vậy, hắn biết có lẽ sau đó cùng người cảnh sát này cục trưởng còn có thể có thật nhiều qua lại muốn đánh, nhưng là lần đầu tiên giao phong thời điểm nhất định phải đem khí thế của mình lấy ra. Nếu không một mực cũng sẽ bị bọn họ đè, như vậy cũng sẽ mất mặt. Triệu Vũ cũng tương đối ủng hộ Chu Minh ý tưởng. Triệu Vũ nói, Lượng ca, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Cái này liền đi tụ tập đội ngũ chạy thẳng tới cục cảnh sát. Lưu Tam Đám mặc dù cũng tương đối ủng hộ Chu Minh lựa chọn, nhưng là hắn đúng là có chút xem không hiểu. Dù sao trong mắt hắn thoạt nhìn hiện tại sự tình căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm tốt. Dĩ nhiên cũng có nhiều vấn đề là Chu Minh không có cách nào đi biết rõ, nhưng là trong lòng của hắn rất muốn biết rõ ràng, dưới tình huống này mình rốt cuộc phải làm gì, hắn đồng thời cũng nghĩ không thông cục cảnh sát mới đảm nhiệm cục trưởng rốt cuộc có dạng gì lá bài. Tẩy có thể hung mãnh như vậy chẳng lẽ hắn thật sự liền không sợ Chu Minh trả thù sao? Chu Minh nhưng là một cái liền lý đội trưởng cũng dám giết người đâu, nhưng là bây giờ sự tình còn chưa có bắt đầu. Cho nên Chu Minh chỉ có thể chậm rãi khoan thai mà đi về phía trước nhìn đối phương một cái rốt cuộc là lai lịch gì. Sau 20 phút, Chu Minh liền dẫn người đi tới cục cảnh sát. Hiện tại hắn nhìn thấy cục cảnh sát bộ dáng đúng là như trước kia không giống nhau, càng chính quy một chút, cũng càng mới mẻ độc đáo một chút. Tối thiểu các ngõ ngách thoạt nhìn đều vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa tại phòng tiếp tân cũng không có những thứ kia lôi thôi lết thiết cảnh sát đang đánh bài rồi. Mỗi một người bọn hắn đều phi thường chính quy bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn liền không giống Lộc Cả Trấn người. Dù sao Lộc Cả Trấn cảnh sát là hình dáng gì, lúc trước mọi người đều biết, hiện tại quả thật là chính là hai cái thế giới. Nói là trời đất khác nhau cũng không quá phận, nhưng mà đều không thể biết rõ, nếu muốn làm vậy thì làm đi, ngược lại đều đến trình độ này, dù là hắn nói không nguyện ý cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đi xem một chút phải nên làm như thế nào mới có thể làm xong, về phần những chuyện khác, hết thảy liền muốn theo thiên mệnh. Trưởng cục cảnh sát còn chưa hề đi ra, cái kia hai cái coi cửa liền hỏi Chu Minh, các ngươi là ai, có chuyện gì sao, không có chuyện cũng đừng tại cục cảnh sát đi loanh quanh. Chương 1804, hoàn toàn chịu nhục. Chu Minh biết đại khái chính mình đã gặp dạng gì vấn đề, nhưng là hắn không có cách nào tiếp nhận, những cảnh sát này một chút mặt mũi cũng không cho. Nếu như nói là cục cảnh sát giải không nể mặt mũi mà nói ngược lại vẫn ti nhờ hình có thế chấp nhận, dù sao địa vị của hắn ở nơi đó bày, nhưng là những thứ này lính cảnh sát dựa vào cái gì không nể mặt mình đây, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho là Lộc Cả Trấn chỉ cần có mấy cảnh sát liền có thể xưng vương xưng bá rồi sao? Rất hiển nhiên không phải là cái bộ dáng này. Chu Minh nhưng là mất rất lớn tinh lực mới đem toàn bộ Lộc Cả Trấn bắt lại, hiện tại mặc dù còn không có chỉnh hợp hoàn tất, nhưng là cả Lộc Cả Trấn nhắc tới cũng chỉ có một mình hắn định đoạt, chẳng lẽ như vậy một cái lao đại còn có thể bị cảnh sát không nể mặt mũi sao? Huống chi dù là tại cái khác bình thường trong thành thị, một cái lao đại tại cục cảnh sát cánh cửa cũng sẽ không bị những thứ này lính cảnh sát không nể mặt mũi chứ, đây là chuyện rõ rành rành, cũng không phải là Chu Minh chính mình thế nào cũng phải đi tranh đoạt, nhưng là hắn không tranh đoạt nói. Những huynh đệ kia nhìn thấy cảnh tượng như thế này liền sẽ có vẻ áp lực lớn vô cùng. Chu Minh biết, chuyện này chính mình nhất định phải muốn làm sự tình, nếu như không thể làm được nói, có thế tuyệt đối muốn có chừng mực đi kiếm, mà bây giờ rốt cuộc dạng gì phân tức là hắn hẳn là đi xử lý sao, nhưng là Chu Minh cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không tốt dễ giải quyết nói, người cảnh sát này cục chính là của hắn mệnh môn. Tương đối mà nói, Chu Minh đời này sẽ không có dạng gì mệnh môn xuất hiện, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái gọi là mệnh môn đại khái chính là đám người kia hành động đi, mà nói cũng không có nhiều người như vậy cảm thấy những chuyện này thật tốt làm liền có thể làm xong hoặc có lẽ là không làm tốt. Nhưng là nếu như là đã đi đến một bước này, như thế Chu Minh hẳn là hiểu được, hắn hiện tại thứ trọng yếu nhất chính là mặt mũi, nếu như không có mặt mũi nói, như thế đám cảnh sát này sẽ tùy ý khi dễ hắn. hơn nữa thủ hạ mình các anh em cũng sẽ không phục chính mình, đi ra lăn lộn chính là muốn phục chúng, nếu như bây giờ mặt mũi không có, như thế sau đó liền lại cũng không có cách nào chính tới, càng là lần đầu tiên giao phong. Rất nhanh Chu Minh liền đi lên phía trước, hướng về phía hai cảnh sát nói, đem cục trưởng các ngươi gọi ra, thì nói ta muốn gặp hắn. Vốn là Chu Minh lời này chắc là phi thường ngang ngược, phi thường làm cho không người nào có thể cự tuyệt, nhưng là cái kia hai cái coi cửa cảnh sát lại cho Chu Minh càng không cách nào lý do cự tuyệt. Hai người cảnh sát kia nói, nếu như phải báo án nói liền trực tiếp ở chỗ này của ta báo án, quả thực không được còn có thể gọi điện thoại 110, tìm cục trưởng chúng ta làm gì, cục trưởng chúng ta công việc bây giờ đặc biệt bận rộn, căn bản cũng không có thời gian phản ứng ngươi, hiểu không hai? Người cảnh sát này trả lời quả thực là để cho Chu Minh đều tức bể phổi, ai còn không biết báo cảnh sát muốn tìm 110 nhưng là bây giờ theo trong miệng của bọn hắn nói ra lại như thế kỳ lạ, bởi vì tại Lộc Cả Trấn 110 cú điện thoại này hiện tại đã sớm thành phê tuyến, căn bản cũng không có bất cứ người nào đi bấm, huống chi nơi này toàn bộ đều là phần tử tội phạm, ai ăn no dỗi việc đi bấm cái này không có ích lợi gì điện thoại vài nỉ kẻ nhưng mà như vậy đánh đòn cảnh cáo lại để cho Chu Minh cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, bởi vì hai người này rõ ràng chính là không để mặt mũi, cho dù bọn họ là cảnh sát, bọn họ cũng biết Chu Minh là ai, nếu có thể nói như vậy, cái kia cũng đã rõ ràng cục cảnh sát thái độ. Có lẽ mới tới cục trưởng thật sự là một cái thiết diện vô tư người đi, hay hoặc giả là phía trên thật sự muốn chỉnh đốn Lộc Cả Trấn. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn theo chính mình hạ thủ sao? Một điểm này Chu Minh còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là Chu Minh duy nhất chuyện rõ ràng liền là các huynh đệ của mình còn ở bên trong đang bị nhốt, nơi này chính là Lộc Cả Trấn, nếu như các anh em bị nhốt vào mà không đi cứu viện mà nói, như thế chính mình cái này lão đại tuyệt đối làm không được. Nếu như làm không được một cái lão đại, chớ nói chi là chuyện sau này, có thật nhiều có nhiều vấn đề là Chu Minh bây giờ không có biện pháp đi biết rõ, nhưng là hắn nhất định phải chuyện rõ ràng chính là tình huống bây giờ tuyệt đối không phải là hắn ban đầu thật sự nghĩ đơn giản như vậy, giả thiết thuyết tình huống có thể đơn giản liền làm xong nói, hiện tại Chu Minh cũng không trở thành tốn sức bà ẻn muốn làm cái này Lộc Cả Trấn người dẫn đầu rồi. Nhưng là đối phương cảnh sát chính là nói ra lời ấy, Chu Minh nhất định phải ứng đối đi xuống, rất nhanh liền hiểu được đối với bọn họ nói, các ngươi biết ta là ai không, các ngươi biết như vậy nói chuyện với ta hậu quả sao? Hai người cảnh sát kia lại nói, thân là nước ta nhân dân, ngươi bây giờ nhất định phải tiếp nhận ta trước trình tự đi báo án, có 110 ngươi có thể bấm, nếu như ngươi cảm thấy ngươi bị khi dễ rồi, xin lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu như ngươi cảm thấy ta thái độ phục vụ không được, như thế ngươi liền lên đi khiếu nại ta. Ta có thể nói cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Hai người cảnh sát này mặc dù cũng không có nói gì dạng lời độc ác, nhưng là bọn họ hiện ở đây nói ra so với đủ loại đủ kiểu tàn bạo lời còn muốn châm lòng người, bởi vì tại Lộc Cả Trấn căn bản cũng không có như thế chính thức nhà nước đáp lời, nhưng là Chu Minh lại đã gặp, như vậy để cho Chu Minh làm sao có thể đi tìm hiểu. Đại khái trong chốc lát Chu Minh là không có cách nào hiểu, dù sao có sự tình đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Mà Lộc Cả Trấn dường như cũng đã biến hóa, lúc trước Lộc Cả Trấn có lẽ là ba hùng tịnh lập tình cảnh, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là cái dáng vẻ kia, mặc dù nói chỉ có Chu Minh một người ở chỗ này xương vương xương bá. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cái gọi là xương vương xương bá căn bản là không tính là cái gì sự tình, cuối cùng vẫn muốn xem cục cảnh sát sắc mặt, mà cục cảnh sát hiện tại rất hiển nhiên không nguyện ý cho hắn tốt sắc mặt, cái này liền tương đối xấu hổ. Nếu như nói trong chốc lát không có thể xử lý, như thế các anh em còn muốn ở bên trong quan thời gian rất lâu. Nhất là còn có lãnh đạo cao cấp người Tạ Lao Tư ở bên trong, liền hắn đều không thể cứu viện mà nói như thế Chu Minh bên này liền một chút địa vị cũng không có. Rốt cuộc đánh hay là không đánh đây đúng là một cái vấn đề. Vào lúc này Triệu Vũ đi tới Chu Minh bên người, dùng coi như ôn hòa giọng nói, Lao Đại, còn không bằng liều mạng với bọn hắn đi. Mấy cái thôi cảnh sát liền dám lớn lối như vậy, chúng ta lại không phải là không có từng giết cảnh sát. Triệu Vũ vẫn còn đang dùng trước kia suy nghĩ đi suy nghĩ hiện tại vấn đề, mặc dù không biết hắn có thể hay không bị đả kích, nhưng là tình huống bây giờ rất hiển nhiên cũng không là chính bản thân hắn có thể lý giải. Vào lúc này Chu Minh cũng không biết nên làm gì bây giờ, Lưu Tam đám lại tiếp cận đi lên nói, alo, bằng hữu, ta cảm thấy tình huống bây giờ thật giống như có chút không đúng nha. chúng ta dường như về tới bình thường thành phố, nơi này thật giống như căn bản cũng không phải là. Lộc Ca Trấn, ngươi có hay không cảm giác như thế đây? Chu Minh đương nhiên là có cảm giác như thế rồi, nhưng là hắn lại không có cách nào nói ra, đã thấy đối phương như thế phía chính phủ trả lời, chẳng lẽ còn có biện pháp dạng gì có thể lại đi giải quyết sao? Tại dưới tình huống bình thường mà nói, dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết, nhưng là bây giờ dường như không có cách nào. Chu Minh tàn bạo nói, các ngươi sẽ hối hận, có tin hay không ta sẽ trả thù. Chương 1805, ngươi tại đánh cảnh sát. Chu Minh trở về lời mặc dù phi thường tàn bạo, nhưng là có thể hay không ở đối phương cảnh sát chính giữa tạo thành uy hiếp vậy coi như không nhất định. Một số thời khắc dưới tình huống này không ai hiểu rốt cuộc phải làm gì, nhưng là Chu Minh rất rõ ràng, bây giờ đối phương bờ EU không khi đã biến hóa, như trước kia Lý đội trưởng ở thời điểm hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Mặc dù còn không biết người cục trưởng này chuẩn bị làm ra bao lớn chấn động, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ đại khái cũng có thể minh bạch, cái tên này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa nhất định phải cho Lộc Cả Trấn làm ra một cái mới bờ EU không khi. Cụ thể cái này mới bờ EU không khi sẽ là dạng gì còn không có ai biết, nhưng là Chu Minh rất rõ ràng, tên khốn kiếp này tất nhiên sẽ không để cho hắn đặc biệt thoải mái qua đi xuống. Nếu như ngay cả hắn đều có thể đặc biệt thoải mái qua đi xuống, như thế tên khốn kiếp này chắc chắn sẽ không là cục cảnh sát giải, mặc dù làm ra nhiều như vậy suy luận, nhưng là Chu Minh nhất định phải chiếu cố một chút huynh đệ mình môn tâm tình, những anh em này đã nhao nhao muốn thử chuẩn bị xông lên. Mà đối phương cảnh sát cũng đem trong tay vi trùng dơ lên tới hướng về phía bọn họ. Những cảnh sát kia nói, muốn báo thù ta liền trả thù đi, bất quá súng trong tay của ta sẽ làm ra như thế nào đáp lại vậy cũng không biết rồi. Hy vọng vị lao đại này người có thể giữ mình trong sạch một chút, mặc dù ngươi không nhất định có thể quản được ở các huynh đệ của ngươi, nhưng là hy vọng ngươi chính là bao ở chính mình. Chỉ là hai người lính cảnh sát cũng đã đối với Chu Minh nói ra những lời này rồi. Đặt ở bình thường Chu Minh tuyệt đối sẽ không nhẫn mại, hôm nay hắn có thể hay không nhẫn mại mặc dù còn không quá biết được, nhưng nhìn bộ dáng đã không có khả năng nhịn được nữa. Giả thiết nói bây giờ là một người cảnh sát cục trưởng đối với hắn nói như vậy, Chu Minh ít nhiều gì vẫn có thể nhịn xuống đi, nhưng là bây giờ tuyệt đối không phải là cái dáng vẻ kia. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, nếu như lại cho bọn họ mặt mũi nói, chính mình liền thật không có biện pháp lẫn vào. Rất nhanh Chu Minh liền xông lên phía trước. Lúc này cái kia hai người lính cảnh sát giơ súng lên chuẩn bị muốn đánh hắn, nhìn ánh mắt của bọn họ phi thường kiên nghị, đại khái liền có thể hiểu được trước bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, nếu như ai dám đánh vào cục cảnh sát nói, như vậy thì trực tiếp muốn ăn đòn chết. Chu Minh mặc dù còn chưa phải là quá rõ, nhưng là hắn rất nhanh đưa tay liền đánh vào trên cổ tay của đối phương hai người mặc dù là chống bạo loạn cảnh sát, năng lực chiến đấu cũng mạnh vô cùng. Nhưng là cùng chân chính người tu luyện so với vẫn là kém một phần, cho nên nói thương của bọn hắn không có cách nào liền như vậy rơi xuống đất. Hai cảnh sát đều vạn phần hoảng sợ, bọn họ liếc nhìn nhau, biết hiện tại nhất định phải chiến đấu, vì vậy không có có súng dưới tình huống cũng đều ra quyền hướng về Chu Minh đánh tới. Chu Minh há là người bình thường, bọn họ hai cái này quả đấm mặc dù coi như sức mạnh lớn vô cùng, nhưng là tại Chu Minh trong mắt cũng bất quá chỉ là khoa tay múa chân mà thôi. Mặc dù có rất lớn sự bất đắc dĩ để cho hắn đặc biệt quấn quýt, nhưng là nếu như là đã như vậy, như thế cứ như thế trôi qua đi, ngược lại tại ánh mắt của hắn chính giữa cũng tràn đầy đủ loại đủ kiểu linh lực. Chu Minh một chút dư lực cũng không lưu lại, nếu trước hai cảnh sát dám đối với hắn nói như vậy, như thế hắn liền khiến cho ra vô cùng tàn nhẫn chiêu, rất nhanh hai đòn sống bàn tay liền đem hai người cảnh sát này đều đánh ngã. Mới vừa rồi bọn họ cái kia rượu võ dương ngoài bộ dáng một chút QNZ không nhìn thấy rồi, chỉ thấy hai người té xuống đất lảo đảo không biết đang làm những gì. Sau đó Chu Minh liền hỏi hắn nói, hiện tại các ngươi biết ta là ai sao? Ta muốn gặp các ngươi cục trưởng, nếu như các ngươi cho mặt mũi nói, hiện tại liền cho ta xem đến hắn, nếu như các ngươi coi là thật không muốn cho mặt mũi, ta liền lập tức giết hai người các ngươi. Chu Minh là thực sự dám giết người. Nhất là tại Lộc Cả tiêu diệt cảnh sát hắn càng có thể làm được, mặc dù hắn biết lãnh đạo cấp trên rất có thể chuẩn bị chỉnh đốn lại Lộc Cả Trấn, nhưng là đối với hắn mà nói, có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ. Tình huống bây giờ rất hiển nhiên là muốn không biết, cho nên nói tại một ít địa phương hắn nhất định phải làm đặc biệt cực kỳ tốt, dĩ nhiên, hết thể đều tự biết lực đều là bởi vì đối phương cho mặt mũi mới được, dù là đối phương hơi hơi không cho một điểm mặt mũi cũng được, nhưng là trên hai người cảnh sát này không nể mặt như vậy, thậm chí là còn muốn nhục nhã ý tứ, cái kia Chu Minh coi như nhịn không nổi nữa. Chu Minh cái này mấy lần thu thập bọn họ cũng là phi thường có lý, đánh bọn họ căn bản cũng không cần bất kỳ lý do gì, chỉ bởi vì hắn là Chu Minh liền có thể. Mặc dù nhưng lý do này phi thường đầy đủ, nhưng là đánh đều đánh tới, chẳng lẽ Chu Minh còn có quay đầu đường sống sao? Cuộc sống căn bản cũng không có quay đầu đường sống, cho nên nói Chu Minh cũng chỉ có thể yên lặng đi tiếp thu rồi. Hai người cảnh sát này bị đánh ngã thời điểm, ánh mắt đều đặc biệt hung ác nhìn lấy Chu Minh, mặc dù bọn họ còn chưa chết, nhưng là liền cái này mấy lần đánh, bọn họ 10 ngày nửa tháng không lên nổi giường là khẳng định. Bọn hắn bây giờ ngay cả mình trèo đi năng lực cũng không có. Chu Minh lại ngồi chồm hổm xuống đối với bọn họ nói, mới vừa rồi còn rượu võ dương oai bộ dáng, bây giờ còn có thể đứng lên mà nói ta gọi các ngươi một tiếng ông nội. Hai người cảnh sát này rất hiển nhiên, muốn đặc biệt cố gắng đứng lên, nhưng là bọn họ không có biện pháp nào, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là chính bọn Hà Nở có thể làm được sự tình, có nhiều vấn đề là chính mình không có cách nào sở xử lý tốt. Vẹn vẹn lấy được một mệnh lệnh, liền như vậy đi tốn sức bại làm, cũng đúng là để cho hai người cảnh sát này có chút khó làm. Chu Minh chỉ đối với bọn họ nói một câu, để cho bọn họ cục mọc ra, mặc dù còn không biết người mới tới này cục trưởng là làm cái gì, nhưng là Chu Minh rất hiển nhiên tin tưởng người cục trưởng này không phải người bình thường, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này đem hắn bức bách ra ngoài rồi đi. Đúng như dự đoán. Hai phút sau theo cục cảnh sát bên trong đại lâu đi ra một cái, phong trần phó phó hơn nữa cảnh hàm cũng cao vô cùng người, nhìn thấy người này đi tới, Chu Minh thì biết rõ là chính chủ tới rồi, người kia nhìn một cái chính là người luyện võ, hơn nữa vóc người phi thường bản chính, không giận tự uy, bất kể thế nào nhìn đều giống như một loại phi thường uy nghiêm nhân sĩ. Theo hai mắt của hắn chính giữa có lẽ có thể nhìn thấy chính nghĩa, nhưng là tại Lộc Cả Trấn làm sao có thể có chính nghĩa đây? Thật ra thì khi nhìn đến người này lần đầu tiên thời điểm, Chu Minh liền chỉ biết người này có lẽ sẽ tại chính mình cuộc sống sau này chính giữa mang đến rất lớn áp lực, nhưng là bất kể thế nào nhìn, nếu đều đã tới rồi, còn nói những thứ kia làm gì? Trưởng cục cảnh sát đi tới, sau đó hỏi, ngươi là tại đánh cảnh sát thật sao? Đánh cảnh sát hai cái này từ thật sự là có chút thật là quá đáng. Chu Minh dĩ nhiên biết lấy năng lực của mình quả thật có thể làm được, hơn nữa cũng làm được, nhưng là nếu như đem lời nói nghiêm trọng như vậy mà nói, hắn dường như liền không có cái gì đường lui, nhưng mà chính là tại Lộc Cả Trấn muốn lớn như vậy đường lui làm gì? Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ dàng, ta cho ngươi 20 phút, đem các huynh đệ của ta đều thả ra, nếu như ngươi không thể thả ra nói, là hai cảnh sát liền sẽ chết ở bên ngoài. Trước 1806, ta gọi Ngô Cùng. Trưởng cục cảnh sát nhìn thấy Chu Minh lớn lối như thế bộ dáng, đương nhiên là có chút ít căm giận, cho nên nói hắn có cho hay không Chu Minh mặt mũi vẫn là một chuyện khác, nhưng là đều đã đến trình độ này, hắn nghĩ không cho liền không cho sao? Dĩ nhiên, có một số việc cũng không thể nói như thế hiểu được, nhưng là nếu đều đã đến trình độ này, ta như thế tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương pháp này đi làm. Rất nhanh. Trưởng cục cảnh sát liền vọt tới Chu Minh trước mặt, sau đó cầm thương chỉ hót của hắn nói, thật sao ngươi cảm thấy thiên hạ này chỉ có một mình ngươi là người tu luyện thật sao? Mặc dù thương chỉ Chu Minh chán, nhưng là người cảnh sát này cục trưởng cả người tản mát ra khí tức nhưng là một cái khí tức của người tu luyện, chung quanh hắn bụi đất đều bị dơ lên, thậm chí có một chút cắt đá bị chấn động lên, chung quanh cây cối lá cây đều đã bị chấn bắt đầu rơi xuống. Vào lúc này không thể nghi ngờ Chu Minh là có một chút điểm sợ hãi, bởi vì hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới mới tới trưởng cục cảnh sát là một người tu luyện, nhưng là cho dù đối phương là người tu luyện, Chu Minh cũng nhất định phải đánh. Rất nhanh Chu Minh liền cùng trưởng cục cảnh sát xoay đánh với nhau, vốn là Chu Minh cho là mình đã là Lộc Cả Trấn người mạnh nhất rồi, nhưng là người cảnh sát này cục trưởng lại mở cho hắn tích một cái thiên địa mới. Song phương ngươi tới ta đi kịch chiến 4-5 cái hiệp, lại là ra quyền lại là ra chân, thậm chí phát huy toàn lực của mình, nhưng là lại đánh một ngang tay. Vào lúc này Chu Minh mới hiểu được, mới tới trưởng cục cảnh sát rốt cuộc là một hạng người gì, hắn tuyệt đối là một cái vượt xa Trịnh Huyền tồn tại, Trịnh Huyền ở trước mặt hắn khẳng định chống đỡ không nổi 10 chiêu. Chu Minh mặc dù đã thực lực đại tăng, nhưng là cũng vẹn vẹn cùng hắn tương phản. Hai người như vậy một mực đánh đi xuống căn bản cũng không có bất kỳ khả năng thắng lợi đường sống. Vào lúc này trưởng cục cảnh sát nói, ngươi có phải hay không là cho là mình đã vô địch rồi, ở nơi này dạng trong một cái trấn nhỏ mặt ngây ngốc xưng vương xưng bá, chẳng lẽ ngươi rất tự hào sao? Nói thật cái này đã hoàn toàn đã vượt ra Chu Minh nhận thức phạm chủ, nhưng là Chu Minh cũng rất rõ ràng, nếu đối phương dám nói ra nếu như vậy, vậy đã nói rõ đối phương là có thực lực chân chính, một cái không có người có thực lực là tuyệt đối không ra mở la mở như thế phái, bây giờ nói như thế nhiều cũng vô dụng. Chu Minh duy nhất rõ ràng chính là mình cùng tên khốn kiếp này trong lúc đó ai cũng không có khả năng chiến thắng. Mà trước thật sự thả những thứ kia lời nói hùng hồn cũng trên căn bản không có một chút tác dụng nào rồi. Hắn ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến trưởng cục cảnh sát sẽ là một người tu luyện, bởi vì cái này đã sớm đã vượt ra hắn nhận thức. Hai người đánh tới đánh lui cũng không có đánh ra một cái như thế về sau. Chung quanh những huynh đệ kia nhìn thấy sau phản ngược là hơi sợ. Bởi vì bọn họ một mực đều cho là lão đại của mình tuyệt đối là đệ nhất côn đồ, bất cứ người nào cũng không có khả năng tại lão đại của mình trước mặt vượt qua thời gian quá lâu, mà bây giờ chính là như thế, người cảnh sát này cục trưởng chẳng những chống giữ thời gian rất lâu, hơn nữa còn làm ra phi thường ưu chất sự tình, cái này liền để cho bọn họ phi thường khó làm. Chu Minh mặt mũi có lẽ không có rơi, nhưng là hắn cũng biết thông qua loại phương pháp này chính mình lại đi tranh mặt mũi nói cũng khả năng không nhiều kiếm lấy được rồi. Có rất nhiều vấn đề là Chu Minh trong chốc lát không có cách nào nghĩ rõ ràng, hiện tại hắn có thể nghĩ rõ ràng cũng chỉ là một chuyện khác. Chu Minh hiểu được, một khi như thế chính mình liền không còn có bất cứ cơ hội nào, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình liền như vậy thua, mặc dù không phải là thua, nhưng là đánh một ngang tay trong mắt hắn cũng coi là thua. Chu Minh lập tức đối với trưởng cục cảnh sát nói, ngươi cho rằng là ngươi có thể làm được sự tình, ta liền không thể làm được chuyện sao? Hôm nay ta còn cũng không tin, chúng ta liền đến thử một lần đi, nhìn xem rốt cục ai lợi hại. Trưởng cục cảnh sát lại nói, ta Ngô cùng sống lâu như vậy còn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mạnh như vậy cứng rắn phần tử tội phạm, hôm nay nếu như ngươi không ngoan ngoãn lui ra nói, như thế ta liền muốn thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo cái từ này nói là cao vô cùng còn. Nhưng là trên thế giới này làm sao có thể có người thật sự thay trời hành đạo đây lại cộng thêm tình huống bây giờ cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Cho nên theo ở phương diện khác mà nói, Chu Minh ít nhiều gì còn chiếm cứ một chút ưu thế, đại khái duy nhất hoàn cảnh xấu cũng là bởi vì hắn không biết người này đi. Trưởng cục cảnh sát tên là Ngô Củng, cụ thể là môn phái nào xuất thân còn không biết, cụ thể tại sao lên làm cảnh sát cũng không biết, nhưng nhìn thân hình của hắn đại khái cũng biết. Hắn tuyệt đối không phải là một cái tùy tiện khuất phục người, hơn nữa người này đều đã lợi hại như vậy rồi. Nói như thế nhiều còn có ích lợi gì đây? Chu Minh dĩ nhiên không quá lý giải tại sao mình sẽ rơi đến một bước này, nhưng là nếu như là đã tới rồi, như vậy thì đánh xuống đi. Hai người tiếp tục đánh, mặc dù Chu Minh dùng sức tất cả vô liếng, nhưng là cũng không thể khiến Ngô đồng thời nhận được quá thương tổn nghiêm trọng. Tình huống giống nhau cũng là như vậy. Ngô cùng khẳng định cũng cơ hồ sử dụng ra tất cả vốn liếng, nhưng là Chu Minh cũng tương tự không có quá thương tổn nghiêm trọng, mọi người nhiều nhất cũng chính là trên da thịt sẽ hiển hiện ra một chút ý cảnh mà thôi, nhưng là loại này tiêu chuẩn cao chiến đấu đổi lại là một người bình thường mà nói khẳng định đã sớm đánh chết. Đơn thuần theo lực lượng và tốc độ đến xem, cũng có thể hiểu được đây không phải là một người bình thường có thể đánh ra, cho nên nói nếu như là đã đến cái tình huống này, như thế Chu Minh cũng không có cách nào, song phương ngươi tới ta đi đại khái nửa giờ, thể lực đều có chỗ hạ xuống, linh khí cũng đều có chỗ hao tổn, tuy nhiên lại vẫn cũng không có tránh ra một cái thắng bại. Ở trong mắt những người khác, cái này đã sớm là không có một người biện pháp định giá sự tình rồi, nhưng là Chu Minh cũng không cho là như vậy. Rất nhanh Chu Minh móc ra dao găm, hắn cho là như vậy thì có thể kỹ cao nhất chủ đem đối phương đánh bại. Ngay ta y Chu Minh móc ra chùy thủ một khắc kia, Ngô Củng cũng móc ra gậy cảnh sát. Cái này gậy cảnh sát là cái loại này lưu manh dùng suý côn, nhẹ nhàng hất một cái liền lộ ra một đoạn, mặc dù không biết có phải hay không là rất bền chắc, nhưng là nếu có thể làm cho người tu luyện lựa chọn sử dụng, cái kia có lẽ suý côn là phi thường bền chắc đi. Song phương đều có vũ khí rồi, liền tiếp tục đánh, trong chớp mắt song phương lại đánh hơn 10 chiêu. Dao găm cùng suý côn đụng nhau còn phát ra kim loại ma sát ánh lửa, để cho mọi người đều phi thường kinh ngạc, bên cạnh những huynh đệ kia đều đã nhìn ngây người, bởi vì không có ai biết Chu Minh rốt cuộc làm qua cái gì dạng sự tình, cũng không người nào biết Chu Minh tại sao bây giờ trở nên cường đại như thế. Mọi người duy nhất chuyện rõ ràng chính là người Chu Minh hiện tại đang cùng trưởng cục cảnh sát đánh nhau, hơn nữa hai người đều là cao thủ, vượt xa trước kia thế lực thần bí. Hiện tại hay nói lấy trước Lộc Cả Trấn có một cái quan đế miếu thế lực nói, trên căn bản cũng không có ai tin tưởng rồi, bởi vì ở trong mắt bọn họ, những thứ này đều chẳng qua chỉ là một chút xíu đi ngang qua sân khấu mà thôi, cùng Chu Minh cùng Ngô cùng so với quả thực là hai khái niệm, nhưng nếu bây giờ Trịnh Huyền tại chỗ, hắn đại khái cũng sẽ hối hận chính mình trước đây hành động. Chương 1807, kỳ phùng địch thủ. Dưới tình huống này, song phương cũng không có rõ ràng ưu thế, đúng là có chút khó làm, nhưng là cho dù không có ưu thế, chẳng lẽ liền không đánh nữa sao? Dĩ nhiên không có khả năng bọn họ vì thắng lợi của mình cùng với vì mặt mũi của mình nhất định phải đánh xuống. Chu Minh đầu tiên là muốn đem Tạ Lao từ đám người cứu ra, đồng thời cũng muốn tại Lộc Cả Trấn chân chính đứng lên uy nghiêm của mình. Mà Ngô cùng đồng dạng cũng là muốn đem cục cảnh sát mặt mũi tránh ra tới, bởi vì lúc trước cục cảnh sát thật sự là quá vụn. Hắn tin tưởng chính mình sau khi đến khẳng định có thể đem toàn bộ Lộc Cả Trấn một lần nữa đóng hết, mặc dù nói đây là một cái tương đối lớn mộng tưởng, nhưng là tại Ngô cùng trong mắt chỉ cần có thể làm được liền không phải là mộng tưởng. Hắn là một người cảnh sát cục trưởng, bất luận cấp bậc còn là năng lực đều so Lý đội trưởng cao hơn trên hết mấy cái đẳng cấp, thượng cấp lần này ủy phái hắn tới liền là muốn cho hắn thật tốt chỉnh đốn một chút, thật ra thì cũng không có để cho hắn thật muốn bình loạn. Chỉ là chính bản thân hắn muốn đem những thứ này đen thế lực ngầm đều đánh ngã, nhất là Chu Minh, đây cũng là hắn tại sao trước phái người đi đem Chu Minh tiểu đệ bắt tới rồi. Bởi vì có một số việc nhất định phải trước làm một cái hạ mã huy, chỉ có như thế mới có thể để cho Chu Minh phó ra bản thân đánh đổi, song phương vốn là không có có bất kỳ mâu thuẫn, nhưng là cũng là bởi vì chính nghĩa cùng tà ác mâu thuẫn giống như này đan vào với nhau. Theo căn bản đạo nghĩa đi lên nói, Chu Minh khẳng định không phải là tà ác, huống chi để cho hắn đi dẫn dắt những thứ kia đen thế lực ngầm cũng tuyệt đối không làm ra những thứ kia chuyện xấu. Nhưng là dù sao thanh danh bất hảo nghe, cho nên nói Chu Minh chỉ cần lấy ra loại này tổ chức, như vậy thì tuyệt đối là Ngô cùng đả kích đối tượng. Mặc dù Chu Minh đối với Ngô cùng còn không là rất biết, nhưng là đại khái có thể nhìn ra được, cái tên này tuyệt đối là một cái chính nghĩa hóa thân. Hắn nguyện ý giữ gìn lẽ phải hơn nữa đi bảo vệ một chút thuộc về chính nghĩa sự tình, nhưng là sự tình có thể hay không thật sự làm như vậy tốt liền không có người biết rồi. Ngược lại tại vào tình huống nào đó mà nói, mọi người trong lòng đều sẽ cho rằng Ngô cùng loại ngưỡng người này thuộc về chuyện cổ tích chính giữa mới phải xuất hiện đi. Nhưng mà hắn nếu như là đã xuất hiện, như vậy thì tùy ý hắn tồn tại đi. Chu Minh dao găm đã đánh có chút độn rồi. Nô cùng suy côn phía trên cũng nhiều hơn rất nhiều vết thương, nhưng đều không ngoại lệ, hai người bọn họ trừ chảy mồ hôi cùng với một chút thứ xanh ở ngoài, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương, đây là hai người bọn họ vô luận như thế nào nghĩ đều chuyện không nghĩ tới. Cho nên nói chỉ có thể dưới tình huống này đi kiếm rồi, Chu Minh một chút biện pháp cũng không có, hắn đương nhiên muốn đánh bại đối phương, nhưng là thực lực không đủ, tự nhiên không có cách nào đánh bại. Nô cùng cũng muốn đánh bại Chu Minh, nhưng mà hắn đồng dạng cũng là thực lực không đủ, hai người liền như vậy thực lực tương đương rằng co một hồi. Chu Minh mở miệng nói, ta vốn cho là ta lần này tăng lên trên diện rộng tu vi có thể tiêu diệt hết thể người, không nghĩ tới còn đụng phải ngươi như vậy một cao thủ. Nô cùng cũng nói, ta vốn cho là Lộc Cả chấn loạn như vậy là bởi vì cục cảnh sát hành sự bất lực, không nghĩ tới là bởi vì có ngươi như vậy một cao thủ. Song phương mặc dù đều chém gió thổi phồng một cái đối phương, nhưng là bọn hắn cũng đều không phải người ngu. Bọn họ biết loại này thổi phồng căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ bất quá chỉ là phát biểu sâu trong nội tâm mình chân thật nhất một cái than thở đi. Chu Minh cười một tiếng, Nô Cùng cũng cười cười. Hai cái tu vi như thế người ở gần đứng ở hai cái phía đối lập, đúng là một cái tương đối khó chịu đựng sự tình. Nhưng là nếu như là đã như thế xảy ra, như thế bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Chu Minh biết hôm nay trận này giá đánh xuống cũng không có một chút tác dụng nào, vì vậy Chu Minh ôm quyền nói điều kiện của ngươi đi, ngược lại hiện tại hai người chúng ta ai cũng không đánh lại ai, ta như thế nào mới có thể đem các huynh đệ của ta doanh cứu ra đây. Chu Minh nói tới nói lui còn chỉ là muốn cứu viện Tạ Lao Tứ, mặc dù hắn không biết mình có thể thành công hay không, nhưng là tới đều tới, hắn nhất định phải làm ra một bộ hy vọng mình có thể thành công bộ dáng. Nô cùng lắc đầu một cái, sau đó nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng không có khả năng đem hắn doanh cứu ra, hắn hiện tại dính liễu thu bảo hộ phí, ta nhất định phải tạm giữ hắn 15 ngày mới được. Chu Minh nghe thấy con số này sau nhất thời có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là cục cảnh sát chuẩn bị giết chết Tạ Lao Tứ, hoặc có lẽ là trực tiếp cho hắn xử cái hình liền coi như xong, không nghĩ tới chỉ là tạm giữ 15 ngày. Chu Minh trợn to hai mắt tiếp tục hỏi tạm giữ 15 ngày ngươi nói là sự thật sao? Ngô cùng gật đầu nói dĩ nhiên, ta là một người cảnh sát, dĩ nhiên muốn chiếu trương làm việc, tạm giữ 15 ngày chính là tạm giữ 15 ngày, trừ phi hắn phạm vào càng sai lầm lớn. Nếu như hắn phạm tội giết người mà nói, như thế ta liền muốn đem hắn dẫn độ hơn nữa chuyển giao đến tòa án rồi. Hiện tại Chu Minh là càng ngày càng không hiểu Ngô cùng là một hạng người gì rồi. Nhưng là từ hắn hành động cùng với hắn phong cách làm việc đến xem, vậy đại khái chính là một cái chính nghĩa hóa thân đi, trên cái thế giới này làm sao có thể có như thế nhiều chính nghĩa hóa thân, nhưng mà Ngô cùng là trong đó một cái. Bởi vì ở trong mắt hắn, cái thế giới này hẳn rất tốt đẹp, mà hắn tu luyện mục đích cũng chính là muốn tiêu diệt thiên hạ này hết thảy không nên xuất hiện đồ bẩn. Chu Minh ôm quyền nói, ta có thể hay không kêu ngươi một tiếng đạo hữu? Ngô cùng cũng ôm quyền nói, dĩ nhiên có thể. Chu Minh nói, đạo hữu là môn phái nào, tu luyện đã bao nhiêu năm? Ngô cùng mặc dù nhưng không muốn nói ra, nhưng hắn vẫn là đơn giản nói cho Chu Minh một chút tin tức. Ta thuộc quyền môn phái tên liền không nói cho ngươi biết, ta ngày hôm nay nói cho ngươi biết ta tu luyện 23 năm, có thể có nơi đây bước vẫn là không dễ dàng. Chu Minh đơn giản tính một chút, chính mình tu luyện nhất định là không có 23 năm, đối phương số tuổi lớn khái lớn hơn mình một chút. Hắn tu luyện 23 năm có thể đạt tới mức như thế đúng là đã rất có thiên phú, dù sao không có bao nhiêu người giống như Chu Minh như vậy vận khí tốt, lại có thể có được đủ loại đủ kiểu đan dược, còn có ngàn năm sâm giả vì hắn làm áo cưới. Cho nên nói Ngô cùng tiêu chuẩn hẳn là đã thuộc về tương đối khá, chẳng qua là kém Chu Minh một chút xíu, nếu như nói Chu Minh tiếp tục cố gắng đi xuống, như thế khi hắn đuổi tơ y Ngô cùng hiện tại tuổi tác, nhất định là tu vi cao hơn hắn. Bất quá bây giờ hai người chính là cân sức ngang tài, ai cũng không phục ai, như vậy một cái tiêu chuẩn đúng là đã vượt ra Chu Minh nhận thức phạm chủ. Bất quá cái này thì có thể như thế nào chứ, ngược lại đều đã đánh xong, nói như thế nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Vào lúc này Lưu Tam Đám lập tức tiến tới Chu Minh bên người nói, huynh đệ, nếu chẳng qua là tạm giữ 15 ngày, vậy thì chờ 15 ngày đi, không cần thiết gây quá nghiêm trọng, cục cảnh sát lần này nhất định là lai giả bất tiện. Chúng ta thật không có biện pháp lại cùng bọn họ cứng rắn chịu đựng đi rồi. Chu Minh lý giải Lưu Tam Đám theo như lời nói, hắn cũng rất nhanh để cho các anh em rút lui. Triệu Vũ tự nhiên là có chút ít không hiểu tại sao phải rút lui, nhưng là đây là Chu Minh mệnh lệnh, như thế dĩ nhiên cũng liền rút lui. Cũng may Chu Minh mới vừa rồi cũng không có đánh thua, nếu như mới vừa rồi thua, hiện tại rút lui sẽ để cho hắn rất đau đớn mặt mũi, đây mới là hắn không chịu nổi. Chương 1808 Bình tĩnh chớ nóng. Vốn là Chu Minh là muốn tới cứu viện Tạ Lao Tứ, nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp Tạ Lao Tứ cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Vốn là Chu Minh cho là Tạ Lao Tứ tiến vào cục cảnh sát bị giam lại liền nhất định sẽ bị không thuộc người hành hạ, thậm chí là trực tiếp bị phán hình, dù sao lấy trước hắn cũng có thật nhiều án lệ. Bất quá tại Ngô cùng trong mắt, bắt Tạ Lao Tứ chỉ là bởi vì hắn đi thu bảo hộ phí. Cho nên dựa theo quy củ của hắn chính là tạm giữ 15 ngày thả ra, không biết phải nói như thế nào Ngô cùng người này, hắn có lẽ là chính nghĩa đi, nhưng là phải nói hắn lần này tới đến Lộc Cả Trấn, không có vì cảnh đội báo thù tâm lý là không có khả năng, cho nên nói trong chốc lát Chu Minh còn không thể buông lòng cảnh giác. Rời đi bây giờ mặc dù là rời đi rồi, nhưng Chu Minh cũng biết cảnh đội là tuyệt đối không thể lại trọng, bởi vì Ngô cùng người này khẳng định ra tay đặc biệt trọng. Chính mình ở trước mặt hắn đều không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô thờ chỗ, như thế chính mình đám kia thủ hạ ở trước mặt hắn khẳng định càng thêm bị thua thiệt. Chu Minh lại không phải người ngu, làm sao có thể để cho mình những thứ này căn bản là không thể tu luyện thủ hạ ở trước mặt hắn bị đánh đây cái kia chẳng phải càng là một chục một cái chắc, bất kể theo cái phương diện kia mà nói, Chu Minh hiện tại cũng tương đối bị động, bất quá cũng còn khá, cái này cũng chỉ là đụng phải Ngô cùng người như vậy. Bởi vì Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, Ngô cùng loại này cảnh sát hắn khẳng định mang lòng chính nghĩa, nếu hắn tại mỗi cái phương diện đều muốn khuyết trương một cái chính nghĩa, như thế rất hiển nhiên hắn sẽ không để cho cục cảnh sát lại giống như kiểu trước đây khuyết trương mà bản nhi rồi. Một điểm này chỉ cần là cá nhân liền đặc biệt lý giải, bởi vì Chu Minh mặc dù không có gặp qua thứ người như vậy, nhưng có thể đoán được thứ người như vậy rốt cuộc là hành động gì. Đúng như dự đoán, cục cảnh sát trọng trấn Kỳ Cổ sau liền lại cũng không có tóm thâu qua bất kỳ địa phương nào, thậm chí liền cái khác tiểu tổ đan dệt Quy Thuận cũng không có phản ứng qua. Có thật nhiều người muốn cùng cục cảnh sát nhờ và chút quan hệ vì bọn họ cung cấp tình báo, vì bọn họ làm nhiều một chút chuyện, nhưng mà Ngô cùng đối với này loại sự tình cùng loại này người căn bản cũng không có một chút phản ứng, hắn một chút đều không cảm thấy phản ứng thứ người như vậy coi như là một cái hợp cách cảnh sát. Cụ thể Ngô cùng sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào cũng không có ai biết, nhưng là trong lòng của hắn khẳng định cũng không phải là đặc biệt chốt lọt. Bất quá đây cũng không phải là Chu Minh hẳn là suy tính sự tình, Chu Minh hẳn là suy tính chính là chờ đến Tạ Lao Tứ đi ra sau bọn họ phải làm thế nào hoạch định một chút tương lai. Hiện tại tương lai cũng không phải là nói làm liền có thể làm ra, dù sao có thật nhiều vấn đề là hắn trong chốc lát không có biết rõ. Một mặt mặc dù Lộc Cả Trấn đã không có bất cứ địch nhân nào rồi, nhưng là cái này Ngô cùng còn phải cẩn thận vạn phần. Hắn ở chỗ này nhất định sẽ để cho Lộc Cả Trấn trở nên càng ngày càng tốt, mà tuyệt đối không phải là trong tầng hầm ngầm xương bá địa bàn. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Chu Minh cũng biết, muốn đem Lộc Cả Trấn làm cho làm như vậy sạch, lại tại sao có thể là chuyện đơn giản như vậy đây, chỉ dựa vào hắn một người lính cảnh sát căn bản là không làm được chuyện lớn như vậy tình, có một số việc thậm chí còn phải đi cùng các tiểu đệ của hắn thương lượng. Nô cùng ý tưởng có thể có chút quá ngây thơ rồi. Bất quá nói đi nói lại thì, Nô Cùng dù sao không có nói ra hắn rốt cuộc muốn làm gì sự tình, ngược lại trong mắt hắn, tình huống bây giờ là người bình thường chỗ khó lấy dự liệu, chỉ cần là một người bình thường, như vậy thì hẳn là rõ ràng tại dưới một ít tình huống như thế nào xử lý loại chuyện này. Cụ thể có thể hay không xử lý qua cũng liền là hắn sự tình của chính mình rồi, đại khái theo cái tình huống này đến xem, Nô Cùng trong chốc lát là không có cách nào biết rõ đi. Ngược lại hắn có thể hay không biết rõ cùng Chu Minh cũng không có quan hệ quá lớn, Chu Minh chỉ cần thật tốt tại Lộc Cả Trấn ngây ngốc là được. Đồng thời Chu Minh cũng để cho thủ hạ các anh em cũng không muốn làm quá mức sự tình, coi như là làm được cũng muốn ẩn núp điểm cảnh sát, chuyện nghiêm trọng đã nói ra, hiện tại Lộc Cả Trấn cơ hồ chính là như thế cân sức ngang tài trạng thái, thỉnh thoảng Chu Minh còn có thể để cho các anh em tìm ý chuyện, nhưng là chắc chắn sẽ không làm cho cảnh sát mặt. Mặc dù mặt mũi không có lấy trước kia sao đầy đủ, nhưng dầu gì toàn bộ Lộc Cả Trấn cũng chỉ có một mình hắn tại xương vương xương bá, cho nên nói không cần thiết lại đi quan tâm nhiều chuyện như vậy tình. Rảnh rỗi thời gian Chu Minh vẫn là phải gõ Trịnh Huyền, hắn muốn theo Trịnh Huyền trong miệng đem cái đó sâu nhất tầng bí mật moi ra tới, có thế là căn bản cũng không có bất kỳ tình huống gì cho thấy Trịnh Huyền sẽ nói ra cái này cái bí mật. Mỗi ngày Trịnh Huyền mặc dù đang bị nhốt, nhưng là hắn lại lặng lặng ngồi tính toán. Mỗi lần khi hắn nhìn thấy Chu Minh thời điểm, hắn cũng có lộ ra cười khinh bỉ, để cho người ta cho là thật giống như hắn mới là người thắng. Thật ra thì theo phương diện nào đó mà nói, hiện tại hắn một mực đều tại chiến thắng, dù sao chỉ cần hắn không đem bí mật nói ra, hắn liền có thể giữ được mạng của mình, hơn nữa cũng sẽ không bồi vốn. Dĩ nhiên, có một số việc mà cũng không thể nói như thế tuyệt đối, cũng phải nhìn một chút tình huống bây giờ là tình huống gì. Ngược lại ở dưới loại tình huống này không có người có thể lý giải hết thảy sự tình rốt cuộc phải làm thế nào làm, nhưng là từ một phương diện khác mà nói, có lẽ Chu Minh có thể ép hỏi ra hắn đến đây đi. Chu Minh lại sử dụng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn đi bức bách hắn, nhưng hắn liền thì sẽ không mở miệng, tựa hồ coi một người báo định một cái danh giới cuối cùng sau liền sẽ như thế rồi đi, Trịnh Huyền cho là mình nhất định sẽ cái bộ dáng này, nhưng mà hắn lại không có nghĩ thông suốt Chu Minh rốt cuộc sẽ ra sao. Có lúc Chu Minh cũng là một người nóng tính, hắn đối với Chu Minh tính cách còn chưa phải là đặc biệt giải. Rất nhanh Chu Minh liền đi tới bên trong ngục giam đối với hắn nói, Trịnh Huyền, có một số việc ta cũng không muốn huyên náo như thế cường, có chút thủ đoạn ta cũng không nguyện ý thoáng cái liền sử dụng được, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi chọc tới ta, ta chỉ có thể đem ngươi giết. Trịnh Huyền nói, giết ta chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến đồ sao? Chu Minh lại lập tức phản bác. Để cho ngươi còn sống ngươi chắc chắn sẽ không nói ra, mà ngươi chết ta đồng dạng cũng không chiếm được, cho nên nói nếu không chiếm được đồ vật, như thế ta tại sao không giết ngươi thì sao? Cái này đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì khó mà lựa chọn quyết định a. Tại Chu Minh trong mắt quả thật là như thế, hắn biết rõ dưới tình huống này hắn chỉ có thể lợi dụng như thế phương pháp mới có thể đem sự tình vớt rõ ràng, song khi hắn không làm rõ được thời điểm, tình huống bây giờ cũng sẽ không là tốt như vậy làm. Chu Minh nếu như là đã có như thế quyết tâm, vậy đã nói rõ hắn suy nghĩ trong lòng căn bản cũng không phải là muốn có được đồ vật, mà là muốn chút cơn giận. Nếu như nói Trịnh Huyền hiện tại phối hợp, như thế Chu Minh tâm tình ít nhiều gì còn sẽ khá hơn một chút, nhưng là bây giờ nhìn người này cái bộ dáng này căn bản cũng không giống như là muốn phối hợp, cho nên nói Chu Minh hoàn toàn có lý do giết hắn. Đúng như chính hắn nói tới câu nói kia một dạng, ngược lại cũng không chiếm được đồ vật. Như thế giết hắn thì có thể như thế nào chứ? Đối với tên khốn kiếp này sống sót hoặc là vẫn là chết đi, Chu Minh cũng không có quá lớn ý kiến. Nếu như hắn một mực biểu hiện đáng ghét như vậy mà nói, cái kia giết hắn cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, thậm chí còn có thể vui vẻ một chút. Chương 1809, thành thật với nhau. Về tới chính mình nơi đóng quân, cũng chính là quan đế miếu, hiện tại quan đế miếu đã trở thành Chu Minh tài sản tư hữu. Mặc dù nơi này linh khí tương đối mà nói cũng không phải là tương đối được, nhưng là tại Lộc Cả Trấn đã rất khó tìm so nơi này linh khí càng đầy đủ địa phương. Dù sao đây cũng là trên núi, cho nên nói bất kể từ góc độ nào mà nói đều có thể để cho hắn tu luyện. Nhưng là cũng chỉ là để cho hắn tiến hành phi thường yếu ớt tu luyện, muốn tăng lên trên diện rộng công lực căn bản cũng không khả năng. Chu Minh cũng hiểu được, bây giờ nói những thứ kia thì có ích lợi gì đây, chỉ cần hắn thật tốt đi làm. Vậy làm sao cũng có thể làm ra một chút dáng dấp giống như sự tình, về phần đang có những thứ khác vấn đề gì, cái kia cũng không biết được. Ngược lại tại Chu Minh trong mắt có nhiều vấn đề đều không thể xưng là vấn đề, hắn liền muốn chờ xem một chút nhìn lúc nào có thể đem Trịnh Huyền trong miệng mà nói moi ra tới, giả thiết có thể đem bí mật của hắn đều làm ra nói, cái kia mới xem như đại công cáo thành rời đi. Bất quá vào lúc này Chu Minh lại đem Lưu Tam đám kêu đi qua. Lưu Tam đám tương đối buồn bực, tại sao Chu Minh hiện tại đột nhiên gọi mình qua tới, hắn trực tiếp hỏi, bằng hữu, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta chứ? Chu Minh nói, hoài nghi ngươi ngược lại không đến nổi, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có đã tin tưởng ngươi, ta biết ngươi lựa chọn ở chỗ này giúp ta một việc đã đầy đủ tốt rồi, dù sao mạng của ngươi là ta cứu hắn, chờ ngươi báo đáp sau khi xong sớm muộn gì ngươi đều sẽ rời đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trực tiếp liền đem cái ý nghĩ này lời nói ra cũng đúng là để cho song phương đều tương đối lung túng. Cũng may song phương đều là thoải mái người, cũng không có nhiều như vậy nhìn nữ tỉnh trưởng đi tức tức quay quay. Lưu Tam đám nói, người rốt cuộc muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi. Chu Minh ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đưa cho hắn một điếu khói thuốc vì hắn đốt, sau đó hỏi, thương Chu cho ngươi truyền đạt thông điệp cuối cùng là thời gian bao lâu? Ta không tin hắn sẽ để cho ngươi như vậy thẳng tiếp ra mà cái gì cũng không quản. Mấy câu nói Chu Minh coi như là nói đến điểm chủ yếu rồi, thương Chu rốt cuộc sẽ làm sao tự nhiên không ai biết được, nhưng là một khi hắn không nói ra một cái như thế về sau mà nói, rất hiển nhiên là không thể, đến loại thời điểm này còn nói những thứ kia có tác dụng đâu, vốn là mọi người đều biết, dưới tình huống này, không có bao nhiêu người có thể lý giải, chỉ bất quá nếu đều là như thế. Như thế Chu Minh cũng hẳn rõ ràng tình huống bây giờ là chuyện gì xảy ra. Lưu Tam Đám nói, thương Chu mặc dù cũng không có trực tiếp cho ta ra lệnh, nhưng là dựa theo tính cách của hắn mà nói, nếu như qua một tháng nữa ta không trở về, hắn rất hiển nhiên liền sẽ tìm được mới thủ hạ đi làm mới sự tình, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bằng Lưu Tam Đám đối với thương Chu lý giải, hắn dĩ nhiên biết tên khốn kiếp này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Chu Minh. Dù sao trước đã sinh nghiêm trọng như vậy sự tình, hơn nữa Chu Minh trên người còn mang theo hắn muốn có được nhất đan dược, về tình về lý hắn cũng không có khả năng bỏ qua cho Chu Minh, tự nhiên càng không cần phải nói còn phái ra Lưu Tam Đám tới tra tìm. Dù là nói Lưu Tam Đám thật sự là không nguyện ý đặc biệt tra tìm, đó cũng chỉ là một chút xíu không nguyện ý, dù sao theo một cái nào đó phương diện mà nói, Lưu Tam Đám cùng Chu Minh vẫn tính là địch thủ cũ, dĩ nhiên. Đặt ở lúc trước bọn họ trình độ tương đối thời điểm có thể nói là địch thủ cũ, hiện tại lại có chút ít không quá có thể rồi. Nhưng là cái loại này không quá có thể lại có thể nói rõ cái gì chứ cũng không phải là chính là một chút xíu sự tình mà thôi. bây giờ muốn đem giải quyết vấn đề ra tới đương nhiên cũng không phải là quá tốt, nhưng là Chu Minh chính là muốn cùng Lưu Tam đám thôi tâm trí phúc tán gẫu một chút, hắn cũng không biết tại sao hiện tại chính là muốn tán gẫu. Dĩ nhiên còn có một loại khả năng là chính bản thân hắn thật sự không có nghĩ tới, đó chính là hắn đối với Lưu Tam đám khả năng sinh ra tình cảm. Nam nhân trong lúc đó muốn thành lập nào đó tình cảm mà nói thật ra thì phi thường dễ dàng, chỉ cần chung nhau chiến đấu liền có thể. Mặc dù Lưu Tam đám cũng không thể nói cùng hắn chung nhau chiến đấu qua, nhưng là một trận này tự sinh sự tình hắn cũng nhìn ở trong mắt, rất khó nói hai người không có tiếng nói chung. Thật ra thì tại toàn bộ Lộc cả trấn có thể cùng hắn có tiếng nói chung người không nhiều, cũng chính là Trịnh Huyền, Lưu Tam đám, Lý Linh Ngọc ba người này rồi. Như nở dê người kha cờ căn bản cũng không có tu luyện qua, lại làm sao có thể cùng hắn hàn huyên tới cùng đi đây. Chu Minh hỏi Lưu Tam đám, ngươi trong lòng bây giờ nghĩ cái gì, ngươi dự định lúc nào trở về đây? Lưu Tam đám lắc đầu một cái nói, ta không biết, ta trở về không quay về cũng còn là nhìn ý của ngươi đi, nếu như ngươi không cho ta trở về, ta đây lại làm sao có thể trở về, sự tình nhất định là chuyện như thế, nhưng là nói ra liền không có gì hay rồi. Chu Minh rất muốn biết rõ tình huống bây giờ, nhưng là hắn lại không nguyện ý nghĩ rõ ràng như vậy, hiện tại chính mình không có cách nào đi kiếm, nhưng là hắn hẳn biết, theo Lưu Tam Lang ngay trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được cái tên này đã quy tâm tựa như mũi tên. Cho dù hắn ở chỗ này biểu hiện phi thường dũng mãnh phi thường ra sức, cũng không khả năng thật sự tâm hướng Chu Minh, Chu Minh muốn thử một chút, vì vậy hắn hỏi lần nữa, có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta? Cho dù là trở lại Trung Vân Thị sau cũng là giúp ta. Giả thiết nói tại Lưu Tam Đám trở thành sát thủ trước Chu Minh nói câu nói này nói, như thế Lưu Tam Đám nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà hiện vào thời khắc này, Lưu Tam Đám căn bản cũng không có biện pháp đồng ý, vừa đến hắn hết thảy tài sản đều là thường chu cho hắn, thứ hai chính là hắn lăn lộn đến bây giờ có uy lực lớn như vậy, thật ra thì cũng cùng Chu Minh có cởi không rời quan hệ. Dù sao hắn biết mình là bắt Chu Minh mới có tấn thăng mức độ, huống chi hắn thân là Bạch Anh Hoa tổ chức đầu lĩnh, dù sao cũng phải vì tổ chức báo thù mới được, đủ loại phương phương diện diện nhân tố đều tại ảnh hưởng phán đoán của hắn, hắn thậm chí không biết hiện tại tại Chu Minh rốt cuộc là bình thường vẫn là không bình thường, hỏi ra lời như vậy có phải hay không là cố ý hãm hại hắn, tóm lại bây giờ nói như thế nhiều đều vô ích. Ngược lại hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình không làm rõ được, như thế có chút tình huống liền lại cũng không có biện pháp biết rõ, ai biết hiện tại Chu Minh là nghĩ như thế nào đây, nhưng là Lưu Tam Lang trả lời chỉ có thể là cái loại này chế tạo trả lời. Xin lỗi, ta hết thể đều là thương tiên sinh cấp cho, hơn nữa ta còn muốn ga nhờ chi ưu toàn bộ Bạch Anh Hoa tổ chức tương lai, ta thừa nhận lãnh đạo của ngươi lực cùng mị lực cá nhân mạnh vô cùng, trở thành thủ hạ của ngươi cũng khẳng định là vinh hạnh của ta, nếu như không có qua lại những chuyện kia, hoặc có lẽ là không có thương tiên sinh tài trợ qua chuyện của ta, như thế ta nhất định sẽ lựa chọn đi theo ngươi tới lan lộn, nhưng là bây giờ cũng không phải là ta một người liền có thể làm xong quyết định, cho nên nói ta chỉ có thể để cho ngươi thất vọng. Loại kết quả này Chu Minh đã sớm có thể đoán ra được chuyện này, nghe Lưu Tam đám lần thứ hai nói ra được thời điểm, ít nhiều gì vẫn có một ít thất lạc, thật ra thì hắn thật bội phục Lưu Tam đám có thể vào lúc này còn nói ra những lời này. Cũng Chu Minh Lưu Tam Đám coi hắn là thành bạn, nếu như Lưu Tam Đám không coi hắn là thành bằng hữu nói, hiện tại tùy tiện biên một cái ngụy trang lừa dối hắn, đem hắn lừa dối trở về Trung Vân Thị mà nói, cái kia hết thể có thế liền không thể thu thập rồi. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thú cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Trước 1810, đột nhiên tới thương tiếng pháo. Nhìn dáng dấp Chu Minh là không có cách nào đem Lưu Tam Đám ở lại bên cạnh mình rồi, mặc dù tạm thời hắn còn sẽ không rời đi, nhưng là muốn để cho hắn một mực lưu lại là căn bản chuyện không thể nào, theo phương diện nào đó nhìn lên, sự tình căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm tốt, Lưu Tam Đám cũng không khả năng thật sự liền ở lại Chu Minh bên người. Thật ra thì coi như hắn đồng ý ở lại Chu Minh bên người, Chu Minh còn phải cân nhắc một chút. Dù sao có sự tình cùng với có người thì không có như thế rõ rõ ràng ràng liền có thể thấy rõ. Chu Minh liền ở tại mâu thuẫn như vậy bên trong. Một mặt hắn cho là Lưu Tam Lang năng lực là đặc biệt có thể trợ giúp chính mình. Mặt khác hắn cũng cho là người này chính là địch nhân. Ngoài miệng nói lấy không tín nhiệm, nhưng là nội tâm chính giữa lại là phi thường nghị pha y tín nhờ y hệ mờ hắn. nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Càng là như thế, Chu Minh lại càng sẽ lâm vào quấn quýt chính giữa, nhưng là cái này lại có biện pháp dạng gì đây? Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bộ dáng này, nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Chu Minh cũng chỉ có thể trước hết để cho Lưu Tam đám đi nghỉ ngơi rồi, ngược lại trong mắt hắn những chuyện này cũng không phải là đại sự gì, thật tốt từ từ đi chờ đợi liền tốt rồi, căn bản cũng không cần có nhiều như vậy phiền toái vấn đề, ngược lại mọi người trong lòng nghĩ cũng chỉ là người một tí kẹo như thế chuyện mà thôi, ai lại sẽ để ý nhiều như vậy vấn đề đây. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là rốt cuộc xe có hay không có người thật sự để ý cũng không biết được. Tóm lại hiện tại Lưu Tam đám tâm tình cũng tương đối phức tạp, hắn mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là sâu trong nội tâm của hắn vẫn là đứng ở Thương Chu nơi đó. Nhưng mà đổi một góc độ mà nói, Chu Minh đối với hắn cũng không tệ, cho nên có chút tình huống cũng không thể nói chết như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu như hắn gặp lại Thương Chu trước gặp phải Chu Minh mà nói, khẳng định nguyện ý đi theo Chu Minh đi làm, mà bây giờ nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng, tư nhân đã qua đời. Lưu lại chẳng qua là nhớ nhung mà thôi. Chu Minh hiện tại cũng lười lại đi chiêu mộ Lưu Tam đám rồi, dù sao hắn trở về còn có rất nhiều cao thủ chờ đợi hắn điều khiển, Trung Vân Thị nhiều người như vậy hắn cũng không phải là dùng không đến, cho dù không được, còn nhận biết một chút người tu luyện, dĩ nhiên, hiện tại hắn chính mình cũng rất mạnh rồi, nhưng là muốn cùng Thương gia cường đại như vậy một gia tộc đối kháng, thì phải không ngừng chiêu binh mãi mã. Rất hiển nhiên trước hắn những thủ hạ kia tại Thương gia trước mặt đều không đáng nhắc tới, nhưng mà đây cũng là Chu Minh nhất định phải cân nhắc sự tình, bất quá hắn suy tính sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao dưới tình huống này, cũng không phải là một mình hắn định đoạt, huống chi có một số việc chỉ nghe theo mệnh trời, dù là thật sự muốn làm chút chuyện gì tốt, cũng phải từ từ đi chờ đợi. Vậy đại khái chính là Chu Minh đời này khó chịu nhất sự tình rồi đi. Nhưng là cái này lại có thể trách ai được, ai bảo hắn mình chính là như thế đây. Chu Minh vốn cho là thời gian liền như vậy một ngày trôi qua, cuối cùng quả thực hao tổn không quá khứ liền đem Trịnh Huyền giết trốn mất. Mặc dù Lộc Cả chấn đến một cái mới cục trường, nhưng là nói thật còn không có nghiêm trọng như vậy, thủ hạ của bọn hắn vẫn là ăn ngon mặc đẹp, hơn nữa thu nhập cũng so lúc trước đã khá nhiều. Trên căn bản toàn bộ thành chân cụ thể công việc Chu Minh đều giao cho Triệu Vũ cùng Kết Công đi xử lý. Qua mấy ngày hắn chờ Tạ Lao Tứ được thả ra sau đó mới đối với hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cũng bất quá chỉ là những chuyện này, căn bản cũng không có lớn đặc biệt cần thiết thật sự đi nghiêm túc cẩn thận trị một cái, cho nên trên căn bản có thể nói Chu Minh hiện tại thời gian chính là tại ăn no chờ chết, có thể moi ra tới bí mật liền bộ không ra đến lúc đó trốn mất, trở về cùng Thường Chu tiếp tục đối với quyết. Kế hoạch đã thiết lập sẵn rồi, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi thay đổi. Tại một ngày ban đêm, Lộc Cả Trấn đột nhiên xuất hiện thương tiếng pháo, hơn nữa còn là hạng nặng hỏa lực âm thanh, cái này làm cho tất cả mọi người đều phi thường sợ hãi, Chu Minh tất cả các anh em cùng với Lộc Cả Trấn tất cả trăm họ đều sợ đến không dám ra tới. Chu Minh là gan tương đối lớn, hắn chạy ra ngoài muốn nhìn một chút là như thế nào chuyện gì xảy ra, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, làm hết thể các thứ này lại là một đám quân nhân. Chu Minh buồn chồn rồi. Hắn hỏi bên người Lưu Tam đám, Lộc Cả Trấn không phải là một cái việc không ai quản lý khu vực sao? Trước cho dù là có cảnh sát cũng bất quá chỉ là một cái trưng bày, tại sao đột nhiên sẽ có quân nhân? Hơn nữa nơi này cách quốc cảnh phi thường gần vô cùng, chú đóng bộ đội chẳng lẽ không sợ trong lúc bất chợt liền để viên đạn đánh tới nước ngoài đi không? Nơi này vốn chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, nhưng là bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, coi như là lại việc không ai quản lý. Chỉ cần thượng cấp yêu cầu sửa chỉ nói, như thế chung quy sẽ có người ra tay. Ngay từ đầu Chu Minh nghĩ chính là rất có thể là Ngô cùng người kia hướng thượng cấp hồi báo nơi này loạn tượng, sau đó lên cấp liền phái quân đội tới chân áp. Mặc dù nói rất có loại khả năng này, nhưng là Chu Minh cảm thấy nhỏ như vậy một cái thành trấn cũng không đến nổi đi. Lộc Cả Trấn coi như là để cho hắn loạn đi xuống cũng không khả năng có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao nơi này cũng không có bao nhiêu người, hơn nữa đi thành phố lớn trên đường đều thiết lập quan thiết tạp, chân chính phần tử tội phạm là không có khả năng từ nơi này rời đi, ở bên ngoài bọn họ cũng không sống nổi, cho nên thì càng khó hiểu như thế thương tiếng pháo rồi. Chu Minh trong lòng có chút không quá thoải mái, chờ thương tiếng pháo đi qua sau, Chu Minh liền dẫn người đi ra, tại thành trấn trung tâm, hắn cũng nhìn thấy Ngô cùng dẫn một chút cảnh sát khắp nơi phòng bị, thành trấn ngược lại là cũng không có bị đập bể địa phương nào, súng kia tiếng pháo cũng chỉ là lớn tiếng, dường như cũng không có ném bom mục tiêu gì. Chu Minh cùng Nô cùng liếc nhìn nhau, hai người bọn họ đều rất buồn bực, bởi vì bọn họ đều cho rằng những thứ này thường tiếng pháo là đối phương làm ra. Chu Minh nhún nhún vai, Nô cùng đại khái hiểu, nếu không phải là Chu Minh gọi tới người, cái kia rất có thể là phe thứ ba thế lực. Nhưng là ở chỗ này, ai lại có gan làm ra như thế hành động quân sự đây? Trong chốc lát liền nhìn thấy một đám người mặc cỏ quân trang màu xanh lá cây người chạy vào Lộc Cả Trấn. Mỗi một người bọn hắn đều là thân kinh bách chiến binh lính, nhưng là nhìn quân phục của bọn họ lại lôi thôi lết thiết bẩn thỉu. Mặc dù bọn hắn quân dung cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng là nhìn thấy những người này đại khái liền có thể biết, mỗi người bọn họ đều là đã giết người. Hơn nữa những người này liền hán ngữ đều không thể nào lại nói, Chu Minh có chút không quá lý giải. Rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra như vậy một đám người, bởi vì rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải là quốc nội quân đội, liền ngay cả quân trang đều hỗn loạn không chịu nổi không có đầy đủ. Tại sao có thể là quốc nội uy vũ chi sư đây vào lúc này? Ngô cùng nói, sẽ không phải là tam giác vàng quân phiệt chạy tới chứ? Chu Minh bị như vậy kích thích, nói thật hắn một chút cũng không muốn tin tưởng, nhưng là 10 phút sau hắn cũng không khỏi không tin tưởng rồi. Theo những quân nhân kia chính giữa đi ra một cái rõ ràng lao đại người, người này đeo kính râm nói, ta tới thay bằng hữu của ta đoạt lại địa bàn của hắn, đều tránh ra cho ta. Chương 1811, chất lượng kém binh đoàn. Chu Minh tại đi tới Lộc Cả Trấn chi trước, bất kể thế nào nghĩ đều sẽ không nghĩ tới nơi này sẽ có quân nhân xuất hiện, hắn cho là dù là xuất hiện quân nhân cũng chỉ là những thứ kia không tuân theo quân kỷ chạy trốn binh lính đi. Có thế vạn vạn cũng không nghĩ tới lại là tam giác vàng quân thiệt, đây đúng là để cho Chu Minh có chút khó mà tin được. Bất quá lời như vậy cũng là Ngô cùng nói ra được, cụ thể đối phương là không phải là tam giác vàng quân thiệt hay nào biết đây có thế là đối phương lai giả bất thiện, liền như vậy đột nhiên xuất hiện xâm chiếm địa bàn mà nói, Chu Minh hẳn là làm phản ứng gì đây? Đối phương vũ khí trang bị rất rõ ràng như thế quân sự hóa, tiểu đệ của mình cùng bọn họ hợp lại là khẳng định không đụng nổi. Dù là Chu Minh chính mình trên cũng phải cân nhắc một chút, dù sao hung mãnh như vậy hỏa lực, nếu như dày đặc. Bắn Chu Minh, cho dù có 10 cái đầu cũng tránh không thoát ra. Chu Minh đi lên phía trước hỏi, ngươi nói bằng hữu là ai, ngươi lại là ai? Cái đó mang kính mát dẫn đầu quân nhân lúc này móc ra một điếu xì gà, tự mình đốt, sau đó một cái khói thuốc thổi tới Chu Minh trên gương mặt, ta tên gì cũng không trọng yếu, sau đó ngươi quản ta gọi tôn tướng quân là được. Ồ! Là tôn tướng quân sao? Đột nhiên đi tới Lộc Cả Trấn có gì muốn làm, là muốn hợp tác sao? Nếu quả như thật muốn đoạt địa bàn mà nói, có phải hay không là hơi quá đáng? Chu Minh mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng biết Lộc Cả Trấn vốn chính là một cái cường quyền xã hội, quả đấm của người nào cứng rắn đó chính là ai có thể đoạt địa bàn, chỉ cần giành lại tới có thể thủ được vậy thì là bản lãnh của chính hắn, về phần xe có hay không có như vậy khả năng, cái kia cũng phải xem năng lực của chính mình rồi. Mặc dù có chút sự tình cũng không thể nói tốt như vậy, nhưng là đã như vậy rồi, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Tiếp theo liền đến phiên cái đó tôn tướng quân nói chuyện, tôn tướng quân cũng chỉ là cười một tiếng, hắn cũng không trả lời Chu Minh mà nói, mà là hướng bốn phía nhìn một chút. Nói thật, bọn họ loại này quân đội trực tiếp liền tiến vào đến quốc nội nói, trên căn bản có thế tính xâm lược rồi, nhưng mà ở trong đó là Lộc Cả Trấn, nổi danh việc không ai quản lý khu vực, coi như là đến. Ngoại tinh quái vật cũng không có ai sẽ quản người nơi này, cũng chỉ có Ngô cùng loại này vô cùng chính nghĩa cả người mới sẽ tự mình xin phép điều qua tới chỉnh đốn Lộc Cả Trấn đi. Tôn tướng quân nói, cái này tiểu địa phương rách mặc dù không lớn, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ừ, đúng là không tệ. Chu Minh trả lời. Tôn tướng quân không có phản ứng Chu Minh, mà là tự nhiên nhìn lấy chung quanh nhà ở, dường như hắn chính đang chọn nơi nào thích hợp hắn cư trú. Động tác này quả thực phi thường xem thường người, nhưng là hắn bên kia đều là súng ống đầy đủ quân nhân, cho nên hắn đúng là có niềm tin nói ra lời nói như vậy. Trong nháy mắt Ngô Cùng cũng có chút nhìn không được, Ngô Cùng nói, ta quản ngươi môn là người nơi nào đây, hiện tại các ngươi mau rời đi, nếu không, vậy thì đánh một trận đi. Tôn tướng quân bị Ngô Cùng mà nói cho cười, rất nhanh hắn để cho mình tất cả thủ hạ đều nhắm ngay Ngô Cùng, đồng thời còn có một người khiêng ống phóng dọc kẹt liền đi ra rồi. Hơn nữa cái tên này đem hỏa tiện đầu đạn cũng nhắm ngay Ngô Cùng, đây chính là thái độ của ngươi nói chuyện với ta sao? Ta nhìn ngươi người cảnh sát này cũng là không nguyện ý làm đi, có tin hay không ta một pháo hoanh chết ngươi, đánh chết ngươi sau ta một người lại chạy về, ngươi cảm thấy có ai có thể tóm được ta ư Ngô? Cùng làm bộ muốn liều mạng với hắn một cái, bất quá còn không có chuẩn bị liều chết thời điểm cái kia tôn tướng quân còn nói cho ngươi biết, dù là ngươi không sợ chết, người bên cạnh ngươi cũng nhất định sẽ bị ta đánh chết, vì tánh mạng của bọn hắn, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan ngây ngốc. Không thể không nói cái này tôn tướng quân đúng là có chút tài năng, chỉ dựa vào những vũ khí này cùng với một chút ngôn ngữ liền đem Ngô Cung áp chế xuống. Ngô Cung quả thật muốn cùng hắn đánh một trận, thậm chí là muốn giết hắn, nhưng là bởi vì chiếu cố đến người bên cạnh bị đánh nổ, cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Chu Minh còn không quá lý giải cái này tôn tướng quân rốt cuộc là lai lịch thế nào, vì vậy Chu Minh né người hỏi một cái Lưu Tam Đám. Lưu Tam Đám nói, tam giác vàng tôn tướng quân, chắc là đi theo một cái nào đó tư lệnh lăn lộn chứ nhìn hắn tự xưng tôn tướng quân, nhưng phỏng chừng dưới tay cũng liền cái này mấy chục người, chắc là lính đánh thuê mới đúng. Hắn nói hắn phải giúp bằng hữu của hắn đoạt địa bàn, rất hiển nhiên là mới vừa nhận được sống, đoán chừng là tiền bắt ra tốn tiền đi. Không thể không nói Lưu Tam Đám quả thật phi thường thông minh, hơn nữa Lưu Tam Đám cũng đã đoán đúng tất cả trình tự, trước tiền bắt ra dẫn cái kia nhà ngang chủ tiệm chạy ra nước ngoài. Địa phương của hắn đi cũng chỉ có cái kia một chỗ rồi, chính là trải rộng quân phiệt cùng với vi phạm lệnh cấm vật phẩm tam giác vàng khu vực. Ở đó cái khu vực hắn cơ hồ táng ra bại sản thuê như vậy một nhánh lính đánh thuê, nghĩ để cho bọn họ trở lại giúp mình cướp đoạt mà bàn nhi, vì vậy song phương ăn nhịp với nhau, hắn trả tiền, tôn tướng quân ra người, vừa lúc đó bọn họ đi tới Lộc Cả Trấn, xuất hiện mới vừa rồi một màn kia. Chu Minh cùng Lưu Tam Đám còn không có thảo luận xong. Tiền bát ra liền trực tiếp đứng ra, lượng ca thật là đã lâu nha, có mấy ngày không thấy rồi đi nghe được tiền bát ra cái thanh âm này, không riêng gì Lộc Cả Trấn các anh em cảm thấy kinh ngạc, cũng liền liền Chu Minh tự mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Chu Minh kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới ngươi không có bị chết đói, lại còn có thể sống được sống ngược lại thì thôi, lại còn có thể tìm được người giúp, ta đúng là đối với ngươi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Minh ban đầu không có trực tiếp giết chết tiền bát ra là một cái lớn vô cùng sai lầm, nhưng là lúc đó hắn nghe nói tiền bát ra cầm lấy chính mình đủ loại tế nhuyễn chạy cũng không cảm thấy có vấn đề quá lớn, khi đó hắn cảm thấy tiền bát ra người này nhất định là lấy một khoản tiền lớn tránh đi ra bên ngoài ăn ngon mặc đẹp giải quyết xong tàn sinh, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn lại trực tiếp mướn lính đánh thuê tới. Tiền bát ra vẫn là một cái rất người có dạ tâm, hắn vẫn là muốn đem mình trước đây địa bàn đoạt lại. Nếu như vận khí tốt vẫn có thể lại cướp một chút. Vào lúc này tiền bát ra cười ha hả đi tới Chu Minh trước mặt, sau đó nói, ban đầu làm sao cướp được ta mà bản nhi, hiện tại làm sao giao ra, nếu không liền dùng ống phóng dọc kẻ thoanh ngươi rồi. Sau đó tiền bát ra lại nghiêng đầu, có phải hay không là a, tôn tướng quân cái này tôn tướng quân cũng là một mặt khiêu khích, dường như hắn lúc trước thường xuyên làm loại chuyện này. Bất quá nhắc tới hắn tại quân chính quy trước mặt là một đại đội con run cũng không bằng người, may nơi này là việc không ai quản lý khu vực, nhưng nếu bọn họ thật sự dám hướng về quốc nội đi một bước, cái kia lấy được kết quả cũng chính là đánh chết. Tại quân chính quy trước mặt, bọn họ liền 10 phút đều không kiên trì nổi, nhưng là những người này bởi vì tay cầm như thế nhiều vũ khí, tại trước mặt người bình thường đúng là có thể rượu vo dương oai một đoạn thời gian. Người tu luyện không có tu luyện tới nào đó trình độ dưới tình huống, đối mặt như thế mưa bom báo đạn nhất định là tránh không thoát, cho nên Chu Minh đều không thể bắt hắn thế nào. Lúc này tôn tướng quân chậm rãi đi tới Chu Minh trước mặt, đồng thời còn vỗ một cái mặt của hắn, đây chính là lượng ca A. Ngay sau đó hắn lại quay đầu đối với tiền bát ra nói, lao bát ta, ngươi mà bàn nhi hôm nay nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại, nhưng là người này nha, nếu như ngươi muốn giết mà nói, còn phải lại thêm tiền. Đạo lý này ngươi hiểu không? Chương 1812, nhận thức tiền không nhận người. Dĩ nhiên, cũng chẳng có bao nhiêu biết đến tiền bát ra cùng tôn tướng quân quan hệ, mặc dù nói giữa bọn họ chẳng qua là thuê quan hệ, nhưng là bây giờ bộ dáng thoạt nhìn tại tôn tướng quân hoàn toàn cũng không giống như là một cái lính đánh thuê đối mặt người tiêu thụ bộ dáng. Hắn đối với tiền bát ra cũng đồng dạng là rượu vo dương oai, nhưng là hiện dưới tình huống này, hắn mà bàn nhi tóm lại muốn lui về rồi. Chu Minh là không có cách nào cùng như vậy nhiều quân đội chống lại, dù là hắn mình có thể chống lại, dưới tay hắn những thứ kia bọn tiểu đệ cũng sẽ chết rất thê thảm. Ai bảo Lộc Cả Trấn chính là một cái việc không ai quản lý khu vực rồi, bọn họ bình thường che mở dê tờ đều không người quản, hiện tại dĩ nhiên càng không thể nào có người quản. Bất quá Tôn tướng quân quân đội cũng vẹn vẹn có thể tại Lộc cả trấn rượu vo dương ngoài một cái, hơn nữa cũng không thể làm ra quá chuyện gì quá phận, nếu không quốc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, dù sao loại hành vi này coi như cũng giống như là xâm lược. Vào lúc này Tiền Bát Gia đột nhiên đứng ở Tôn tướng quân trước mặt nói, có thể hay không đem cái đó người giết cho ta rồi, chính là cái đó Lượng ca Tiền Bát Gia đối với Chu Minh quả thực là hận thấu xương. Hắn hận không thể phát động tất cả năng lực của mình đem Chu Minh giết chết, nhưng là Tôn tướng quân sẽ đáp ứng hắn sao? Tôn tướng quân quay đầu liền nói, được, muốn điều này người mạng người có thể, 2 triệu. Nếu như là đặt ở trước kia Tiền Bát Gia chắc chắn sẽ không quan tâm 2 triệu, dù sao hắn tại Lộc cả trấn làm nhiều năm như vậy sinh ý, tiền kiếm được đã có rất nhiều, có thế là trước kia máu biện thời điểm, hắn cho mỗi một tiểu đội phát 20.000 đồng tiền, chạy ra ngoại quốc lại cơ hồ táng ra bại sản. Đem tất cả tiền của mình đều dùng tới thuê Tôn tướng quân lính đánh thuê, hiện tại lại để cho hắn lấy ra 2 triệu đến mua Chu Minh mệnh rất hiển nhiên không quá có thể. Tiền Bát Gia nói, Lao Tôn à, chúng ta không phải nói chuyện như thế mà đi, ngươi không phải nói trở về tới giúp ta sao? Tôn tướng quân lại nói như thật, trước ngươi cho tiền của ta chẳng qua là để cho ta qua tới đem địa bàn đoạt lại, cũng không có nói muốn giết người đây, đương nhiên rồi, nếu như có người muốn cùng ngươi đoạt địa bàn mà nói, ta nhất định sẽ giết hắn, cái tên này hiện tại nếu như đem địa bàn trả lại cho ngươi, ta đây khẳng định không thể giết hắn, nếu như ngươi muốn giết hắn thì phải khác trả tiền. Hiện tại lại nhìn một chút Tôn tướng quân bản mặt kia, trên căn bản liền có thể nhìn ra được cái tên này hoàn toàn chính là một cái thích tiền người. Theo lý thuyết một người thích tiền cũng không phải là đặc biệt gì chật vật sự tình, cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Nhưng là Tôn tướng quân loại này mặt nhọn đối đãi Tiền Bát Gia mà nói quả thực là có chút vô sỉ. Nghe được những lời này sau, Chu Minh đại khái hiểu quan hệ giữa bọn họ chỉ là thuê mà thôi, vốn đang cho là Tiền Bát Gia từ đâu mà tìm được lợi hại núi dựa, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, hắn làm sao có thể có chỗ dựa? Đây đơn giản chính là lợi dụng tiền của mình đi khai thông một cái quan hệ, hơn nữa bởi vì hiện tại tiêu sạch rồi, cho nên quan hệ cũng không có cách nào lại khai thông đi xuống. Chu Minh nhìn thấy như vậy một màn sau cười một tiếng, sau đó đối với Triệu Vũ nói, để cho các anh em đều theo trước Tiền Bát Gia trong địa bàn rút về đến đây đi, hiện tại không thích hợp liều mạng. Triệu Vũ cũng không phải người ngu, hắn dĩ nhiên biết hiện tại căn bản cũng không có biện pháp đi liều mạng, dù sao đối phương là quân đội, đủ loại hỏa lực đều có, nói như vậy nhiều căn bản không có tác dụng. Cho nên nói bọn họ chỉ có thể lui về rồi, về phần sau đó mới phát sinh dạng gì sự tình, vậy hay cùng bọn họ không có quan hệ, ngược lại dưới tình huống này bọn họ muốn làm chuyện gì cũng sẽ không có người quá quản. Ngay sau đó Triệu Vũ liền đối với Chu Minh nói, được rồi lão đại, ta cái này liền để các anh em thu hồi. Chu Minh dĩ nhiên cũng không phải là cam tâm tình nguyện rút lui ra khỏi những địa bàn kia, chẳng qua là hiện tại nhất định phải làm một cái kế tạm thời. Không chỉ là hắn tánh mạng của mình, còn có những huynh đệ khác môn sinh mạng đều là muốn làm như vậy, như thế nhiều hỏa lực nặng vũ khí, để cho các anh em lên một lượt đi liều mạng, cái kia chết tuyệt đối phi thường thê thảm. Tam giác vàng quân phiệt chính là như vậy, gặp phải quân chính quy bọn họ dĩ nhiên là không bằng chó má, nhưng thu thập loại này thông thường tiểu đệ có thế là tuyệt đối phi thường lợi hại, dù sao không có ai biết bọn họ có thể làm cái gì. Tình huống bây giờ cũng chỉ là một tí kẹo như thế mà thôi. Chu Minh căn bản cũng không để ý những chuyện này, hắn duy nhất để ý đơn giản chính là tiếp theo tại Lộc Cả Trấn phải làm thế nào sống tiếp xuống. Vốn là Chu Minh cho là mình đã đem Lộc Cả Trấn toàn bộ khống chế, nhưng là theo Ngô cùng với Tôn tướng quân đến, rất nhanh nơi này lại thành tạo thế chân vạc tư thế. Mặc dù tạo thế chân vạc nhân vật đã biến hóa, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng. Ta cuộc sống bây giờ so với trước muốn càng thêm gian nan, bất quá bọn hắn cũng đều là cái loại này nước giếng không phạm nước sông người, nô cùng là một cái so sánh chính nghĩa người, chỉ cần mình không gây chuyện hắn chắc chắn sẽ không ra tới gây chuyện. Mà Tôn tướng quân bên kia cũng có chút không thể đoán hắn rồi, hắn sẽ không ra được kiếm chuyện chơi hoàn toàn là nhìn Tiền Bát Gia cho hắn bao nhiêu tiền, Tiền Bát Gia trong chốc lát khẳng định không lấy được nhiều tiền như vậy, nhưng là theo hắn tại Lộc Cả Trấn tiếp tục phát triển. Cũng khẳng định có thể lại kiếm về những tiền kia, thế nhưng lại là mấy năm sau sự tình rồi. Khi đó Chu Minh còn không biết ở nơi nào nữa, cho nên nói những vấn đề này thoạt nhìn đều tương đối phức tạp, trên thực tế lại đến một cái tuyệt diệu thăng bằng. Tại sự cân bằng này bên dưới, Chu Minh còn phải muốn nghị trăm phương ngàn kế đem đánh vỡ. Sau đó Tôn tướng quân liền cùng Tiền Bát Gia về tới bọn họ trước kia trong địa bàn đi. Hiện tại Tiền Bát Gia các anh em nguyện ý trở về đều đi về, nhưng là cũng có tương đương một nhóm người không có lựa chọn trở về. Bất quá Bơ Y Vi có đửa cờ Tôn tướng quân quân đội làm bảo đảm, cho nên địa bàn của hắn tuyệt đối đặc biệt an ổn. Rất nhanh Chu Minh cũng trở về đi tìm các anh em đi họp. Hắn dĩ nhiên biết hiện dưới tình huống này đệ nhất chính là muốn ổn định lòng quân. Nếu như không đem những này tâm thái của người ta đều ổn xuống mà nói, cái kia ai biết sẽ biến thành dạng gì sự tình đây. Trở lại nơi đóng quân sau, Chu Minh liền đem Lưu Tam đám kêu đi qua. Hắn biết hiện tại loại đại sự này mà cũng chỉ có thể cùng Lưu Tam đám thương lượng, như nở dê người kha cờ căn bản cũng không có tương tự với loại điều này bố cục. Nói như thế nhiều cũng căn bản là vô dụng, cho nên chỉ có thể cùng Lưu Tam đám nói đơn giản nói một chút. Chu Minh còn chưa mở lời, Lưu Tam đám liền lắc đầu một cái tỏ vẻ, người này nhìn một cái chính là chỉ nhận tiền không nhận người người, nếu như nói muốn để cho hắn lui ra ngoài mà nói, chỉ có thể cho hắn tiền. Chu Minh nói, không nói đến ta hiện tại không có tiền, coi như là ta mang theo nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không cho hắn một điểm này, căn bản cũng không cần xem xét. Bất kể là Chu Minh vẫn là Lưu Tam đám đều nhận đúng một cái, đó chính là đối phó Tôn tướng quân thứ người như vậy tuyệt đối không thể dùng tiền. Mặc dù nói hắn là một cái chỉ nhận tiền người, nhưng cái tên này tuyệt đối là một cái động không đáy, dù là Chu Minh hiện tại thắt lưng dây dưa vạn quán cũng sẽ không cho hắn một phần. Lưu Tam đám nói, ta đương nhiên biết ngươi là ý nghĩ như vậy rồi, nhưng là sự thật rốt cuộc phải làm như thế nào, làm chúng ta phải làm thế nào đi đối mặt, đây đúng là thật khó khăn, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy cho là sao, còn là nói ngươi có biện pháp tốt hơn đi giải quyết vấn đề.